Chương 1640, đánh một trận. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất ngồi yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem tinh không phía trên nguyệt quang, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều tốt không chân thực. Đạo Nhất cười nói, lập tức tựu hừng đông. Diệp Huyền nói khẽ, hết thảy đều sẽ biến mất sao? Đạo Nhất quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người cảm thấy là đang nằm mơ. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất đột nhiên bóp một thoáng Diệp Huyền cánh tay, đau không? Diệp Huyền gật đầu, đau nhức. Đạo Nhất cười cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên vầng trăng sáng kia, nói khẽ ta nghĩ giảng một chút đại đạo lý, người nguyện ý nghe sao? Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất khẽ cười nói, người, chỉ có mất đi mới biết chân quý, tại ngươi không có mất đi lúc, ngươi cũng sẽ không chân quý trước mắt có hết thảy, bởi vì ngươi cảm thấy hết thảy nắm giữ đều là chuyện đương nhiên. Đạo lý này, ngươi nên nghe qua, nhưng là, không có mất đi người, là sẽ không hiểu cái loại cảm giác này. Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại đã biết rõ. Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ta sau đó muốn kể một ít lời chói tai, ngươi nguyện ý nghe sao? Diệp Huyền gật đầu, nguyện ý. Đạo Nhất dí dỏm nở nụ cười, rất chói tai nha. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, không có việc gì. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, nàng giơ ly rượu lên, Diệp Huyền cũng giơ ly rượu lên, hai người nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đạo Nhất nằm trên mặt đất, vểnh lên hai chân, nàng nhìn hướng chân trời, cười nói, ta điều tra qua ngươi, cũng điều tra qua phụ thân ngươi, ngươi biết phụ thân ngươi cùng ngươi lớn nhất một cái khác biệt là ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Đạo Nhất cười nói, hắn cùng ngươi khác biệt lớn nhất chính là tại, hắn chưa từng có nhận thua qua, chưa từng có thỏa hiệp qua, chưa từng có nhận quá mệnh. Dù cho lại thảm, dù cho lại thống khổ, hắn đều ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Hắn cũng bại qua, cũng đau qua, thảm hại hơn qua, nhưng là, hắn thật không có nhận mệnh qua, càng không có chịu thua qua. Trọng yếu nhất chính là, hắn từ bình thường đi đến sau cùng vô địch, nội tâm của hắn chỗ sâu, chưa từng có đi ỷ lại qua người khác. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn không có người có thể ỷ lại, nhưng cũng chính vì vậy, nội tâm của hắn vô cùng cường đại. Hắn đặc biệt hung ác, so ta đã thấy bất luận người nào đều hung ác, cái này hung ác, không đơn thuần là đối với người khác hung ác, còn có đối với mình hung ác. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người ưu tú nhất thời điểm, là tại Thanh Thành thời điểm, lúc kia, người không dựa vào bất luận người nào, người chính tin tưởng mình. Nhưng là về sau, theo cái kia váy trắng nữ tử xuất hiện, tâm tình của ngươi đã từ từ phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này, rất chí mạng, bởi vì tại bất cứ lúc nào, ngươi đều sẽ không chân chính tuyệt vọng, vì cái gì đây? Bởi vì váy trắng nữ tử tại, nàng là vô địch, cha ngươi là vô địch, cho nên ngươi không có sợ hãi. Diệp Huyền trầm mặc không nói, Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ta biết, trên người ngươi nhân quả phần lớn đều là đến từ người khác, bao quát ngươi ách thể. Cũng là bởi vì phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi. Thế nhưng là, ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là không có bọn hắn đây. Nếu là không có bọn hắn, ngươi muốn đi ra cái này thanh thương giới, ít nhất muốn 10 năm. Cũng chính là nói, không có bọn hắn, ngươi bây giờ, tối đa cũng tự ngự pháp cảnh, thậm chí thấp hơn. Không phải ngươi thiên phú không tốt, cũng không phải ngươi không đủ nỗ lực, mà là cái này địa phương nho nhỏ, chỉ có thể nhường ngươi đạt tới cảnh giới này. Nói, nàng cầm lấy bên cạnh chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục nói, nhưng là, người bởi vì bọn hắn, cho nên ngay từ đầu sẽ bất phàm, tỉ như, người có váy trắng nữ tử làm người hộ đạo, có nàng dạy người kiếm đạo phương hướng, nàng vì ngươi chỉ đường. Người có cường đại phong ma huyết mạch, người thật nhiều quý nhân, tỉ như cái kia nhị nha, cái kia tiểu bạch, những cái kia phụ thân ngươi lưu tại vùng vũ trụ này thế lực, tỉ như kiếm tông. Rất nhiều người, hoa mười mấy vạn năm mới có thể đạt tới diệt phàm cảnh. Nhưng là hơn 20 tuổi ngươi tựu đạt tới. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, ngươi biết không người trợ giúp, một người cố gắng có nhiều khó sao? Vô cùng khó khăn, cái thế giới này, có rất nhiều không công bằng. Ngươi đã từng nói qua, có chút người vừa ra đời, hắn khởi điểm liền là người khác điểm cuối. Ngươi có thể biết, ngươi xuất sinh, đúng là như thế. Ngươi ngắn ngủi thời gian mười mấy năm tựu đạt tới diệt phàm. Nếu như không có phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi, ngươi có thể làm đến sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đạo Nhất cười cười, sau đó nói, phụ thân ngươi nuôi thả ngươi, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền gật đầu, hy vọng ta mạnh lên. Đạo Nhất cười nói, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, đó chính là nếu có một ngày, có người so phụ thân ngươi cùng với muội muội của ngươi còn muốn mạnh hơn đấy. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất trừng mắt nhìn, có nghĩ tới không? Diệp Huyền lắc đầu, Đạo Nhất cười nói, hiện tại có thể ngẫm lại đây. Diệp Huyền trầm mặc, sắc mặt có chút trầm thấp. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, có phải hay không sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất đột nhiên đứng dậy, nàng vươn người một cái, cười nói, Hừng Đông. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chân trời đã dâng lên một vệt màu trắng bạc. Đạo Nhất nhìn hướng phía dưới, cười nói, hôm nay là không phải rất vui vẻ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đạo Nhất khẽ cười nói, người bên cạnh đều tại cảm giác có phải hay không rất hạnh phúc. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, vậy liền nỗ lực đi thủ hộ, đừng để những này lại mất đi. Một canh giờ sau ta tới tìm ngươi, ngươi bây giờ có thể cùng có chút người tạm biệt. Đừng cường lưu, bởi vì bọn hắn cũng có nhân sinh của bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ta đi làm một ít chuyện, một canh giờ sau tới đón ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể mang đi một số người sao? Đạo Nhất cười nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chính muốn xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, bất tử đế tộc. Đạo Nhất cười nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ ta phía trước nói qua, sẽ có đáp án. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Đạo Nhất cười cười, cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Đạo Nhất đi tới một chỗ tinh không bên trong, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Thiên Tú, lần này, chính là nàng bồi tiếp Diệp Linh trở về. Thiên Tú nhìn xem Đạo Nhất, thần sắc bình tĩnh, nàng sở dĩ mang theo Diệp Linh tới, chính là bởi vì Đạo Nhất nguyên nhân. Đạo Nhất cười nói, cô nương, cảm ơn ngươi đồng ý nhượng Diệp Linh tới. Thiên Tú nhìn xem Đạo Nhất, ngươi, là tốt, còn là hỏng. Đạo Nhất khẽ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tú không nói gì. Đạo Nhất lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen quyển trục bay đến Thiên Tú trước mặt, cô nương, vật này đối ngươi nên có trợ giúp rất lớn. Thiên Tú nhìn thoáng qua quyển kia trục, một lát sau, nàng nhíu mày, không thuộc về vùng vũ trụ này võ học tri thức. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Thiên Tú nhìn hướng Đạo Nhất, dị duy người rốt cuộc cường đại cỡ nào. Đạo Nhất khẽ cười nói, rất mạnh. Thiên Tú hỏi, cụ thể. Đạo Nhất lắc đầu nở nụ cười, cô nương, ngươi là một cái rất ưu tú người, cũng rất mạnh. Nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi về sau phải đối mặt địch nhân, bọn hắn không thuộc về mảnh này chiều không gian, đây là tới tự chiều không gian áp chế. Thiên Tú nhìn xem Đạo Nhất, địch nhân của chúng ta, chẳng lẽ không phải vũ trụ pháp tắc sao? Đạo Nhất cười nói, rất nhanh, các ngươi liền sẽ có cùng chung địch nhân. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thiên Tú đột nhiên nói, đánh một trận, đánh một trận. Đạo Nhất dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Thiên Tú, cười nói, ngươi xác định. Thiên Tú gật đầu, nhượng ta kiến thức một thoáng. Đạo Nhất hai mắt híp lại, một lát sau, nàng nhẹ cười cười, thật thông minh nữ nhân. Ngươi cùng cái kia Niệm Niệm cô nương một dạng thông minh. Đến a, âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên quỷ dị biến mất. Lúc này, nơi xa Thiên Tú lòng bàn tay đột nhiên mở ra, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Thương Lan học viện, lúc này trong điện, rất nhiều người đã rời đi, lầu hai đại thần đi. Diệp Huyền cho nàng một vài thứ, một chút đủ dùng cải biến nàng vận mệnh đồ vật, bất quá, hắn cũng có yêu cầu, đó chính là về sau nàng nhất định muốn trở về lại tụ họp tụ. Lầu hai đại thần đáp ứng, cái thứ hai đi là lầu 9, cửa ra vào, lầu 9 nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đều là các đại lão gia, tự không giả mồm. Nói, tay phải hắn mở ra, ta biết tiểu tử ngươi có rất nhiều bảo bối, có hay không thích hợp ta sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có, nói. Hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới lầu 9 trong tay. Lầu 9 nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói khẽ tiểu tử ngươi lăn lộn là càng ngày càng tốt. Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó nhớ kỹ tới tìm ta. Lầu 9 cười ha ha một tiếng, hy vọng đến lúc đó ngươi còn nhớ ta. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là, ta hiện tại liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Cho nên, xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu. Người giúp ta rất nhiều rất nhiều. Lầu 9 cười ha ha một tiếng, thật không giả mồm. Đi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem lầu 9 bóng lưng, đại ca, nhớ về tìm ta. Đại ca, nơi xa, lầu 9 thân thể khẽ run lên, một lát sau, hắn phất phất tay, nhất định. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn xoay người nhìn hướng trong điện, Mạc Vân khởi cười nói, chúng ta quyết định lưu tại nơi này. Chúng ta cũng nghĩ giúp ngươi, nhưng là, chúng ta mấy cái hiện tại thực lực căn bản là không có cách giúp ngươi. Mà lại, nơi này những tiểu tử này cần chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hắn không có lựa chọn cưỡng cầu. Diệp Huyền nhìn hướng Khương Cửu cười nói, Khương Quốc cần ta. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nhìn hướng tiểu đạo khẽ mỉm cười, Ma Đạo gia tộc cần ta. Diệp Huyền lại nhìn về phía Thác Bạt Ngạn, theo ta đi sao? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, quốc gia của ta cần ta. Bất quá, ta sẽ tại chỗ này chờ ngươi, ngươi sẽ trở lại, đúng không? Trở về, trong điện, Kỳ An Chi cùng Bạch Trạch cùng với Mạc Vân Khởi còn có Khương Cửu đều nhìn về Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, nơi này là nhà của ta, ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, chúng ta chờ ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại nói, về sau, không quản ta nhiều bề bộn, ta đều sẽ tranh thủ mỗi tháng một lần trở về. Nói, hắn xoay người rời đi, cùng hắn cùng đi, có Diệp Linh, An Lan Tú, Trương Văn Tú. Liên Vạn Lý cũng lựa chọn lưu lại, dù sao, nơi này đối với nàng mà nói, cũng là cố hương. Nàng cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút, Diệp Huyền không có cưỡng cầu, bởi vì hắn hiện tại mỗi tháng đều sẽ một lần trở về. Diệp Huyền đám người vừa rời đi Thương Lan học viện, Đạo Nhất chính là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, người đã đi đâu? Đạo Nhất cười nói, đánh một trận. Diệp Huyền hỏi, ai? Đạo Nhất nói, Diệp Linh sư phụ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người nào thắng? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, người đoán. Diệp Huyền, chương 1641, sống sót, thật tốt. Đạo Nhất cùng Thiên Tú người nào thắng? Không có ai biết, Đạo Nhất cũng không có trực tiếp mang theo Diệp Huyền đám người biến mất, mà là từ từ ngự không mà đi. Đạo Nhất nhìn xuống phía dưới, cười nói, nhìn cái này tốt đẹp non sông. Mọi người nhìn xuống dưới đi, núi liền với núi, liên miên bất tuyệt, rất là hùng vĩ. Đạo Nhất cười nói, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền nói khẽ, sống sót, thật tốt. Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, nhân thế quá khó, nhưng là, này nhân thế cũng có rất nhiều tốt đẹp sự tình cùng người. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh mấy cái nữ, khẽ mỉm cười, giờ khắc này, hắn tự cảm giác chính mình rất hạnh phúc. Ưa thích người đều tại, này liền rất hạnh phúc, trước đó, hắn cảm giác mình sống rất mệt mỏi, rất thảm. Nhưng là, hắn nhưng không chú ý một điểm, đó chính là, hắn thích cùng yêu hắn Diệp Huyền, đều còn tại. Đạo Nhất lại nói, người tới thế gian đi một chuyến, trừ trắc trở, còn có cái khác. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Đạo Nhất, chúng ta có thể cùng dị duy tộc nói chuyện sao? Đạo Nhất cười nói, đàm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, hòa đàm bình. Đạo Nhất lắc đầu thở dài, đồ đần, người gặp qua hoàng đế cùng ăn mày đàm sao? Cái thí dụ này khả năng không như vậy thỏa đáng, tỉ như, cho yêu cầu cùng người địa vị ngang nhau, hắn yêu cầu cùng nhân loại ngang hàng, nhân loại sẽ đáp ứng sao? Nói, nàng dừng một chút, lại nói, bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì thế giới, đều chỉ tôn trọng cường giả. Không có thực lực, liền chó cũng không nguyện ý phản ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, năm đó người chủ nhân nói qua sao? Đạo Nhất gật đầu, nói qua, bất quá, hắn thất bại, dị duy tộc cho hắn hai con đường, hoặc là chết, hoặc là còn là chết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, không cho đường sống. Đạo Nhất cười nói, đúng vậy, tại dị duy tộc nhìn tới, nhân loại liền là sinh vật cấp thấp, là không có tư cách cùng bọn hắn đàm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, muốn nói lại thôi. Đạo Nhất dừng bước lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Cười nói, ngươi là muốn nói, nhượng vị kia váy trắng cô nương hỗ trợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể chứ. Đạo Nhất lắc đầu, tuyệt đối không nên có loại ý nghĩ này, dị duy tộc xác thực đánh không lại nàng, nhưng là, dị duy tộc có biện pháp kéo lại nàng. Một khi nàng bị kéo lại, khi đó, ngươi nên như thế nào? Mà lại, bằng vào ta đối cái kia váy trắng cô nương lý giải, nàng căn bản không quan tâm vùng vũ trụ này. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng so dị duy người còn nguy hiểm hơn. Dị duy người nghĩ muốn chính là chiếm lĩnh vùng vũ trụ này, mà ngươi cái kia muội muội, nàng một cái khó chịu, nàng khả năng trực tiếp hủy diệt đi vùng vũ trụ này. Nói, nàng lần nữa lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi căn bản không thế nào lý giải nàng, nàng là một cái đối với sinh mạng vô cùng coi thường người. Mà lại, đến nàng loại trình độ này, cái gì vũ trụ, cái gì vạn vật, sinh linh gì đều đã không có ý nghĩa, vì sao? Bởi vì nàng đã siêu thoát hết thảy, tựa như một cái vĩnh sinh người. Ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý thời gian sao? Không, hắn sẽ không để ý, bởi vì hắn vĩnh sinh, hắn thọ mệnh vô hạn. Lại hoặc là trong thế tục phú khả địch quốc phú ông, tiền đối với hắn mà nói có ý nghĩa sao? Không có, tiền trong mắt hắn, liền chính là một đống con số mà thôi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ngươi biết ngươi trưởng thành bên trong trở ngại lớn nhất là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu, Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, liền là phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì bất cứ lúc nào, người ở sâu trong nội tâm đều sẽ có đối bọn hắn ỉ lại. Phụ thân ngươi vì sao nuôi thả ngươi? Muội muội của ngươi vì sao muốn ly khai? Ngươi thật sự cho rằng tại bất tử đế tộc lúc, nàng không cảm giác được ta tồn tại sao? Ngươi thật sự cho rằng nàng tìm không thấy chúng ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Đúng a, Thanh Nhi thật tìm không thấy vũ trụ pháp tắc sao? Thật tìm không thấy sao? Lấy nàng thực lực, một kiếm liền có thể hủy diệt vũ trụ, nàng thật tìm không thấy núp ở vùng vũ trụ này bên trong vũ trụ pháp tắc sao? Không, nàng khẳng định tìm được. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Thanh Nhi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, mấy năm tiếp theo, ngươi có thể sẽ rất thảm, không ngại a? Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, thỉnh đối ta hung ác một điểm. Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Diệp Huyền gật đầu, càng thảm càng tốt. Đạo Nhất cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh An Lan Tú mấy cái nữ, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi chủ nhân đã từng phòng sách, nơi đó có rất nhiều học tập đồ vật, đối các ngươi có rất nhiều trợ giúp. An Lan Tú gật đầu, có thể. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, ta cũng đi. Đạo Nhất cười nói, vậy chúng ta liền muốn ở chỗ này phân biệt. Ta muốn dẫn hắn đi một nơi khác. An Lan Tú gật đầu, tốt. Đạo Nhất tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, An Lan Tú mấy cái nữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, thật chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, chuẩn bị tốt. Đạo Nhất cười nói, dẫn ngươi đi một cái nhường ngươi sẽ cả đời đều khó mà quên được địa phương. Nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất xuất hiện tại một mảnh mênh mông hải vực. Diệp Huyền nói chuyện nhìn tới, hải vực rất quảng, một chút nhìn không đến đầu. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là... Đạo Nhất cười nói, tử hải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tử hải. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, vùng vũ trụ này có thật nhiều tương đối nguy hiểm địa phương, cái chỗ này chính là một cái trong số đó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt nước biển, nguy hiểm. Đạo Nhất gật đầu, người cảnh giới đã đạt tới diệt phàm, trong thời gian ngắn không thích hợp để thăng, đã như vậy, vậy chúng ta tự từ thân thể ngươi bắt đầu. Diệp Huyền nhất thời có chút chờ mong, thế nào tăng cường. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, bình thường nhục thân, căn bản là không có cách chống cự dị duy tộc, chỉ có chiều không gian nhục thân mới có thể đối kháng bọn hắn, biết cái gì là chiều không gian nhục thân sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đạo Nhất cười nói, mảnh thế giới này dùng không gian, vật chất, thời gian tạo thành. Cho nên, ta muốn lợi dụng cái này ba loại tới rèn luyện thân thể ngươi. Đặc biệt là thời gian, thân thể ngươi nhất định phải siêu thoát thời gian hạn chế, chỉ có như vậy, ngươi ngày sau mới có thể đang đối kháng với dị duy người lúc, có phản chế năng lực. Diệp Huyền gật đầu, ta chuẩn bị tốt. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Oanh, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, nhục thân trực tiếp băng liệt. Chỉ còn lại linh hồn, Diệp Huyền hoàn toàn mộng bức. Đạo Nhất cười nói, luyện nhục thân, trước hết luyện hồn, bởi vì chỉ có cường đại hồn phách mới có thể đẩy lên dùng chiều không gian đúc thành nhục thân. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp bay vào cái kia nước biển bên trong, đương tiến vào nước biển bên trong trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trong nháy mắt hai mắt trợn lên. A, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên từ này phiến hải vực bên trong vang vọng. Nước biển bên trong, Diệp Huyền liền muốn lao ra, lúc này, Đạo Nhất cười nói, nếu như ngươi muốn đi ra, ta không ngăn trở ngươi, đồng thời sẽ cho ngươi chân chính tự do. Trong nước biển, khi nghe đến Đạo Nhất mà nói lúc, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn cố kiềm nén lại. Hắn biết, nếu như hắn từ bỏ, Đạo Nhất sẽ rời đi. Đạo Nhất lại nói, ta sẽ không bức ngươi, ngươi chừng nào thì đều có thể từ bỏ, thật. Diệp Huyền gầm thét, ta sẽ không bỏ qua. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, thật sao? Diệp Huyền gầm thét lên, nói sẽ không bỏ qua liền sẽ không từ bỏ. Đạo Nhất gật đầu, vậy liền lại đến cho ngươi điểm chợt. Nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, Diệp Huyền bốn phía những cái kia nước động nhất thời tựa như sống lại, trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ hoàn toàn. A, trong nước biển, Diệp Huyền đột nhiên hét thảm lên, ngỏa tào. Đạo Nhất, chúng ta từng bước tới a, đừng vừa xuống tới mạnh như vậy a. Đạo Nhất cười nói, ngươi có thể thừa nhận, đúng không? Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, thật rất khó chịu, bởi vì những này nước biển sẽ ăn mòn linh hồn. Mà loại này ăn mòn cũng sẽ không thật hư hao linh hồn, tương phản, ngược lại sẽ kích thích linh hồn, nhưng là, thật quá thống khổ. So lăng chỉ còn thống khổ gấp một vạn lần, linh hồn cùng nhục thân bất đồng, đến từ linh hồn đau, kia là chân thật nhất. Bờ biển, Đạo Nhất ngồi tại một khối trên đá, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trong nước biển, Diệp Huyền như mổ heo kêu thảm. Nhưng là, hắn chưa đứng dậy. Bờ biển, Đạo Nhất nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, nàng cảm giác mình cần bước một thoáng Diệp Huyền, thế là, muốn lợi dụng Diệp Huyền người thân nhất tới kích thích hắn, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, kỳ thật, hoàn toàn không cần như vậy. Bước một người, không bằng nhượng một người ngộ. Một khi chính hắn ngộ ra, ngươi không ép hắn, hắn đều sẽ chính mình ép mình. Cứ như vậy, Diệp Huyền tại phiến kia tử hải bên trong ngâm trọn vẹn một tháng, cũng hết thảm một tháng. Kỳ thật, trong lúc đó Diệp Huyền nhiều lần đều kém chút nhịn không được. Nhưng là, hắn cuối cùng còn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chính mình hiện tại không liều, thật chẳng lẽ muốn dựa vào lão cha cùng muội muội một đời sao? Chỉ cần bất tử, liền xem như lại thống khổ gấp trăm lần, lão tử cũng phải nhịn đi xuống. Hắn không nghĩ lại mất đi bất luận người nào, càng không muốn lại vô năng ra sức. Lại qua một tháng, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã không có lại hét thảm. Bởi vì hắn phát hiện, giống như đã không có thống khổ như vậy. Lại qua một tháng, lúc này, Diệp Huyền nằm tại nước đọng bên trên, rất là thoải mái. Hiện tại cái kia nước đọng đối với hắn linh hồn, đã không có bất cứ tác dụng gì, tựa như ngâm tắm một dạng. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền cười nói, rất thoải mái. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, vậy chúng ta có thể thay cái địa phương. Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, ta rất chờ mong. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không sợ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, lúc mới bắt đầu, ta rất muốn từ bỏ, bởi vì thực sự là rất khó chịu. Khó chịu đến muốn chết, mà bây giờ ta đột nhiên phát hiện, vừa rồi nhượng ta thống khổ đến muốn chết nước đọng, cũng liền dạng kia. Không chỉ không thống khổ, dùng tới ngâm linh hồn, còn thật thoải mái. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, nhân sinh chính là như vậy, nhiều khi, những cái kia từng để cho ngươi cực kỳ thống khổ sự tình, một ngày nào đó, ngươi sẽ cười nói đi ra. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, là một cái đùi gà. Đạo Nhất cười nói, ban thưởng ngươi. Diệp Huyền ha ha cùng cười, cầm lấy đùi gà tự gặm. Đạo Nhất nói, chúng ta đi tới một cái địa phương. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất chính muốn mang theo Diệp Huyền đi, đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên trở nên quỷ dị, tựa như biến thành trong suốt một dạng. Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh, Đạo Nhất toàn bộ thân thể như gặp phải trọng kích, kịch liệt run lên, trực tiếp trở nên mờ đi, mà tại khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Chương 1642, thôn phệ, biến cố đột ngột làm cho Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bốn phía đã khôi phục bình thường. Đạo Nhất xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không sao. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, vừa rồi. Đạo Nhất cười nói, một chút sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, người thụ thương. Hắn có thể cảm giác đến, lúc này Đạo Nhất có chút suy yếu. Đạo Nhất lắc đầu, không có gì đáng ngại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, là dị duy người sao? Đạo Nhất gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đã tới. Đạo Nhất cười nói, không có, bọn hắn còn tại dị duy giới. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Đạo Nhất cười nói, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyền nói, tin tức xấu. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn biết ngươi tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn coi ta là Diệp Thần. Đạo Nhất cười nói, ngươi chính là. Diệp Huyền nói khẽ, cái kia tin tức tốt đây. Đạo Nhất nói, tin tức tốt chính là, người năm đó lưu lại phong ấn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Diệp Huyền hỏi, 5 năm. Đạo Nhất lắc đầu, khả năng không có nhiều như vậy. Diệp Huyền cười khổ, liền không thể cho thêm ta một chút thời gian sao? Đạo Nhất cười nói, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Bất quá không quan hệ, còn kịp. Đi a, chúng ta đi tới một cái địa phương. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền nói theo vừa đến một chỗ sâu trong tinh không, khi đi tới phiến tinh không này lúc, Diệp Huyền nhất thời cảm giác như đến hầm băng, lạnh thấu xương. Đạo Nhất mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Càng đi càng lạnh, Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Đạo Nhất, nơi này là? Đạo Nhất cười nói, trong vũ trụ nơi lạnh nhất, Diệp Huyền nhíu mày, nơi lạnh nhất, Đạo Nhất gật đầu, độ không tuyệt đối, không có chỗ so nơi này càng rét lạnh. Cho dù là một tên siêu thần cảnh, ở chỗ này cũng sẽ vẫn lạc. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Đạo Nhất cười nói, sợ. Diệp Huyền gật đầu, có chút hoảng. Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, cái chỗ này có thể rất tốt rèn luyện linh hồn của ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, liền là đông ta sao? Đạo Nhất gật đầu, nàng dừng bước lại, sau đó nói, ta dạy cho ngươi một trang linh hồn tâm pháp, sau đó ngươi vận chuyển này tâm pháp hướng trước mặt đi tới, ngươi đi càng xa, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Nhớ kỹ, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi đi xuống. Ngươi tùy thời đều có thể dừng lại. Nói, nàng một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền trong đầu nhất thời tràn vào vô số tin tức. Một lát sau, Đạo Nhất thu hồi ngón tay ngọc, sau đó nói, đi a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia sâu trong tinh không, tại cuối tầm mắt, một phiến hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, từ từ hướng về nơi xa đi tới. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Càng đi về phía trước, Diệp Huyền chính là càng cảm thấy lạnh, bất quá, tại vận chuyển Đạo Nhất giao cho hắn tâm pháp đằng sau, hắn phát hiện, chính mình linh hồn giống như tại hấp thu cái gì. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền cả người đều đang run rẩy. Quá lạnh, cái này lạnh có chút không bình thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất khẽ mỉm cười, người tùy thời có thể từ bỏ. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, nghĩ thật hay. Nói xong, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chạy. Hắn giờ phút này đã không phải là dùng đi, mà là dùng chạy. Chạy chạy, Diệp Huyền linh hồn đã bắt đầu kết xương, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cho tới linh hồn, hắn lúc này đã sắp không cảm giác được chính mình tồn tại. Nhưng mà, Diệp Huyền như cũ tại chạy. Đối với hắn mà nói, hắn không có đường lui, cũng không muốn đường lui. Rất nhanh, Diệp Huyền tốc độ trở nên chậm lại. Không phải hắn nghĩ chậm, mà là hắn hiện tại thật đã chạy bất động. Càng ngày càng chậm. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền mỗi đi một bước, phảng phất đều nặng tựa vạn cân. Trọng yếu nhất chính là, linh hồn của hắn đã đang từ từ hư ảo. Đây là muốn biến mất. Diệp Huyền phía sau cách đó không xa, Đạo Nhất cứ như vậy nhìn xem, kỳ thật, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng không yên. Mặc dù nàng nói không cưỡng cầu Diệp Huyền, nhưng là, nàng thật sợ Diệp Huyền từ bỏ. Muốn kiên trì, thật quá khó khăn, mà muốn từ bỏ, nhưng rất dễ dàng. Nàng dạy cho Diệp Huyền tâm pháp, có hai cái tác dụng. Một là hấp thu mảnh thế giới này năng lượng nguyên tố, dùng cái này tới tăng cường linh hồn của hắn, tác dụng thứ hai liền là bảo hộ linh hồn của hắn. Hắn mặc dù biết rất thống khổ, nhưng là, cái kia tâm pháp sẽ để cho linh hồn của hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tiêu tán. Diệp Huyền kiên trì càng lâu, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà Diệp Huyền một khi từ bỏ, như vậy, Diệp Huyền tâm cảnh sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì người một khi có lần thứ nhất từ bỏ, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như Diệp Huyền thật từ bỏ, như vậy, nàng nói một tồn tại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đạo Nhất nhìn phía xa đi như ốc sên Diệp Huyền, nói khẽ chủ nhân. Ta tin tưởng ngươi, nơi xa, Diệp Huyền càng ngày càng chậm, mà ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng nơi xa, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là chỉ cần hắn Diệp Huyền còn sống, hắn muốn đi xuống. Chỉ cần người bất tử, hắn muốn đi đến cùng. Diệp Huyền từ từ đi tới, tốc độ càng ngày càng chậm. Có khi một canh giờ mới bước ra một bước, nhưng mà, hắn như cũ tại đi. Cứ như vậy, ba ngày đi qua, mà ba ngày thời gian, Diệp Huyền chính đi không đến 10 bước. Vào giờ phút này, hắn chỉ còn lại một cái ý niệm đi xuống. Bất quá, ý thức của hắn đã tại càng ngày càng mơ hồ. 10 ngày đi qua, lúc này Diệp Huyền đã dừng ở nguyên địa 3 ngày. 3 ngày qua, một bước chưa bước ra, Diệp Huyền phía sau cách đó không xa, Đạo Nhất cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Nàng đã nhìn hơn 10 ngày, con mắt chưa hề rời đi, nàng lúc này càng thêm khẩn trương, cứ như vậy, lại qua 10 ngày, mà Diệp Huyền như cũ một bước chưa bước ra, lại qua 3 ngày, Diệp Huyền còn là một bước chưa bước ra. Nhìn thấy một màn này, Đạo Nhất từ từ hướng về Diệp Huyền đi tới. Đã đầy đủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền linh hồn nhất thời tựa như sóng chiều cuồn cuộn lên. Từng đạo lực lượng linh hồn không ngừng hướng về bốn phía chấn động ra tới. Đạo Nhất sững sờ ngay tại chỗ, lúc này, Diệp Huyền lại tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nổi lên một vệt đường cong. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền biến mất tại cái kia sâu trong tinh không. Qua hồi lâu, Diệp Huyền đột nhiên chuyến xuống tới, lúc này, Đạo Nhất xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đạo Nhất nhìn xuống Diệp Huyền, cười nói, mệt không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không mệt. Đạo Nhất cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, thành công. Đạo Nhất gật đầu, ngươi bây giờ ở vùng tinh vực này trung tâm nhất, nơi này là nơi lạnh nhất, cho dù là siêu thần cảnh cường giả ở chỗ này cũng sẽ chết. Trừ phi, vị này siêu thần cảnh cường giả nắm giữ bất diệt ý chí. Diệp Huyền hỏi, bất diệt ý chí. Đạo Nhất cười nói, kỳ thật, ngươi trừ nhục thân cùng linh hồn, còn có ý chí, ngươi trước đó ý chí tựu rất kiên định, nhưng là, ngươi chưa hề đột phá qua cực hạn của mình. Mà vừa rồi, ngươi đột phá cực hạn của mình. Ngươi bây giờ sở dĩ cảm giác không lạnh, là bởi vì ngươi ý chí đã thực chất hóa, hắn bảo vệ linh hồn của ngươi. Diệp Huyền lập tức đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm tay bên trong kiếm, Diệp Huyền nhất thời cảm giác có chút không đồng dạng. Không nói được cảm giác, nhưng chính là không đồng dạng. Đạo Nhất cười nói, lưu lại một đạo kiếm khí. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng vung lên kiếm, một tia kiếm khí xuất hiện ở trong sân. Cái kia sợi kiếm khí không có biến mất, Đạo Nhất cười nói, còn nhớ phụ thân ngươi đã từng lưu lại qua kiếm khí sao? Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất nói, vậy ngươi biết kiếm khí của hắn vì sao có thể lưu mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mà bất diệt, hơn nữa còn mạnh như vậy sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi bây giờ lưu lại đạo kiếm khí này, có thể tồn tại chỉ ít thời gian 10 vạn năm. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, hắn có thể tồn tại càng lâu. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, ta bây giờ trở nên mạnh hơn. Đạo Nhất cười nói, đương nhiên, hiện tại ngươi cùng người giao chiến, trừ phi đối phương so thực lực ngươi cao hơn rất nhiều, không phải, đối phương nghĩ muốn phá tan kiếm khí của ngươi cùng với kiếm mang, vô cùng khó khăn. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, biết sớm như vậy, ta tựu sớm chút tới nơi này ép mình một thanh. Đạo Nhất gật đầu, một người, nếu là nguyện ý nhẫn tâm ép mình một thanh, hắn sẽ phát hiện, hắn kỳ thật sẽ rất ưu tú. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu tu luyện nhục thể của ngươi. Ý chí của ngươi đã đạt tới bất diệt ý chí, muốn tu luyện lên cái này chiều không gian nhục thân, sẽ thay đổi đơn giản rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, ngươi mục đích chủ yếu là nhượng ta ý chí đạt tới bất diệt, mà không phải linh hồn. Đạo Nhất cười nói, ngươi đây ngược lại là đoán sai. Ta mang ngươi chỗ này, chính là đơn thuần muốn để ngươi tu luyện linh hồn, chính là không ngờ tới, trời xui đất khiến bên dưới, ngươi đột phá chính mình ý chí cực hạn, không thể không nói, đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đạo Nhất tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất xuất hiện tại một mảnh không gian quỷ dị bên trong. Nhìn thấy bốn phía, Diệp Huyền nhất thời ngây ngẩn, hắn tới qua loại địa phương này, nơi này cùng ẩn giáp bên trong thế giới một màn đồng dạng. Đạo Nhất nói khẽ, đây là chủ nhân đã từng sáng tạo ra một mảnh thế giới, mô phỏng dị duy nhân thế giới sáng tạo, bất quá, cùng chân chính dị duy giới kém rất nhiều. Đương nhiên, chủ nhân có thể làm đến như vậy, không thể không nói, thật rất khủng bố. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn lại gặp được một chút điểm sáng màu trắng. Đạo Nhất cười nói, những cái kia liền là thông hướng dị duy giới điểm truyền tống, A Mệnh mấy người các nàng chính ở đằng kia. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, các ngươi trùng đụng không thoải mái. Đạo Nhất gật đầu, rất không thoải mái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia A Mệnh đối với ta là một cái thái độ gì? Đạo Nhất cười nói, yên tâm, nàng sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Đạo Nhất nhìn thoáng qua bốn phía, cái chỗ này chiều không gian, có thể nói là vùng vũ trụ này cực hạn, chúng ta bây giờ tự lợi dụng cái này chiều không gian tới tu luyện nhục thể của ngươi. Diệp Huyền hỏi, làm thế nào? Đạo Nhất cười nói, thôn vệ sạch cái này chiều không gian thế giới. Diệp Huyền, chương 1643, đại ca, chúng ta đi. Thôn vệ sạch cái này chiều không gian. Diệp Huyền nghe có chút mộng, nhìn thấy Diệp Huyền kinh ngạc bộ dạng, Đạo Nhất cười nói, thay cái thuyết pháp, để ngươi cùng cái này chiều không gian hòa làm một thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, thôn vệ sạch cái này chiều không gian, sẽ đối bên ngoài thế giới có ảnh hưởng sao? Đạo Nhất lắc đầu, không có. Nơi này chính là thông hướng dị duy giới một cái lối đi, không có cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá, về sau dị duy giới một khi phá mở cái kia phong ấn, như vậy, dị duy giới đem cùng chúng ta vùng vũ trụ này trực tiếp liên thông, bất quá, dù cho có cái chỗ này, đối bọn hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Đạo Nhất đột nhiên nói, còn nhớ ta phía trước để ngươi nhìn đến những cái kia sách sao? Diệp Huyền hỏi, những cái kia sách đối ta tiếp xuống tu luyện nhục thân có trợ giúp? Đạo Nhất cười nói, trợ giúp rất lớn. Nói, nàng đột nhiên hợp chỉ một điểm Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền toàn thân quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chân trụi lóa, cảm giác đến dưới hông lạnh lẽo, Diệp Huyền sắc mặt trở nên có chút không bình thường. Đạo Nhất cười nói, tiếp xuống, ngươi nghe ta chỉ huy. Quá trình có chút thống khổ, bất quá, đối với ngươi mà nói hẳn không có vấn đề gì. Diệp Huyền gật đầu, tốt, tiếp xuống, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện chiều không gian nhục thân. Theo Diệp Huyền tu luyện, bốn phía mảnh này quỷ dị chiều không gian vậy mà bắt đầu từ từ rung động lên. Mà giao phó xong hết thảy về sau, Đạo Nhất chính là xoay người rời đi. Bất tử giới trên không gian đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, Đạo Nhất đi ra. Lúc này bất tử giới hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Đông Lý Tĩnh đều tại. Lúc này, Đông Lý Tĩnh xuất hiện tại Đạo Nhất trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Đạo Nhất, ngươi là như thế nào làm đến. Kỳ thật, nàng cũng không biết lúc trước nhóm người mình là như thế nào sống sót. Đạo Nhất cười nói, cái này có chút phức tạp, ta tự không làm qua giải thích thêm. Đông Lý Tĩnh lắc đầu, ngươi làm nhiều như vậy, liền chính là muốn nhượng hắn để thăng. Đạo Nhất khẽ cười nói, ta chính là muốn để hắn trở nên càng thành thục điểm. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, ngươi ngay từ đầu là thật muốn giết hắn, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, Đông Lý Tĩnh lại nói, cái kia vì sao thay đổi chủ ý? Đạo Nhất trầm mặc sau một hồi, cười nói, bởi vì ta phát hiện, hắn cùng chủ nhân đã hòa làm một thể, hắn liền là chủ nhân liền là hắn, ta giết hắn, chủ nhân cũng sẽ tử. Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, ngươi đối dị duy tộc hiểu rõ không? Đạo Nhất gật đầu, lý giải. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Đạo Nhất, đáng sợ tới trình độ nào. Đạo Nhất đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một con kiến tại nàng lòng bàn tay từ từ bò. Đạo Nhất nhìn xem cái kia con kiến, cười nói, chúng ta trong mắt dị duy người, tựa như là con kiến trong mắt nhân loại. Mặc dù cái này rất đả kích người, nhưng sự thực liền là như vậy. Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, người chủ nhân đã từng phong ấn qua dị duy tộc. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, chủ nhân cũng không phải nhân loại. Nghe vậy, Đông Lý Tĩnh đồng tử thu nhỏ, không phải người. Đạo Nhất cười nói, chuẩn xác mà nói, hắn là nửa nhân loại. Đông Lý Tĩnh lại hỏi, hắn năm đó thất bại. Đạo Nhất gật đầu, không tính thất bại, chỉ có thể nói, hắn trì hoãn thời gian. Đông Lý Tĩnh nói, trì hoãn mười mấy vạn năm. Đạo Nhất lắc đầu, người sai. Hắn chính trì hoãn 10 năm. 10 năm, Đông Lý Tĩnh nhíu mày, 10 năm. Đạo Nhất nói khẽ, tại chúng ta vùng vũ trụ này, thời gian là không thể khống, cũng là không thể nghịch, nhưng là, tại dị duy giới là có thể. Chúng ta nơi này đã qua đi mười mấy vạn năm, nhưng là tại dị duy giới, bọn hắn có thể đem thời gian rút ngắn thành mười mấy năm. Nghe vậy, Đông Lý Tĩnh thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Đạo Nhất cười nói, có, đó chính là nhượng chủ nhân lần nữa phong ấn bọn hắn. Bất quá, hiện tại so trước đó khó hơn. Bởi vì dị duy tộc đã phát hiện hắn, mà lại, dị duy tộc so đã từng cũng càng thêm cường đại. Nói, nàng đi đến Đông Lý Tĩnh trước mặt, lấy ra một quyển sách cổ phóng tới Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh cô nương, ngươi là một cái đáng giá nhượng người tôn kính người, đây là ta cá nhân một điểm nhỏ lễ vật. Nếu như ngày sau chủ nhân đánh thắng, vật này đem hoàn toàn thay đổi ngươi bất tử đế tộc vận mệnh, nếu như đánh thua, hết thảy đều đừng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Đạo Nhất, ta bất tử đế tộc muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Đạo Nhất dừng bước lại, nói khẽ, Tĩnh cô nương, thứ cho ta nói thẳng, cho ngươi bất tử đế tộc 100 năm thời gian, bất tử đế tộc tại dị duy tộc trước mặt, liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Đông Lý Tĩnh thật lâu không lên tiếng. Ly khai bất tử đế tộc về sau, Đạo Nhất đi tới hư vô giới. Hư vô tâm nhìn lấy trước mắt Đạo Nhất, có dặn dò gì? Đạo Nhất cười nói, người hư vô tộc hiện tại khôi phục tự do. Khôi phục tự do, hư vô tâm nhíu mày, người có ý tứ gì? Đạo Nhất cười nói, ta ý tứ liền là người hư vô tộc khôi phục chân chính tự do. Bất quá, không muốn lại thôn vệ thế giới. Thật tốt sống sót a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hư vô tâm đột nhiên nói, không cần chúng ta nhằm vào Diệp Huyền a. Đạo Nhất phất phất tay, đã không cần. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa. Hư vô tâm cau mày. Đạo Nhất về tới Diệp Huyền bên cạnh, lúc này Diệp Huyền còn không có nhục thân, chỉ có linh hồn. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng về những cái kia điểm sáng màu trắng đi tới. Rất nhanh, Đạo Nhất xuyên qua những cái kia điểm sáng màu trắng, đi tới một mảnh tinh không. Đạo Nhất mới xuất hiện tại phiến tinh không này, cái kia thời gian pháp tắc chính là xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thời gian pháp tắc nhìn xem Đạo Nhất, thần sắc bất thiện. Đạo Nhất nhìn hướng nơi xa cái kia màu đen vòng xoáy, lúc này, một nữ tử tự trong đó đi ra. Chính là A Mệnh, lúc này A Mệnh, khóe miệng mang theo máu tươi, không chỉ như vậy, tại nàng trên má phải, còn có một vết máu đỏ sẫm. Khi thấy Đạo Nhất lúc, A Mệnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, người đến cùng muốn làm cái gì? Rất hiển nhiên, Đạo Nhất đối Diệp Huyền làm ra, các nàng đã biết. Đạo Nhất cười nói, A Mệnh, gần nhất có phải hay không cảm giác càng ngày càng cố hết sức? A Mệnh mặt không biểu tình, cùng ngươi có quan hệ. Đạo Nhất nhìn xem A Mệnh, khẽ cười nói, A Mệnh, thủ không được. A Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, thủ không được, ta cũng muốn thủ. Đạo Nhất lắc đầu, thật tốt, ngươi thủ A. A Mệnh nhìn xem Đạo Nhất, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, lần này tới tìm các ngươi, là muốn nhượng các ngươi giúp một chút. A Mệnh cười lạnh, tiễn ngươi về Tây Thiên sao? Nếu như là, ta ngược lại là rất nguyện ý. Đạo Nhất nói, giúp chủ nhân, giúp chủ nhân. A Mệnh chân mày cau lại. Đạo Nhất nhìn hướng cái kia vòng xoáy màu đen, nói khẽ, A Mệnh, dị duy người đã phát hiện chủ nhân. A Mệnh đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Đạo Nhất cười nói, người đánh giá thấp Dị Duy người. Bọn hắn hiện tại mặc dù không có biện pháp xuyên thấu chủ nhân phong ấn, nhưng là, không có nghĩa là bọn hắn đỉnh tiêm cường giả dùng một loại phương thức khác đi tới mảnh thế giới này. A Mệnh trầm giọng nói, trên người ngươi thương là Dị Duy người làm. Đạo Nhất gật đầu, A Mệnh nhìn xem Đạo Nhất, năm đó vì sao phản bội chủ nhân. Đạo Nhất cười nói, vấn đề này, về sau ta hướng ngươi giải thích, hiện tại việc cấp bách là ứng đối Dị Duy người, cho chủ nhân tranh thủ một chút thời gian. A Mệnh đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, trong tràng dị biến nổi lên, tại tam nữ trước mặt cách đó không xa, cái kia màu đen vòng xoáy đột nhiên rung động lên, nhìn thấy một màn này, A Mệnh hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, một cái bóng mờ bay ra, theo đạo hư ảnh này xuất hiện, Đạo Nhất nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hư ảnh tựa như một cái người trong suốt, căn bản nhìn không đến chân thực bộ dáng. Lúc này, hư ảnh đột nhiên bay tới Đạo Nhất trước mặt, hư ảnh cứ như vậy nhìn xem Đạo Nhất, một lát sau, hư ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Đạo Nhất hai mắt híp lại, trở về. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hướng về sau một chảo. Oanh, một chảo này, phía dưới phiến kia không gian quỷ dị bên trong, Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con kình thiên cự thủ bỗng nhiên một nắm, không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Ngồi xếp bằng Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, lúc này, hắn nhìn đến một trương quỷ dị mặt, tựa như là trong suốt mặt. Dị Duy người, cái kia Dị Duy người cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền không cách nào nhìn đến Dị Duy người biểu lộ. Lúc này, Đạo Nhất xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đạo Nhất lạnh lùng nhìn xem cái kia Dị Duy người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Đạo Nhất lập tức hợp chỉ hướng phía trước một điểm. Oanh, một chỉ rơi xuống, không gian trực tiếp biến thành hư vô. Đạo Nhất trực tiếp liên miên chợt lui, mà tại nàng lui quá trình bên trong, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên quỷ dị phập phù lên. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn chém xuống một kiếm. Suy, kiếm quang phá không mà đi, nhưng mà, không có tác dụng gì. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn đánh hơi được một tia tử vong khí tức. Đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Đạo Nhất hai tay trùng điệp, bỗng nhiên hướng phía trước oanh một cái, diệt. Oanh, Đạo Nhất cùng Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên biến thành hư vô. Cùng một chỗ biến thành hư vô, còn có thời gian. Mà lúc này, cái bóng mờ kia đã lùi đến mấy chục trượng bên ngoài. Hư ảnh lạnh lùng nhìn xem Đạo Nhất, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, giơ ngón tay cái lên, sau đó đảo ngược, rất yếu. Rất yếu, nói, hắn từ từ biến mất, hư ảnh biến mất về sau, Đạo Nhất nhìn hướng Đạo Nhất, không cần để ý lời hắn nói, dựa theo vùng vũ trụ này thời gian tới luận, hắn chỉ ít sống trăm vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có chút khó chịu. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, lúc này Đạo Nhất khóe miệng, còn mang theo máu tươi, không chỉ như vậy, nàng phần bụng, còn có một cái sâu sắc quyền ấn. Trọng thương, Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, giúp ta một việc, nói, hắn tới gần Đạo Nhất, thấp giọng nói vài câu. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, người xác định, Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể, nói xong, nàng đột nhiên mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Phía nào đó không biết tinh không bên trong, một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu ngay tại từ từ đi tới. Đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên xoay người, Đạo Nhất cùng Diệp Huyền xuất hiện tại kiếm tu trước mặt. Kiếm tu nhìn đến Diệp Huyền lúc, hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, người tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, đại ca, đã lâu không gặp. Kiếm tu cười nói, thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta biết đại ca tịch mịch, ta muốn cho đại ca tìm cái đối thủ. Kiếm tu nhìn thoáng qua Đạo Nhất, lắc đầu, nếu là cô nương này bản thể tại, ta có lẽ có điểm hứng thú, nhưng là... Nàng là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu khẽ mỉm cười, tốt ca, nàng kỳ thật cũng không có yếu như vậy. Đạo Nhất, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt kiếm tu cánh tay, sau đó nói, đại ca, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếm tu cùng Đạo Nhất biến mất không thấy gì nữa. Ba người lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới cái kia thông hướng Dị Duy giới vòng xoáy màu đen phía trước. Diệp Huyền chỉ vào cái kia màu đen vòng xoáy, đại ca, ngươi tới bên kia chơi vui. Kiếm tu nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy màu đen, một lát sau, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, giống như có chút ý tứ. Diệp Huyền mẽ gật đầu, rất có ý tứ. Kiếm tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ta đi. Nói, hắn hướng về cái kia màu đen vòng xoáy đi tới. Khi đi đến vòng xoáy màu đen lúc trước, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại ca, có thể lưu lại cho ta một đạo kiếm khí sao? Liền xem như cái kỷ niệm, kiếm tu do dự một chút, sau đó hợp chỉ một điểm, một tia kiếm khí rơi tại Diệp Huyền trước mặt, tiểu gia hỏa, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Diệp Huyền đem cái kia sợi kiếm khí đặt ở cái kia màu đen vòng xoáy phía trước, sau đó quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, có cái này sợi kiếm khí trấn áp, trong thời gian ngắn, bọn hắn khẳng định không có cách nào tùy ý qua tới, đúng không? Đạo Nhất trầm mặc, Diệp Huyền đi đến Đạo Nhất bên cạnh, nói khẽ, ta đây coi là gian lận sao? Đạo Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có gọi ta đại ca đi đánh dị duy người. Về phần hắn chính mình có đánh hay không, kia là chuyện của hắn, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Đạo Nhất, chương 1644, thân thế. Đạo Nhất liếc một cái Diệp Huyền, lắc đầu, láo cá. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì, hắn trầm giọng nói, Đạo Nhất, không phải có phong ấn tồn tại sao? Vì sao cái này dị duy người có thể xuyên qua phong ấn đi tới chúng ta nơi này? Đạo Nhất quay đầu nhìn hướng cái kia vòng xoáy, nói khẽ, bởi vì phong ấn đã buông lỏng. Phong ấn nới lỏng, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia màu đen vòng xoáy, bọn hắn nhanh nhất bao lâu có thể đến nơi đây? Đạo Nhất cười nói, có cái này sợi kiếm khí tồn tại, có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. 5 năm hẳn là không có vấn đề, bất quá, một khi cái kia phong ấn hoàn toàn biến mất, cái này sợi kiếm khí là ngăn không được bọn hắn. Cái này sợi kiếm khí chỉ có thể để bọn hắn trong vòng mấy năm này không có cách nào xuyên qua. 5 năm, Diệp Huyền nói khẽ, 5 năm sau, ta đi đối kháng dị duy tộc. Đạo Nhất gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, năm đó Diệp Thần thất bại. Đạo Nhất lần nữa gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta học tập 5 năm, có thể so sánh năm đó Diệp Thần còn mạnh hơn sao? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, người đối với mình không có lòng tin sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, xác thực không có lòng tin. Tự trước mắt mà nói, hắn liền những này vũ trụ pháp tắc đều đánh không lại, chẳng lẽ học tập 5 năm liền có thể so những này vũ trụ pháp tắc chủ nhân Diệp Thần còn mạnh hơn? Không thể nào, hắn mặc dù rất tự tin, nhưng không tự đại. Đạo Nhất cười nói, dưới tình huống bình thường, khẳng định không được. Diệp Huyền hỏi, không phải bình thường. Đạo Nhất gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thế nào cái không bình thường? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, hơi có chút dí dỏm, tạm thời là bí mật. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên đột nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi là đem chúng ta hai cái tự động không chú ý sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh, nơi đó, có hai tên nữ tử. Vận mệnh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, lúc này, hai nữ cũng đều đang nhìn Diệp Huyền. A Mệnh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền, dường như muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu đồng dạng. Có chút lạ lắm, nhưng lại có chút quen thuộc. Rất lâu về sau, A Mệnh thu hồi ánh mắt, trong mắt có một tia khó nói lên lời phức tạp, chân chính một thể. Lúc này nàng xác định, Diệp Huyền cùng Diệp Thần vận mệnh chân chính hòa làm một thể. Hiện tại Diệp Huyền liền là Diệp Thần, nếu là Diệp Huyền tử, Diệp Thần cũng sẽ biến mất theo. A Mệnh quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, tại sao lại dạng này? Mặc dù nàng đã sớm biết Diệp Huyền cùng Diệp Thần vận mệnh đã dung hợp một thể, nhưng nàng không biết tại sao lại dạng này. Dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là Diệp Huyền, Diệp Thần là Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần luân hồi chuyển thế lúc, là mang theo ký ức, dù cho Diệp Thần còn không có thức tỉnh, cái kia Diệp Thần cũng nên là đơn độc vận mệnh thể, mà không phải cùng Diệp Huyền hòa làm một thể. Đạo Nhất khẽ cười nói, bởi vì mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh, là chủ nhân không thích nhất, cũng là chán ghét nhất, cũng là làm trái hắn năm đó chế định quy tắc, cho nên. Ngươi rõ chưa? A Mệnh hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng tự nhiên minh bạch, rất hiển nhiên, Diệp Thần mặc dù đã luân hồi, nhưng là, hắn không có lựa chọn mang theo ký ức luân hồi chuyển thế, cũng chính là nói, hắn liền là Diệp Huyền, hắn là chân chính luân hồi chuyển thế. Dường như nghĩ đến cái gì, A Mệnh lại nói, không đúng. Như hắn không có mang theo ký ức chuyển thế, vậy ta vì sao có thể cảm thụ đến hắn tồn tại, mặc dù rất khó hiểu, nhưng xác thực tồn tại, đây cũng là vì sao. Đạo Nhất nói khẽ, luân hồi pháp tắc làm, nàng cường hành bảo vệ chủ nhân ký ức, không nhượng chủ nhân ký ức tiêu tán. A Mệnh nhíu mày, cũng chính là nói, nếu như chủ nhân ký ức khôi phục. Đạo Nhất lắc đầu, không khả năng. A Mệnh có chút khó hiểu, lại vì sao. Đạo Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, chủ nhân không nguyện ý. Thứ hai, nếu như luân hồi pháp tắc thật muốn để chủ nhân tái thế trùng sinh, nữ nhân kia liền sẽ cường hành chém dụng chủ nhân, sau đó đem hắn xóa đi. Nữ nhân, A Mệnh sắc mặt trầm xuống, nàng tự nhiên biết Đạo Nhất nói tới ai, liền là cái kia váy trắng nữ tử. Nếu như không có nữ nhân kia tại, luân hồi pháp tắc có lẽ liền thành công. Một bên, thời gian pháp tắc đột nhiên nhìn hướng vậy, hắn sẽ trở thành chủ nhân sao? Đạo Nhất cười nói, hắn chính là, thời gian pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cái kia chủ nhân ký ức. Đạo Nhất khẽ cười nói, tự nhìn tiểu gia hỏa này có nguyện ý hay không chính mình đi khôi phục những ký ức kia. Diệp Huyền lập tức lắc đầu, không nguyện ý, ta không muốn trở thành người khác. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải trở thành người khác, Diệp Thần liền là ngươi kiếp trước, giữa các ngươi không có cái gì xung đột. Diệp Huyền nói, ta là ta chỉ muốn làm Diệp Huyền. Đạo Nhất cười nói, ngươi còn là váy trắng nữ tử ca ca. Diệp Huyền vô ngữ, nhiều khi, hắn đều sắp bị cảm mộng. Lão tử đến cùng là ai? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ta tới cấp cho ngươi làm rõ một thoáng. Chủ nhân luân hồi lúc, trở thành váy trắng nữ tử ca ca, bất quá lúc kia, hắn còn không có thức tỉnh, váy trắng nữ tử cũng còn không có cường đại như vậy. Về sau, luân hồi pháp tắc xảy ra vấn đề, dẫn đến chủ nhân một đời kia còn chưa thức tỉnh tựu vẫn lạc. Mà đằng sau, váy trắng nữ tử quật khởi, cường hành nghịch chuyển luân hồi, đem ngươi cứu trở về. Ngươi khả năng đang nghi ngờ, váy trắng nữ tử vì sao chỉ nhận ngươi mà không nhận chủ người, bởi vì lúc kia, chủ nhân không có thức tỉnh, cho nên, khi đó ngươi mới là nàng chân chính ca ca, nàng cứu chính là cái kia thuần túy nhất ngươi, nàng cùng ngươi ở giữa nhân quả, cùng chủ nhân không có chút quan hệ nào, cho nên, nàng chỉ nhận ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, ta là thanh nhi ca ca lúc, ngươi chủ nhân cũng không thức tỉnh. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy, cho nên, nàng cứu chính là ngươi, cũng chỉ nhận ngươi. Đương nhiên, chủ nhân cùng nàng cũng xác thực không có cái gì quan hệ. Mà nàng cũng sẽ không để chủ nhân ký ức chủ đạo thân thể ngươi, bởi vì nếu như chủ nhân ký ức chủ đạo thân thể ngươi mà nói, chẳng khác gì là xóa sạch ngươi, mà chủ nhân cũng không nguyện ý nắm giữ trí nhớ của kiếp trước. Cho nên, ngươi chính là chủ nhân chuyển thế, chỉ là không có ký ức chuyển thế. Cho tới chủ nhân đã từng ký ức, ngươi không cần như vậy phản cảm, bởi vì ngươi dù cho nắm giữ trí nhớ của hắn, ngươi cũng sẽ không trở thành hắn. Một thế này, ngươi chính là Diệp Huyền, trừ phi chủ nhân xóa đi ngươi một thế này ký ức, không phải, ngươi chính là Diệp Huyền, ai cũng không cải biến được. Bởi vì năm đó chủ nhân chế định luân hồi quy củ lúc, có giả thiết qua quy củ, một người, chỉ có thể một thế. Diệp Huyền nói khẽ ta đại khái hiểu, Diệp Thần liền là kiếp trước của hắn. Bất quá, kiếp trước của mình không nguyện ý mang theo ký ức trùng sinh, đương nhiên, cũng là không thể, bởi vì có Thanh Nhi tại. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền có chút xấu hổ, nếu như không có Thanh Nhi, chính mình có thể hay không đã bị xóa đi. Nên biết, mặc dù mình kiếp trước không nguyện ý mang theo ký ức trùng sinh, nhưng là, kia cái gì luân hồi pháp tắc cũng không nghĩ như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, không đúng. Không đúng, thật to không đúng, Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không đúng chỗ nào. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ta là Thanh Nhi muội muội, vậy ta cùng ta lão cha lại thế nào nói? Nếu như Thanh Nhi đem ta cứu trở về, vậy ta căn bản không có khả năng trở thành cha ta nhi tử a. Đạo Nhất không nói gì, Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, chờ đợi trả lời. Sau một hồi, Đạo Nhất nói khẽ chuyện này, ta không thể cùng ngươi nói, ngươi đến làm cho muội muội của ngươi cùng cha ngươi nói. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đạo Nhất cười nói, bọn hắn không cùng ngươi nói, nhất định là có nguyên nhân, ta không thật nhiều nói. Diệp Huyền, Đạo Nhất lại nói, chủ nhân ký ức liền tại trong thân thể ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi khôi phục những ký ức kia, trừ phi chính ngươi nguyện ý, đương nhiên. Dù cho ngươi nguyện ý, đã từng chủ nhân cũng có thể là sẽ không nguyện ý. Hắn là quy tắc chế định giả, nếu như chính hắn đều làm trái quy tắc của mình, hắn sẽ không để cho chính mình trở thành người như vậy. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần xoắn suýt vấn đề này. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng A Mệnh hai nữ, nếu như các ngươi có thể liên hệ đến luân hồi pháp tắc, tự nhượng nàng đừng đùa. Đang đùa đi xuống, đều muốn bị nàng đùa chơi chết. A Mệnh lắc đầu, không liên lạc được nàng. Năm đó nàng nói dưỡng thương, mà mặt sau lại là biến mất. Ta thử nghiệm tìm kiếm qua, nhưng là không có một chút tin tức. Đạo Nhất nói khẽ, mà thôi, theo nàng đi a. A Mệnh đột nhiên nói, Đạo Nhất, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Năm đó chủ nhân chết, cùng ngươi có rất lớn quan hệ, ngươi đây không thể phủ nhận a. Đạo Nhất gật đầu, ta không phủ nhận. A Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, hiện tại không thể nói sao? Đạo Nhất cười nói, xác thực không thể. A Mệnh lắc đầu, ta không tin ngươi. Đạo Nhất cười nói, A Mệnh, ta không cần ngươi tin tưởng, ta nói. Ta Đạo Nhất cả đời này, chính thật xin lỗi một người, đó chính là chủ nhân, trừ hắn ra, ta không nợ bất luận người nào cái gì. Ta lúc này làm ra hết thảy, cũng không phải vì tha tội, càng không phải là vì muốn lấy được các ngươi thông cảm, ta hiện tại làm ra tất cả những thứ này, chính là đơn thuần nghĩ muốn chủ nhân sống sót, chỉ thế thôi. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, trực giác nói cho ta. Hắn năm đó cũng không hận ngươi. Đạo Nhất nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một lát sau, nàng cười nói, có thể ta thật phản bội hắn, Diệp Huyền nói, ngươi phản bội hắn lúc, hắn đau lòng sao? Đạo Nhất hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, không có. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, cũng chính là nói, hắn khả năng đã sớm biết ngươi muốn phản bội hắn, đúng không? Đạo Nhất trong mắt nước mắt đột nhiên tựu chảy xuống. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ta thật rất xấu. Như A Mệnh lời nói, chủ nhân năm đó dưỡng ta, thật không bằng dưỡng một con chó, chỉ ít, một con chó sẽ không cắn ngược lại chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn nghe một chút ta ý nghĩ sao? Đạo Nhất cười nói, muốn. Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta muội muội giết ta, không quản là nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không hận nàng, ngươi biết tại sao không? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì trong lòng ta, muội muội ta liền là trọng yếu nhất, so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn không hận ngươi, chỉ có một lời giải thích, ngươi trong lòng hắn rất trọng yếu, so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn, dù cho ngươi thật phản bội hắn, hắn cũng bất sinh ngươi khí. Đạo Nhất đột nhiên nở nụ cười, có thể cười cười lại khóc, chương 1645, các ngươi đều là yếu như vậy sao? Nhìn lấy trước mắt Lệ Vũ nhuốm máu đào Đạo Nhất, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn không biết Đạo Nhất cùng năm đó Diệp Thần Tầm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Đạo Nhất hành vi, hắn đều cảm thấy có chút quỷ dị, nàng xác thực phản bội, cũng chính là nói, nàng năm đó khẳng định là đứng tại dị duy tộc bên kia. Nhưng là, hiện tại nàng lại giúp mình, nàng đến cùng đứng chỗ nào? Diệp Huyền không hỏi, bởi vì hắn biết, Đạo Nhất hiện tại khẳng định không muốn nói. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, giả mồm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bắt đầu tu luyện nhục thân A. Diệp Huyền gật đầu, ta trở về Thanh Châu một chuyến, một canh giờ, có thể chứ? Đạo Nhất cười nói, có thể. Diệp Huyền nhìn A Mệnh hai người một chút, gật đầu, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, Đạo Nhất xoay người nhìn hướng A Mệnh, dùng chủ nhân danh nghĩa, đưa các nàng đều gọi tới. A Mệnh lắc đầu, ta không tin ngươi. Nàng Thủy Chung vẫn là không tin Đạo Nhất. Đạo Nhất có thể phản bội lần thứ nhất, khẳng định liền có thể phản bội lần thứ hai. Dường như biết A Mệnh suy nghĩ, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, nhìn đến phía trước cái kia dị duy người sao. A Mệnh sắc mặt trầm xuống, nàng minh bạch Đạo Nhất ý tứ, dị duy người có thể xuất hiện ở chỗ này, cái này đã mang ý nghĩa phong ấn tác dụng là càng ngày càng thấp. Một khi phong ấn biến mất, đều phải chết. Lúc này, thời gian pháp tắc đột nhiên nói, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, trợ giúp chủ nhân mạnh lên. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không kịp. Đạo Nhất hỏi, vậy thì chờ chết sao? Thời gian pháp tắc trầm mặc. Đạo Nhất nhìn hai nữ một chút, còn có, nhượng luân hồi nha đầu kia đừng có lại chơi cái quỷ gì tâm tư. Nàng lại chơi đi xuống, sẽ đem mình chơi không có. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đạo Nhất rời đi sau, A Mệnh nói khẽ tin tưởng nàng sao? Thời gian pháp tắc trầm mặc một lát sau, nói chúng ta chỉ có thể tin tưởng nàng. A Mệnh gật đầu, ta đi tìm các nàng. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Thời gian pháp tắc cũng là biến mất theo. Chúng nữ biến mất về sau, vòng xoáy màu đen phía trước, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền theo Thanh Thành trở lại về sau, chính là bắt đầu điên cuồng thôn vệ phiến kia quỷ dị thế giới. Mặc dù đã đem đại ca lừa dối đến dị duy giới, nhưng là hắn biết, dùng tính cách của đại ca, cái này đại ca là sẽ không diệt dị duy giới. Đại ca chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm cường giả. Bởi vậy, cái này đại ca đi dị duy giới tối đa chính là cho dị duy giới thêm chút lấp, cho chính mình trì hoãn như vậy một chút chút thời gian. Tại Đạo Nhất chỉ đạo bên dưới, Diệp Huyền bắt đầu từng chút thôn vệ chu vi mảnh này quỷ dị chiều không gian thế giới. Quá trình có chút thống khổ, bất quá loại thống khổ này đối với hắn mà nói, quả thực có thể bỏ qua không tính. Đây không phải trọng yếu nhất chính là, trọng yếu là tại thôn vệ quá trình bên trong, hắn cần để cho chính mình linh hồn đi thích ứng mảnh này chiều không gian thế giới. Cũng chính là để cho mình linh hồn cùng mảnh này chiều không gian thế giới dung hợp một thể. Cái này rất khó, bởi vì hắn đối mảnh này chiều không gian thế giới giải không đủ nhiều, bất quá còn tốt, có Đạo Một ở một bên chỉ đạo, tăng thêm lúc trước hắn nhìn những cái kia sách cổ, bởi vậy, mặc dù khó khăn, nhưng hắn còn có thể thôn phệ, chỉ bất quá tốc độ có chút chậm. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, một tháng sau, Diệp Huyền nhục thân bắt đầu từ từ xuất hiện, bất quá, hắn hiện tại nhục thân có chút quỷ dị. Không giống như là người bình thường nhục thân. Lại qua hai tháng, Diệp Huyền chu vi mảnh này chiều không gian thế giới đã hoàn toàn biến mất, trở thành một mảnh hư vô chi địa, cùng lúc đó, hắn nhục thân đã triệt để khôi phục. Bất quá, hắn hiện tại nhục thân cực kỳ quỷ dị, tựa như là từ thủy tinh chế tạo thành bình thường. Đương Diệp Huyền nhìn đến thân thể của mình lúc, đều đã mộng. Đạo Nhất cười nói, chiều không gian nhục thân, ngươi bây giờ nhục thân, liền là một mảnh chiều không gian thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này vẻ ngoài. Đạo Nhất nói, ngươi có thể để nó khôi phục nhân loại bình thường nhục thân. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, quả nhiên, hắn nhục thân khôi phục bình thường. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh, Diệp Huyền cả người thân thể kịch liệt run lên, bốn phía hư vô không gian trực tiếp sôi trào lên, tựa như sóng chiều đồng dạng, mà Diệp Huyền lại là không có việc gì. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói cái này. Đạo Nhất cười nói, ngươi bây giờ đã không cần sợ vũ trụ pháp tắc. Ngươi bây giờ nhục thân, liền là vùng vũ trụ này mạnh nhất nhục thân. Cho dù là chúng ta những này vũ trụ pháp tắc, cũng khó có thể thương ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, biến thái như vậy sao? Đạo Nhất gật đầu, nàng nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Huyền nhục thân, sau đó nói, mảnh này chiều không gian thế giới đều đã áp xúc tại thân thể ngươi bên trong, nhục thể của ngươi không chỉ bao hàm không gian cùng vật chất, còn ẩn chứa thời gian chiều không gian, bất quá, ngươi bây giờ đối thời gian chiều không gian còn không quen thuộc, bởi vậy, ngươi không cách nào lợi dụng thời gian này chiều không gian. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, muốn học tập thế nào trưởng khống thời gian sao? Diệp Huyền mãnh gật đầu, Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, tiếu dung có chút xấu xa, thế nhưng là có chút thống khổ chứ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thỉnh thoả thích độc ác trà đạp ta a. Đạo Nhất đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền đã tại một mảnh bốn phía là điểm sáng không gian bên trong. Lúc này, Đạo Nhất âm thanh xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu, đây chính là thời gian chiều không gian thế giới. Dị duy người tự sinh tồn ở loại này thế giới bên trong, ngươi xem một chút phía sau. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, tại sau lưng hắn, hắn nhìn thấy mình cùng Đạo Nhất, mà giờ khắc này, cái kia, chính mình, đang cùng Đạo Nhất trò chuyện cái gì, đột nhiên, Đạo Nhất đột nhiên một quyền đánh vào cái kia, chính mình, phần bụng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn, này không phải liền là vừa rồi phát sinh sự tình sao. Đạo Nhất âm thanh lại vang lên, tại dị duy người thế giới, đi qua cùng hiện tại cùng với tương lai, đều là thật sự tồn tại, cũng là có thể cải biến. Diệp Huyền trầm giọng nói, thay đổi quá khứ, cải biến tương lai, Đạo Nhất nói, đúng vậy, có phải hay không cảm thấy đặc biệt vô địch? Diệp Huyền gật đầu, nếu như dị duy người thật sự có thể làm đến dạng này, đó chính là vô địch a. Lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng là, ta có thể trở lại quá khứ chơi chết ngươi. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền liền cảm giác tê cả da đầu. Cái chủng tộc này không phải vô địch tồn tại sao? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, dị duy người đối chủng tộc khác là có áp chế tính, bởi vì bọn hắn có thể nghịch thời gian, nghịch quá khứ cùng tương lai. Bất quá, bọn hắn cũng không phải tự vô địch, có hai loại phương pháp có thể đối phó bọn hắn. Loại thứ nhất, trực tiếp hủy diệt thời gian chiều không gian, nếu như hủy diệt đi thời gian chiều không gian, cũng liền tương đương hủy diệt đi bọn hắn, thời gian đều không, cái gì quá khứ tương lai cũng liền không có. Bất quá, nghĩ muốn hủy diệt thời gian chiều không gian, vô cùng khó khăn. Từ trước tới nay, vùng vũ trụ này chỉ có bốn người có thể đúng nghĩa làm đến. Đã từng chủ nhân, còn có người vậy đại ca cùng phụ thân ngươi cùng với muội muội của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, dị duy giới có người có thể làm đến sao? Đạo Nhất nói, có. Bất quá cũng không nhiều, loại này có thể trực tiếp hủy diệt thời gian, cho dù ở dị duy giới, cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, một lát sau, hắn hỏi, loại thứ hai đây? Đạo Nhất nói, loại thứ hai liền là lợi dụng thời gian giết chết bọn hắn. Tại nhất định thời gian bên trong, thời gian chỉ có thể nghịch một lần, đối phương tại nghịch thời gian lúc, ngươi cũng nghịch, tỉ như, đối phương trở lại quá khứ, vậy ngươi cũng trở lại quá khứ, đối phương trở lại quá khứ lúc, trong thời gian ngắn là không cách nào lại thứ nghịch thời gian, nếu như ngươi tại trong lúc đó giết chết hắn, như vậy, hắn cũng liền hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tương lai đây, đối phương có thể đi tương lai sao? Đạo Nhất cười nói, cho dù là dị duy người, nghĩ muốn đi tương lai, cũng khó. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đạo Nhất giải thích nói, ngươi không chú ý một điểm, đó chính là tương lai là không xác định, là không biết, càng là tính đa dạng. Đơn giản tới nói, ngươi làm một chuyện, có thể sẽ sản sinh rất nhiều loại hậu quả, tương lai cũng giống như vậy, ngươi bây giờ làm một cái quyết định, rất có thể sản sinh rất nhiều loại tương lai. Cho nên, cho dù là dị duy người, cũng sẽ không dễ dàng đi tương lai, bởi vì ngươi đi tương lai, không nhất định là chuẩn xác, mà lại, đi tương lai rất có thể nghịch chuyển hiện tại, loại này không xác định tính cùng với không ổn định tính, bọn hắn cũng sợ. Tương lai thời gian này chiều không gian, liền là dị duy người hiện tại một cái bình cảnh, bởi vì bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống tương lai, thậm chí không cách nào tự do qua lại như thoi tương lai. Có thể nói, cái này cũng là bọn hắn một cái nhược điểm. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, cho dù là dị duy người, cũng căn bản không cách nào nghịch chuyển tương lai, đúng không? Đạo Nhất cười nói, ngươi lại sai. Bọn hắn có thể đi tương lai, nhưng là, khi bọn hắn đi tương lai lúc, người khác cũng tại tương lai. Tỷ như, ta nếu là muốn đi tương lai giết ngươi, coi ta đi tương lai lúc, tương lai cũng có cái ngươi. Nếu như ta hiện tại không giết được ngươi, vậy ta đi tương lai liền có thể giết ngươi sao? Rất khó, bởi vì tại tương lai, ngươi khả năng so với ta còn mạnh hơn. Hiện tại đánh không lại, tương lai cũng không nhất định đánh thắng được, liền giống với váy trắng nữ tử, dù cho dị duy người đi tương lai, cũng đánh không lại nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như dị duy người trở về đi qua, cũng chính là Thanh Nhi khi còn bé giết nàng đây. Như vậy, chẳng phải có thể giết chết sao? Đạo Nhất cười nói, người nghĩ như vậy là không có sai, nhưng là, người lại không chú ý một vấn đề, đó chính là thời gian chiều không gian. Muốn trở lại nàng đi qua giết nàng, tự nhất định phải tiến vào thời gian của nàng chiều không gian, mà lấy nàng hiện tại thực lực, liền thời gian đều có thể cho ngươi xóa đi, ngươi tiến vào thời gian của nàng chiều không gian, không phải muốn chết sao? Cho nên, muốn giết nàng, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hiện tại, thực lực bây giờ vượt qua nàng liền có thể giết chết nàng, trừ cái đó ra, không còn cách nào. Đặc biệt là đối phó loại người này, tuyệt đối đừng đi tương lai, bởi vì tương lai của nàng khả năng mạnh hơn ngươi rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta phát hiện, dị duy người thật giống như cũng không như vậy vô địch. Đạo Nhất đạo, kia là đối váy trắng nữ tử mà nói, đối với người khác. Tỷ như đối ngươi, ngươi có thể chém dụng thời gian sao? Dị duy người muốn giết ngươi, đều không cần chơi những cái kia hoa lý hồ tiếu, trực tiếp một quyền là có thể giải quyết ngươi. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền bốn phía không gian khôi phục bình thường, Đạo Nhất xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền. Hiện tại lên, người đem bắt đầu tu luyện thế nào trưởng khống thời gian. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Đạo Nhất trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Tại một mảnh không biết tinh không bên trong, một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu chậm rãi mà đi. Kiếm tu đi không biết bao lâu về sau, đột nhiên, trước mặt hắn không gian đột nhiên quỷ dị rung động lên, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hư ảnh nói, nhân loại, kiếm tu gật đầu, hư ảnh nói, sinh vật cấp thấp, kiếm tu nhìn hướng hư ảnh. Một kiếm chém ra, suy, cái kia hư ảnh còn chưa kịp phản ứng, kiếm chính là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Hư ảnh người cười lạnh, người há có thể giết ta? Ta dị duy người đều thời gian tồn tại chiều không gian bên trong, ngươi. Nói đến đây, hư ảnh tiếng người âm đột nhiên trở nên hoảng sợ, làm sao có thể? Ngươi lại có thể chạm diệt thời gian, kiếm tu thu hồi kiếm đi đến hư ảnh mặt người phía trước, hắn nhìn thoáng qua hư ảnh người, có một chút nghi hoặc, chạm diệt thời gian không phải rất đơn giản sự tình sao? Ngươi vì sao kinh ngạc như thế? Hư ảnh người, chạm diệt thời gian là một kiện rất đơn giản sự tình. Hư ảnh đầu người ông ông, kiếm tu hướng về nơi xa đi tới, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, tại các ngươi mảnh thế giới này, chạm diệt thời gian rất khó sao? Hư ảnh người phản vấn, ngươi cảm thấy rất đơn giản. Kiếm tu nhìn thoáng qua kiếm trong tay, tương đương đơn giản. Hư ảnh người, kiếm tu lại hỏi, các ngươi dị duy người đều là yếu như vậy sao? Hư ảnh người. Chương 1646, yêu cầu này cao sao? Dị duy người đã chết, chân chính biến mất, bởi vì kiếm tu một kiếm kia trực tiếp liền thời gian chiều không gian đều cho xóa đi. Kiếm tu chém giết một tên dị duy người về sau, trái lại cảm thấy có chút vô vị. Hắn có một điểm điểm thất vọng, yếu như vậy, không nên a. Kiếm tu nhìn hướng nơi xa, hắn tiếp tục đi tới. Mười mấy vạn năm, chỉ có tại năm đó gặp phải thiên mệnh lúc, hắn mới có một loại trùng sinh cảm giác. Có đối thủ cảm giác thật là quá mỹ diệu, đáng tiếc, cái kia hai tên gia hỏa hiện tại cũng chỉ quan tâm tiểu gia hỏa kia. Bất quá không quan hệ, ba người bọn họ chung quy có một trận chiến. Chính là trong lúc này, thực sự quá nhàm chán, dường như nghĩ đến cái gì, kiếm tu quay đầu nhìn thoáng qua, hắn lắc đầu nở nụ cười, thật ao ước tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa tự nhiên nói liền là Diệp Huyền, có thể bị đánh bại, sao lại không phải một niềm hạnh phúc đây? Nếu là Diệp Huyền biết kiếm tu ý nghĩ, không biết làm gì cảm tưởng. Kiếm tu thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Hắn tiêu giao tử không còn hắn cầu, chỉ cầu sinh hoạt có chút độ khó. Hắn cũng không muốn chết, cũng không cầu bại, hắn chỉ cầu có người có thể nhượng hắn ra hai kiếm. Tự hai kiếm, yêu cầu này cao sao? Bên hồ, phòng trúc bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn, là Đạo Nhất, mà tại hai người bên cạnh, An Lan Tú cùng tiểu thất đám người đều tại. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nghe Đạo Một giảng giải thời gian. Đạo Nhất cũng không đơn độc giáo Diệp Huyền, mà là liền Diệp Huyền các bằng hữu đều giáo. giống An Lan Tú đám người, những người này đều là phi thường ưu tú, ngày sau là có thể trở thành Diệp Huyền giúp đỡ. Không thể không nói, Diệp Huyền đám người trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Thời gian, đây là bọn hắn lần thứ nhất cặn kẽ lý giải thời gian, mà lúc đó trong lúc có thể khống chế về sau, kia là kinh khủng cỡ nào. Chính là nhượng Diệp Huyền có chút không rõ chính là, đạo nhất tại sao lại đối thời gian hiểu rõ như vậy đây? Nên biết, đạo nhất cũng không phải thời gian pháp tắc. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Cứ như vậy, ước chừng một tháng sau, đạo nhất bắt đầu mang theo Diệp Huyền đám người tiến vào thời gian chiều không gian bên trong. Tại thời gian chiều không gian bên trong, mọi người nhìn thế giới bên ngoài người, thật tựa như là thần đang nhìn chúng sinh một dạng. Người bên ngoài tại thời gian chiều không gian bên trong người nhìn tới, tựa như là một cái người trong suốt. Đây mới thực là chiều không gian áp chế, bởi vì hiện tại vùng vũ trụ này người, căn bản không thế nào lý giải thời gian, càng khỏi nói nghịch thời gian. Nửa tháng sau, Diệp Huyền đám người bắt đầu thực tiến. Không phải hủy diệt thời gian, dùng bọn hắn hiện tại thực lực, nghĩ muốn hủy diệt thời gian là phi thường khó khăn, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi quen thuộc thời gian, sau đó trưởng khống thời gian. Kỳ thật Diệp Huyền hơi xúc động, đã từng, hắn cơ bản đều là chính mình đang tìm tòi, loại này tìm tòi, là phi thường chậm, bởi vì rất nhiều vấn đề đều muốn chính mình đi giải quyết. Mà bây giờ có người chỉ đạo về sau, tu luyện, thật làm ít công to. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại có thể học tập rất nhiều hắn đã từng chưa có tiếp xúc qua tri thức điểm. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, vì sao chính mình đánh không lại những này vũ trụ pháp tắc. So với những này vũ trụ pháp tắc, chính mình tại võ đạo phương diện thật tựa như là một đứa bé. Bên hồ, đạo nhất cùng tai nạn pháp tắc đánh cờ. Bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã hạ xuống mưa nhỏ, cái chỗ này, thường xuyên mưa rơi. Tai nạn giơ lên một quân cờ rơi xuống, sau đó nói, hắn học rất nhanh. Đạo nhất cười nói, đều học rất nhanh. Tai nạn nói khẽ, nếu như năm đó không có chủ nhân dạy cho chúng ta sẽ so với bọn hắn càng tốt sao? Đạo nhất khẽ mỉm cười, làm sao đột nhiên có loại này cảm khái? Tai nạn lắc đầu, chính là có chút hoài niệm năm đó. Đạo nhất trầm mặc một lát sau, sau đó cầm lấy một quân cờ rơi xuống, một cái ưu tú người, càng cần hơn có người mang, không có người mang, hắn ưu tú là sẽ có hạn mức cao nhất. Tựa như một cái đầu bếp, người nghĩ muốn hắn xào ra ăn ngon đồ ăn, ít nhất phải trước cho hắn tài liệu không phải. Bình đài rất trọng yếu, hoàn cảnh rất trọng yếu. Tai nạn nhìn thoáng qua đạo nhất, người còn là ưa thích giảng đại đạo lý. Đạo nhất cười nói, chịu chủ nhân ảnh hưởng. Tai nạn nói khẽ, nói như vậy, nếu như không có chủ nhân, kỳ thật, chúng ta cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, đúng không? Đạo nhất khẽ cười nói, người cảm thấy ngươi so với bọn hắn ưu tú không? Cùng tuổi lúc, tai nạn lắc đầu, đạo nhất khẽ mỉm cười, cái thế giới này ưu tú rất nhiều người, nhưng không phải mỗi cái ưu tú người đều có thể liều đi ra. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, tại cùng tiểu gia hỏa này tiếp xúc về sau, ta có một cái rất sâu cảm xúc. Tai nạn có chút hiếu kỳ, cái gì? Đạo nhất lại cầm lấy một quân cờ rơi xuống, có chỗ dựa thật tốt. Tai nạn, đạo nhất cười nói, ta cũng nghĩ có một cái cường đại như vậy muội muội. Tai nạn trầm giọng nói, nàng sẽ không giúp mảnh thế giới này đối kháng dị duy giới, đúng không? Đạo nhất gật đầu, tai nạn nhíu mày, dù cho chủ nhân cầu nàng cũng sẽ không. Đạo nhất nói khẽ, nha đầu ngốc, người a, quá coi thường nàng, các ngươi tất cả mọi người xem thường nàng, bao quát chủ nhân. Tai nạn chân mày nhíu càng sâu, nói thế nào? Đạo nhất nhìn ra phía ngoài chân trời, nói khẽ, ở trong mắt nàng, chúng sinh như sâu kiến. Nàng chân chính quan tâm người, chỉ có một cái, đó chính là chủ nhân. Mà tại chủ nhân lựa chọn đi lên võ đạo chi lộ về sau, nàng là hy vọng chủ nhân biến giống như nàng cường đại. Biết tại sao không? Tai nạn lắc đầu, không biết. Đạo nhất cười nói, bởi vì nàng nghĩ vĩnh viễn cùng chủ nhân cùng một chỗ. Tai nạn nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại không thể sao? Đạo nhất nói khẽ, theo thời gian trôi qua, nàng sẽ không chết, nhưng là, chủ nhân sẽ chết. Nàng có thể hết thảy nhân quả không dính thân, nhưng là chủ nhân không được, mà lại, chủ nhân còn tại trong trần thế, mà nàng, đã siêu thoát trần thế, siêu thoát hết thảy. Chủ nhân nghĩ muốn cùng nàng chân chính cùng một chỗ, chỉ có siêu thoát trần thế, hết thảy nhân quả không dính thân, vô địch thế gian. Đương nhiên, cho tới còn có hay không ý khác, ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, phía trước chủ nhân nói với ta qua, chủ nhân nói, nàng cảm nhận được một chút chuyện không tốt, cho tới cụ thể là chuyện gì, nàng không có nói. Tai nạn trầm giọng nói, chuyện không tốt, là chỉ dị duy giới sao? Đạo nhất lắc đầu, rất không có khả năng, dị duy người hẳn là sẽ không cho nàng loại cảm giác này. Có thể là sự tình gì khác, nói, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, không quản là nàng hay là chủ nhân phụ thân, nên đều so với chúng ta càng nóng lòng nghĩ muốn chủ nhân mạnh lên. Chỉ bất quá, chúng ta hy vọng chủ nhân mạnh lên là muốn nhượng chủ nhân có thể có thực lực đối mặt dị duy giới, mà mục đích của bọn hắn có thể là cái khác. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, thế nhưng là hai người bọn họ, đối chủ nhân đều chân chính không tàn nhẫn nổi. Tai nạn nói, cho nên, bọn hắn đối người cách làm, mở một con mắt nhắm một con mắt. Đạo nhất gật đầu, nàng nhìn hướng trước mặt bàn cờ, nói khẽ, bọn hắn đối chủ nhân chờ mong rất lớn, mà bọn hắn lại không thể mang theo chủ nhân, bởi vì bọn hắn mang theo chủ nhân mà nói, chủ nhân căn bản sẽ không có cảm giác nguy cơ, loại tình huống này, chủ nhân rất khó trưởng thành, mà lại, sẽ càng ngày càng ỷ lại bọn hắn. Nói xong, nàng đứng lên, vươn người một cái, cười nói, không được. Ngươi làm sao đều bên dưới bất quá ta, nói, nàng xoay người biến mất tại cách đó không xa. Tai nạn nhìn lấy trước mắt bàn cờ, nói khẽ ta làm sao lại bên dưới bất quá ra hỏa này đây. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt, ở trước mặt hắn, là một đầu thời gian chiều không gian, đây là chính hắn thời gian chiều không gian. Một đầu thời gian chiều không gian, có thể nói liền là một cái thế giới. Bất quá, hắn cũng phát hiện một điểm, đó chính là thời gian này chiều không gian rất khó trưởng khống. Tỷ như, hắn bây giờ muốn trở lại phía trước, đây là phi thường khó xử đến, bởi vì hắn muốn trở lại phía trước, nhất định phải làm đến nghịch thời gian. Mà muốn nghịch thời gian, cái này vô cùng khó, cho dù hắn hiện tại nhục thân là chiều không gian nhục thân, cũng khó có thể làm đến. Bất quá, có thời gian này chiều không gian về sau. Lúc này, đạo nhất xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua đạo nhất, cười nói, như thế nào? Diệp Huyền cười khổ, hiện tại còn là khó mà trở lại phía trước. Đạo nhất cười nói, thời gian tựa như là một dòng sông dài, thuận du mà xuống rất đơn giản, nhưng là, nghĩ muốn nghịch du mà lên, đó cũng không phải là đồng dạng khó. Bất quá, người không cần thiết đi nghịch chuyển thời gian cái gì, người cần chính là, chém dụng thời gian. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chém dụng thời gian. Đạo nhất gật đầu, hắn cầm lấy Diệp Huyền kiếm, sau đó nói, người phải nhớ kỹ, người là kiếm tu. Những cái kia hoa lý hồ tiếu không thích hợp ngươi. Ngươi muốn làm liền là đem kiếm của mình luyện đến đột phá mảnh thế giới này cực hạn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đột phá mảnh thế giới này cực hạn. Đạo nhất cười liếc một cái Diệp Huyền, ngươi a, tự cùng cái mù chữ một dạng. Diệp Huyền, đạo nhất cười giải thích nói, mảnh thế giới này cực hạn chính là thời gian. Ngươi bây giờ đã từ từ quen thuộc thời gian, cho nên, ngươi bây giờ cần phải làm là thế nào tiêu diệt thời gian. Không phải, ngươi đi trưởng khống thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì ngươi lại thế nào học nắm giữ thời gian, cũng không có dị duy người lợi hại. Ngươi cần chính là chém dụng thời gian, mọi người đều không có thời gian có thể chơi. Dạng này, dị duy người cùng ngươi liền tại cùng một cái khởi điểm bên trên. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chém dụng thời gian, không phải tương đương với chém dụng dị duy người sao? Trước ngươi nói qua, đạo nhất lắc đầu nở nụ cười, ý của ta là, ba kiếm tại hủy đi thời gian lúc, có thể tiêu diệt dị duy người, nhưng là, cái kia hạn ba kiếm. Bởi vì bọn hắn không đơn thuần diệt chính là thời gian. Kiếm của ngươi có thể đạt tới loại trình độ kia sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, so với bọn hắn ba cái, kiếm của ta khả năng còn kém một chút xíu. Đạo nhất trừng mắt nhìn, một chút, ngươi xác định, Diệp Huyền, đạo nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền mặt, da mặt không phải bình thường dày. Nói, nàng cầm lấy kiếm xoay người một chảm, suy, Diệp Huyền trước mặt đạo kia thời gian chiều không gian trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhất quay đầu nhìn Diệp Huyền, hiện tại lên, ngươi bắt đầu tu kiếm, trước đạt tới nhập thần lại nói. Nhập thần, Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào đạt tới nhập thần? Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, cười tủm tỉm nói, ngươi vì sao không hỏi muốn thế nào tiêu diệt dị duy người đâu? Diệp Huyền, đạo nhất lắc đầu, ngươi là một cái kiếm tu, ngươi hỏi tới ta muốn thế nào đạt tới nhập thần, ngươi có lầm hay không? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, nhập thần. Ngươi muốn trước hiểu rõ vì sao diệt phàm đằng sau là nhập thần, cái này, muốn chính ngươi muốn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau ngồi xếp bằng xuống. Diệt phàm đằng sau vì sao là nhập thần, gì là thần, dần dần, Diệp Huyền chân mày cao lại. Chương 1647, ngươi cho rằng ta là đang nhìn ánh sao sao. Nhập thần, hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới diệt phàm, tại hướng lên liền là nhập thần. Nhưng là... hắn hiện tại liên nhập thần là một cái gì cảnh đều không rõ ràng. Có chút khó làm, bên hồ, đạo nhất nằm tại trên thềm đá, vểnh lên hai chân, có chút nhàn nhã. Tại nàng bên cạnh là tai nạn trầm giọng nói, bên cạnh hắn, có khả năng nhất là tên kia, là Diệp Linh. Diệp Linh, đạo nhất nói khẽ chính là nàng, Tai nạn trầm giọng nói, nàng phong ấn chính mình toàn bộ ký ức. Đạo nhất gật đầu, đúng vậy. Tai nạn trầm mặc sau một hồi, nói khẽ ta rất bội phục nàng. Đạo nhất cười cười, thích chi sâu. Tai nạn nhìn hướng đạo nhất, nếu như cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ làm như vậy sao? Đạo nhất lắc đầu, sẽ không. Tai nạn có chút hiếu kỳ, vì sao? Đạo nhất cười cười, không nói gì. Tai nạn cũng không có lại hỏi. Lúc này, đột nhiên bắt đầu mưa. Tai nạn nhìn hướng tinh không phía trên, ngươi thật không cho hắn một điểm nhắc nhở sao? Đạo nhất nói khẽ, kiếm đạo một đường, không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tai nạn đột nhiên hỏi, nếu là hắn dựa vào không được chính mình đây? Đạo nhất nhún vai, vậy liền dựa vào cha a. Thực sự không được, dựa vào muội cũng được. Tai nạn, tu hành không tuế nguyệt. Trong nháy mắt một tháng đi qua, mà Diệp Huyền đã trong tinh không tĩnh tọa một tháng. Cái này một tháng tới, cả người hắn đã nhập định. Gì là thần, một tháng tới, hắn một mực tại suy tính vấn đề này. Rất nghiêm túc suy tính, nhưng là, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Giờ khắc này, Diệp Huyền sâu sắc cảm nhận được thiếu sót của mình. Nội tình, lắng đọng, hắn thiếu khuyết nội tình cùng lắng đọng, đoạn đường này đi tới, chính mình đi quá nhanh. Như đạo nhất lời nói, người khác mấy vạn năm mới có thể đạt tới diệt phàm, mà chính mình hơn 20 tuổi tựu đạt tới diệt phàm. Cái này thật không có vấn đề sao? Nhất định là có, hắn kinh lịch còn là quá ít, nội tình quá nông, không có trải qua tuế nguyệt lắng đọng. Quá táo bạo, làm cái gì đều nghĩ tốc thành, đây chính là hắn trước mắt vấn đề lớn nhất. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng không khỏi cười khổ. Đi quá nhanh, cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng kiếm trong tay. Phàm cảnh, gì là phàm cảnh, đó chính là bình thường, phản phác quy chân. Thật, phàm kiếm vì sao cường? Bởi vì phàm kiếm thật, chém xuống một kiếm đi, nhắm thẳng vào bản chất. Cái kia phàm kiếm phía trên đây, nhập thần, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, linh hồn. Linh hồn, phàm kiếm chạm nhục thân, cái này nhập thần, có phải hay không liền là chính nhằm vào linh hồn đây? Linh hồn, Diệp Huyền nhìn xem kiếm trong tay, rơi vào trầm tư. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ phía trước cùng nhập thần cảnh cường giả giao thủ, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Bởi vì hắn phát hiện, những cái kia nhập thần cảnh cường giả sở dĩ có thể áp chế hắn, có một cái nguyên nhân rất lớn, đó chính là áp chế linh hồn. Nhục thân chính là mặt ngoài, linh hồn mới thật sự là bản chất. Một người đúng nghĩa tử vong là linh hồn biến mất, mà không phải nhục thân biến mất. Linh hồn tại, nhục thân liền có thể tái tạo, linh hồn mới thật sự là bản chất. Phàm kiếm chạm nhục thân, nhập thần phá linh hồn. Niệm đến đây, Diệp Huyền nhất thời sáng tỏ thông suốt. Đương nhiên, hắn không có trực tiếp tự đạt tới nhập thần, bất quá, hắn hiện tại đã không mê mang, bởi vì hắn đã có một cái phương hướng. Linh hồn, Diệp Huyền trực tiếp lấy ra trấn hồn kiếm, sau đó bắt đầu cùng trấn hồn kiếm bắt đầu giao lưu. Hắn muốn cặn kẽ lý giải cái này linh hồn, trừ cùng trấn hồn kiếm giao lưu, hắn còn cặn kẽ địa nhớ lại một lượt phía trước tại phòng trúc bên trong những cái kia liên quan tới linh hồn thư tịch. Đã nhập thần cùng linh hồn liên quan đến, hắn tự nhiên muốn thật tốt tìm hiểu một chút cái này linh hồn. Tại Diệp Huyền nghiên cứu linh hồn lúc, đạo nhất chỉ nhìn qua một chút, bất quá, nàng cũng không nói gì tựu rời đi. Đạo nhất đi tới dị duy giới lối vào chỗ, cái kia màu đen vòng xoáy phía trước, cái kia sợi kiếm khí còn tại. Bất quá, cái này sợi kiếm khí tại hơi hơi rung động. Nhìn xem cái kia sợi rung động kiếm khí, đạo nhất rơi vào trầm tư. Sau một hồi, đạo nhất xoay người rời đi, quay người lại, đạo nhất đi tới một mảnh tinh không mịt mờ bên trong. Tinh không yên tĩnh vô thanh, mà tại cái kia tinh không nơi cuối cùng, một tên thân mang váy trắng nữ tử từ từ đi tới. Váy trắng nữ tử, đúng lúc này, váy trắng nữ tử ngừng lại. Đạo nhất xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt, nàng nhìn xem váy trắng nữ tử, cười nói, đánh ván cờ. Váy trắng nữ tử gật đầu, tốt. Đạo nhất tay ngọc vung lên, một cái bàn cờ xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Đạo nhất chấp đen, váy trắng nữ tử chấp bạch. Đạo nhất cầm lấy một quân cờ rơi xuống, cười nói, ta trước. Váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, tùy ý. Đạo nhất nhìn xem váy trắng nữ tử, người đang chờ hắn. Váy trắng nữ tử gật đầu. Đạo nhất hỏi, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Váy trắng nữ tử ngón tay ngọc kẹp lên một quân cờ rơi xuống, không bảo đảm trả lời. Đạo nhất cười nói, tiền bối thực lực đạt tới loại tầng thứ nào? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua đạo nhất, vô địch. Vô địch, đạo nhất trừng mắt nhìn, một cái nào đó đoạn thời gian vô địch. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, một mực vô địch. Đạo nhất trầm mặc, váy trắng nữ tử kẹp lên một quân cờ rơi xuống, có vấn đề. Đạo nhất kẹp lên một quân cờ, tạm dừng một lát sau, nàng hạ cờ, cười nói, tiền bối có thể biết dị duy tộc. váy trắng nữ tử nói, sâu kiến, sâu kiến. Đạo Nhất nhìn xem váy trắng nữ tử, sâu kiến. Váy trắng nữ tử đột nhiên nói, chớ có dùng ngươi nhận thức để cân nhắc ta. Cô nương, ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Không biết gì cả, Đạo Nhất trầm mặc một lát sau, cười nói, tiền bối, dị duy tộc có thể đi tới tương lai người, không chỉ có thể đi hướng tương lai, còn có thể nghịch chuyển tương lai. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Đạo Nhất, thì tính sao? Đạo Nhất nhìn xem váy trắng nữ tử, tiền bối nên biết điều này có ý vị gì. Váy trắng nữ tử đột nhiên hỏi, thời gian phía trên là cái gì? Nghe vậy, Đạo Nhất sững sờ tại, thời gian phía trên là cái gì? Váy trắng nữ tử nhìn xem Đạo Nhất, thời gian liền là cái thế giới này lực lượng điểm cuối sao? Đạo Nhất hai ngón tay gắt gao mang theo viên kia quân cờ, sau một hồi, nàng nói khẽ thỉnh tiền bối chỉ giáo. Váy trắng nữ tử nói, thay cái vấn đề hỏi, ở phương diện này, người ta không cùng một đẳng cấp, trò chuyện vô vị. Đạo Nhất trầm mặc sau một hồi, cái kẹp rơi xuống, cười nói, tiền bối, người sở dĩ lưu tại vùng vũ trụ này, là muốn đợi hắn trưởng thành, đúng không? Váy trắng nữ tử gật đầu, Đạo Nhất hỏi, người nghĩ hắn trở thành như ngươi loại này cường giả. Váy trắng nữ tử gật đầu, Đạo Nhất lại hỏi, cứ như vậy sao? Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là muốn hỏi ta còn có hay không cái khác truy cầu. Đạo Nhất gật đầu, váy trắng nữ tử nhìn hướng cái kia sâu trong tinh không, muốn chết. Muốn chết, trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đạo Nhất nhìn xem váy trắng nữ tử, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ thê lương. Vô địch, nữ nhân trước mắt này, quá cường đại. Mà loại này cường đại, là một loại tịch mịch, là một loại thống khổ. Võ đạo cực hạn ở đâu? Kiếm đạo cực hạn ở đâu? Váy trắng nữ tử truy cầu là cái gì? Là cực hạn sao? Không phải võ đạo cực hạn, cũng không phải kiếm đạo cực hạn, mà là chính nàng cực hạn. Váy trắng nữ tử đột nhiên giơ lên một tử rơi xuống, ta hy vọng hắn cùng ta cùng đi. Đạo Nhất nhìn xem váy trắng nữ tử, đi nơi nào? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, không nói gì. Đạo Nhất không có lại hỏi. Trầm mặc một lát sau, Đạo Nhất lại hỏi, nếu như hắn trưởng thành không nổi đây. Váy trắng nữ tử nói khẽ, vậy ta tựu không đi. Nghe vậy, Đạo Nhất minh bạch, váy trắng nữ tử muốn mang lấy Diệp Huyền cùng đi, nhưng là hiện tại Diệp Huyền thực sự là quá yếu. Nàng hy vọng Diệp Huyền chân chính trưởng thành, Đạo Nhất không có lại hỏi cái gì, chuyên tâm đánh cờ, bởi vì nàng phát hiện, nữ nhân trước mắt này rất cao cờ. Sau nửa canh giờ, váy trắng nữ tử đột nhiên đứng dậy, người thua, nói xong. Nàng hướng về nơi xa đi tới. Đạo Nhất nhìn lấy trước mắt bàn cờ, cười khổ, mười mấy vạn năm qua, nàng lần thứ nhất thua. Cho dù là năm đó chủ nhân, đang đánh cờ phương diện cũng không có từng hạ xuống nàng. Mà giờ khắc này, nàng bại bởi trước mắt cái này váy trắng nữ tử. Đây là một cái trí thông minh phi thường khủng bố nữ nhân. Chỉ bất quá, nữ nhân này chưa bao giờ vụn chơi trí thông minh. Một kiếm có thể giải quyết sự tình, sao lại muốn đi chơi những này hoa lý hồ tiếu đổ vật đây? Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, ngươi nên còn có vấn đề muốn hỏi. Đạo Nhất gật đầu, đối với hắn kiếm đạo, ngươi nhưng có kiến nghị gì? Váy trắng nữ tử lắc đầu, không có. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi không đề cập tới điểm một điểm hắn sao? Váy trắng nữ tử suy nghĩ một lát sau, nàng nói khẽ của ta kiếm đạo, hắn không thích hợp, hắn cần chính mình mò ra một đầu thuộc về chính hắn kiếm đạo. Đạo Nhất gật đầu, minh bạch. Váy trắng nữ tử đột nhiên lại đạo, ngươi nói cho hắn biết, dị duy người chính hắn giải quyết. Nếu như hắn có thể tự mình giải quyết dị duy người, ta sẽ tìm đến hắn, đồng thời cho hắn một cái ban thưởng. Đạo Nhất hỏi, nếu như hắn không thể đây, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Đạo Nhất, ta tin tưởng hắn. Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới. Phía sau, Đạo Nhất trầm mặc, đi không bao lâu, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, cô nương, thời gian cùng không gian là có thể lẫn nhau chuyển hóa, thời gian cho tới bây giờ đều không có bao trùm không gian phía trên, thời gian cùng không gian là bình đẳng. Vùng vũ trụ này người, phần lớn đều chỉ nghiên cứu không gian, mà không có nghiên cứu thời gian, cho nên, vùng vũ trụ này người, đều rất yếu. Mà dị duy người chỉ nghiên cứu thời gian, xem nhẹ không gian, cho nên, bọn hắn cũng yếu. Không có không gian chiều không gian, từ đâu tới thời gian chiều không gian? Hết thảy thời gian chiều không gian, đều là xây dựng ở không gian chiều không gian cơ sở bên trên. Cô nương nếu là nghĩ càng tiến một bước, tự nhất định phải minh bạch một điểm này. Phía sau, Đạo Nhất gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trong lòng như rời sông lấp biển, tiền bối, ngươi có thể biết, nếu để cho dị duy người biết một điểm này sẽ như thế nào sao? Váy trắng nữ tử khẽ cười nói, sẽ vô địch sao? Đạo Nhất trầm mặc một lát sau, nói tiền bối, thời gian cùng không gian phía trên đây. Váy trắng nữ tử nói, nặng bao nhiêu chiều không gian? Đạo Nhất nhíu mày, cái gì là nặng bao nhiêu chiều không gian. Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói ta cùng ngươi giải thích, ngươi cũng không nhất định có thể nghe hiểu, cho nên, tựu không giải thích. Về sau có thời gian, tựu nhiều học tập một thoáng, thiếu cả điểm những cái kia hoa lý hồ tiếu, trong mắt của ta, cô nương cùng với mù chữ không có khác biệt. Đạo nhất, nhìn thấy váy trắng nữ tử từ từ đi xa, đạo nhất lại không nhịn được hỏi, tiền bối vì sao biết nhiều như vậy? Váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đạo nhất, ngươi cho rằng ta ngày ngày tại phiến tinh không này đi là đang nhìn ánh sao sao? Cô nương, ta cũng là tại học tập, ngươi cùng ta thảo luận cái này cái gì thời gian không gian cùng với chiều không gian, kia là ta mười mấy vạn năm trước tựu chơi còn lại. Nếu không phải nhìn ngươi giúp anh của ta phân thượng, ta thật không muốn cùng ngươi kéo những này, thực sự quá ngây thơ, mà ngươi nhưng còn cố lộng huyền hư, cảm thấy rất cao đại thượng, làm ta lúng túng chứng đều phạm vào. Nói xong, nàng dường như sợ đạo nhất lại hỏi vấn đề gì, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Nguyên địa, đạo nhất một mặt mộng bức, chương 1648, vào xem môi sao. Tinh không bên trong, đạo nhất thật lâu không lên tiếng. Ngay từ đầu, nàng chính là đơn thuần cho rằng váy trắng nữ tử kiếm đạo rất cường đại. Nhưng mà, nàng sai, váy trắng nữ tử cường đại, không đơn thuần là kiếm đạo cường đại. Váy trắng nữ tử tri thức mặt, đã siêu việt vùng vũ trụ này, cũng siêu việt dị duy người. Váy trắng nữ tử tại sao lại cường đại như vậy, mà lại càng ngày càng cường đại, bởi vì nàng cũng tại học tập, nghĩ đến cái này, đạo nhất lắc đầu nở nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất bị người thuyết văn mù. Đương nhiên, nàng không có cách nào phản bác, tại cái này váy trắng nữ tử trước mặt, nàng xác thực tính mù chữ. Một lát sau, đạo nhất xoay người rời đi, đạo nhất về tới bên hồ phòng trúc. Lúc này Diệp Huyền ngay tại điên cuồng nghiên cứu đã từng Diệp Thần lưu lại những cái kia liên quan tới linh hồn sách cổ. Học tập, phía trước hắn đều không có thật tốt tu luyện qua linh hồn, dù cho tu luyện, cũng chỉ là đơn thuần thôn vệ sạch một chút linh hồn, nhưng là, không có hệ thống tính tu luyện qua linh hồn. Mà bây giờ tại tiếp xúc những linh hồn này tri thức điểm về sau, trong lòng của hắn là phi thường khiếp sợ. Linh hồn, đây là hắn cho tới nay đều không chú ý một cái điểm. Đạo nhất nhìn thoáng qua nơi xa học tập Diệp Huyền, nàng không có đi quấy rầy Diệp Huyền. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền ly khai phòng trúc, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong, tiến vào tinh không về sau, hắn trực tiếp linh hồn xuất khiếu. Lĩnh hội, bên hồ, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại đạo nhất trước mặt. Chính là A Mệnh, A Mệnh bên cạnh còn đi theo thời gian pháp tắc cùng với một nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen, mang theo khăn che mặt. Nhân quả pháp tắc nhìn thoáng qua bốn phía, chủ nhân đây. Đạo nhất cười nói, tại tu luyện, trước không quấy rầy hắn, nhân quả pháp tắc ánh mắt rơi tại đạo nhất trên thân, ngươi muốn làm cái gì? Đạo nhất nói, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo chúng nữ biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, chúng nữ đi tới cái kia thông hướng dị duy giới vòng xoáy màu đen phía trước. Sinh mệnh pháp tắc cũng tại đây. Đạo nhất, vận mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc, tai nạn pháp tắc, luân hồi pháp tắc, cửu đại pháp tắc, nơi này tụ tập 6 vị. Chúng nữ tương kiến, tâm tình đều có chút phức tạp. Đạo nhất đi đến cái kia màu đen vòng xoáy phía trước, nàng nhìn xem cái kia sợi kiếm khí, các ngươi nhìn. Chúng nữ nhìn hướng cái kia sợi kiếm khí, rất nhanh, A Mệnh nhíu mày, tại tiêu tán. Đạo nhất gật đầu, cái này sợi kiếm khí tại từng chút biến mất. Cũng chính là nói, dị duy tộc đã đang xuất thủ. A Mệnh nhìn hướng đạo nhất, phong ấn nhanh biến mất sao? Đạo nhất gật đầu, lập tức, A Mệnh nhíu mày, lập tức. Đạo nhất cười nói, nhìn tới, dị duy tộc đối chủ nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ. A Mệnh trầm giọng nói, bọn hắn năm đó đã thắng chủ nhân, vì sao còn cần kiêng kỵ chủ nhân? Đạo nhất nói khẽ, bọn hắn mặc dù thắng, nhưng là, chủ nhân cũng cản trở cước bộ của bọn hắn. A Mệnh gật đầu, minh bạch. Đạo nhất cười nói, ta tiến vào một chuyến, tiếp xuống, chủ nhân tự giao cho các ngươi. Nói xong, nàng xoay người hướng về cái kia vòng xoáy màu đen đi tới. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, người đi làm cái gì? Đạo nhất cũng không quay đầu lại, tự tìm đường chết. Nói xong, nàng người đã biến mất tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh đám người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, A Mệnh liền muốn tiến vào, nhưng nàng lại bị tai nạn pháp tắc ngăn lại. Tai nạn pháp tắc trầm giọng nói, tin tưởng nàng. A Mệnh nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, trầm mặc không nói. Tai nạn pháp tắc nói, việc cấp bách là trợ giúp chủ nhân đề thăng. A Mệnh lắc đầu, tai nạn, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào trên người chủ nhân. Thời gian 5 năm, chủ nhân dù cho khôi phục đến đỉnh phong, lại có thể thế nào? Tai nạn không nói gì, A Mệnh lại nói, đạo nhất nàng đến cùng muốn làm cái gì? Tai nạn lắc đầu, ta cũng không biết. A Mệnh nhìn hướng cái kia màu đen vòng xoáy, nói khẽ, ta đến hiện tại đều nhìn không thấu nàng. Chúng ta mấy muội bên trong, tựu nàng cùng tên kia thần bí nhất. Tai nạn nhìn xem A Mệnh, năm đó chủ nhân muốn chúng ta không nên hận hắn. A Mệnh hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, luân hồi pháp tắc đột nhiên nói, tựu trước mắt mà nói, chúng ta bên này không có bất kỳ phần thắng. Dù cho chủ nhân khôi phục đến đỉnh phong thực lực, sinh mệnh pháp tắc gật đầu, xác thực không có phần thắng. Tai nạn nói khẽ, tin tưởng nói một, tin tưởng nói một, chúng nữ trầm mặc. Lúc này, A Mệnh đột nhiên quay đầu, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở trước mặt Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền quanh thân khí tức ngay tại điên cuồng tăng vọt. Hiện tại Diệp Huyền linh hồn đã trở về nhục thân bên trong. Lúc này, còn lại pháp tắc cũng xuất hiện ở trong sân. Chúng nữ đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, bốn phía trong vạn dặm tinh không trực tiếp dâng lên từng đợt gợn sóng. Nhập thần, hắn giờ phút này, đã từ phàm nhập thần. Nhập thần cùng nhập phàm lớn nhất một cái khác biệt chính là tại nhập thần về sau, linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Nhập phàm là siêu thoát cảnh giới, nhập thần là siêu thoát nhục thân. Giữa hai bên cảnh giới nhưng thật ra là có rất lớn khác biệt, bất quá, giữa hai bên chiến lược chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Bởi vì nhục thân nếu là đủ cường đại, cũng có thể siêu việt linh hồn. Tựa như lúc trước hắn có thể dựa lấy chiến thần giáp cùng với huyết mạch chi lực cứng rắn nhập thần cảnh cường giả. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, cảm giác thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng A Mệnh, cảm giác rất mạnh. A Mệnh lông mày trao lên, qua hai chiêu. Diệp Huyền gật đầu, A Mệnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền lập tức một kiếm đâm ra. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt lui mấy vạn trượng. Khi hắn dừng lại về sau, kiếm trong tay hắn trực tiếp rạn nứt ra. Kiếm linh ly khai về sau, hắn hiện tại kiếm đều là một chút phổ thông kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay rạn nứt kiếm, sau đó nhìn hướng A Mệnh, hảo cường. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền nhục thân quả thật không tệ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút hưng phấn. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người tựa hồ không một chút nào nhụt chí. Diệp Huyền cười nói, vì sao muốn nhụt chí? Người so với ta mạnh hơn, đây là chuyện tốt. A Mệnh có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì dạng này ta liền có thể biết mình không đủ. Không đủ, thất bại là chuyện xấu sao? Không, thất bại là chuyện tốt. Hắn mặc dù mới vừa đột phá tự bị đánh bại, nhưng hắn nội tâm thật một chút cũng bị tức đói, bởi vì thất bại có thể nhượng đầu óc hắn thanh tỉnh, có thể nhượng hắn cảm giác đến thiếu sót của mình. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, A Mệnh khẽ gật đầu, người nhượng ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười cười, đạo nhất đây. A Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đi dị duy giới. Diệp Huyền nhíu mày, đi dị duy giới. A Mệnh gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đi làm cái gì? A Mệnh nói, phong ấn nới lỏng, nàng hẳn là đi vì chuyện này. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, có thể bị nguy hiểm hay không? A Mệnh gật đầu, có. Diệp Huyền trầm mặc không nói. A Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi tìm nàng. Nói, hắn xoay người rời đi. A Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng như gặp phải nguy hiểm, ngươi nên như thế nào cứu nàng? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ta liền tại dị duy giới tự sát. Mọi người cùng nhau đoàn diệt. A Mệnh, rất nhanh, Diệp Huyền đi tới thông hướng dị duy giới cái kia vòng xoáy màu đen, khi thấy kiếm tu kiếm khí đã tiêu tán hơn phân nửa lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Liền đại ca kiếm khí đều tại tiêu tán. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, liền muốn tiến vào, lúc này, A Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mệnh nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nguyên lai tưởng rằng A Mệnh là tới ngăn trở hắn. A Mệnh nói, ta cũng muốn đi xem nhìn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lúc này, tai nạn pháp tắc đám người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tai nạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi khẳng định muốn tiến vào. Diệp Huyền gật đầu, tai nạn trầm giọng nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, tiến vào không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Diệp Huyền cười nói, ta đại khái muốn tu luyện tới trình độ gì mới có thể tiến vào không chịu chết. Tai nạn trầm mặc, Diệp Huyền cho dù là tu luyện tới kiếp trước trạng thái đỉnh phong, tiến vào cũng là đánh không lại dị duy người. Diệp Huyền cười nói, ta cũng nghĩ nỗ lực, muốn thông qua thực lực của chính ta cải biến hết thảy, nhưng là ta biết, này không phải quá hiện thực. Bất quá, ta cũng sẽ không bỏ qua, ta sẽ đi tận lực, nếu như cuối cùng ta còn là đánh không lại dị duy người, kia chính là ta đáng chết. Ta nhận, ngươi, có thể thua, nhưng là, nhất định muốn tận lực, bởi vì khi ngươi tận lực về sau, dù cho thua, ngươi cũng sẽ không hối hận. Nhân sinh há có thập toàn thập mỹ, vạn sự tận lực là được. Hắn cũng nhìn rất rõ ràng, hắn lại tu luyện 10 năm cũng là đánh không lại dị duy người. mà dị duy người tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian 10 năm. Hiện tại tiến vào cùng về sau, tiến vào không có gì khác nhau. Tai nạn trầm mặc một lát sau, nói chúng ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, không cần, các ngươi liền ở ngay đây, ta sợ dị duy người thông qua cách thức khác tiến vào mảnh thế giới này, cho nên, nơi này cần các ngươi trấn thủ. Tai nạn nhìn xem Diệp Huyền, đáp ứng chúng ta, còn sống trở về. Diệp Huyền cười nói, không dám chắc chắn ha. Nói xong, hắn cùng A Mệnh xoay người tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Liền tại Diệp Huyền cùng A Mệnh tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy đằng sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, trong sân tai nạn chờ nữ sắc mặt đều là trong nháy mắt kịch biến. Nữ nhân này không phải người khác, chính là váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện, làm cho tai nạn chúng nữ đều có chút ngộng. Nữ nhân này làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Váy trắng nữ tử không có để ý tai nạn chờ nữ, nàng tự đứng tại cái kia màu đen vòng xoáy phía trước. Tai nạn nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, người muốn làm gì? Váy trắng nữ tử nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, chờ hắn đi ra. Tai nạn do dự một chút, sau đó nói, ngươi vì sao không tiến vào tìm hắn? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua tai nạn, cùng ngươi có quan hệ sao? Tai nạn, lúc này, bên cạnh sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, đa tạ tiền bối phía trước ơn tha chết. Kỳ thật, đạo nhất là không thể tại váy trắng nữ tử trước mặt cứu người. Lúc đó váy trắng nữ tử đã phát hiện đạo nhất là đang cứu người, bất quá, nàng không có ngăn cản đạo nhất, càng không có lại sát sinh mệnh pháp tắc, không phải, cho dù là đạo nhất cứu không được sinh mệnh pháp tắc. Váy trắng nữ tử không có trả lời sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh đối nàng mà nói, không một chút nào trọng yếu. Giết cũng có thể, không giết cũng có thể. Lúc này, bên cạnh tai nạn vừa nói, hắn nếu là ra không được đây. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, vậy ta tự tiến vào. Tai nạn có chút hiếu kỳ, tiến vào làm cái gì? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua tai nạn, vào xem ngôi sao. Tai nạn, chương 1649, thích. Tại Diệp Huyền cùng A Mệnh tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy đằng sau, hai người đi thẳng tới một mảnh không gian quỷ dị trong thông đạo. Không gian xuyên toa, hai người tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền có chút không thích ứng. Nếu như không phải hắn nhục thân đã đạt tới chiều không gian nhục thân, hắn căn bản là không có cách tại loại này không gian bên trong sinh tồn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, chúng ta bao lâu có thể tới dị duy giới? A Mệnh lắc đầu, ta chưa từng đi qua dị duy giới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mệnh, có chút ngạc nhiên, chưa từng đi. A Mệnh gật đầu, chủ nhân năm đó lưu lại phong ấn, cản trở dị duy giới, cũng cản trở chúng ta bên này. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mệnh, ngươi biết đạo nhất lai lịch sao? A Mệnh nói, ngươi là muốn nói, nàng khả năng đến từ dị duy giới. Diệp Huyền gật đầu, A Mệnh cười nói, vì sao nghĩ như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đối thời gian vận dụng cùng với lý giải, khả năng còn tại thời gian pháp tắc phía trên, đúng không? A Mệnh gật đầu, xác thực là tại pháp tắc phía trên. Diệp Huyền nói khẽ, như vậy cũng chỉ có một giải thích, nàng liền là dị duy người. A Mệnh không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? A Mệnh phản vấn, nếu như nàng thật là dị duy người đâu? Diệp Huyền trầm mặc, nếu như đạo nhất thật là dị duy người đâu? Nàng vì sao muốn giúp mình đám người đối kháng dị duy tộc? Cái này nói không thông a. Lúc này, A Mệnh nói khẽ, ta có chút minh bạch cách làm của nàng. Diệp Huyền nhìn hướng A Mệnh, mà A Mệnh nhưng cũng không nói gì. Tại không gian này chuyện tống thông đạo phần cuối, một nữ tử từ từ đi tới. Chính là đạo nhất, không biết qua bao lâu, đạo nhất đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng, là một mảnh tinh không vô tận, mà tại phiến tinh không này, trải rộng quỷ dị màu đen phù văn. Phong ấn, nơi này, liền là năm đó Diệp Thần lưu lại phong ấn. Mà xuyên qua phiến tinh không này, liền là dị duy giới. Nhìn xem những cái kia ảm đạm màu đen phù văn, đạo nhất lắc đầu nở nụ cười. Nàng biết cái này phong ấn vì sao nhanh như vậy tiêu tán. Khẳng định là kia kiếm tu làm, kia kiếm tu muốn đi dị duy giới, nhất định muốn xuyên qua cái này phong ấn. Hiển nhiên, kiếm tu tại đi dị duy giới lúc, mặc dù không có trực tiếp phá tan cái này phong ấn, nhưng cũng đả thương nặng cái này phong ấn. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại đạo nhất trước mặt, theo ngoại hình đến xem, là một nữ tử. Hư ảnh tồn tại không gian chiều không gian bên trong, bởi vậy, người bình thường thị giác là nhìn không đến nàng. Đạo nhất cười nói chuyện, hư ảnh lắc đầu, người không có tư cách. Đạo nhất nhìn xem hư ảnh, bỏ qua hắn, liền là bỏ qua dị duy tộc. Hư ảnh nói, ngươi thật giống như quên mất thân phận của chính ngươi. Đạo nhất cười nói, ta chính là không có quên chính mình thân phận, cho nên mới tới cùng ngươi đàm. Bỏ qua hắn, liền là bỏ qua dị duy tộc. Hư ảnh nói, hắn năm đó giết tộc ta 13.000 người, ngươi thế nhưng là quên mất. Đạo Nhất trầm mặc, Hư Ảnh lại nói, năm đó, chúng ta đã từng đã cho hắn cơ hội, thế nhưng là hắn cũng không có lựa chọn cơ hội này. Lần này, chúng ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Mà ngươi, ngươi tựa hồ quên năm đó ngươi lưu tại bên này mục đích. Ngươi không chỉ không có giết hắn, trái lại còn tại trợ giúp hắn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đạo Nhất nói khẽ, ta biết. Hư Ảnh nói, ta cảm thấy ngươi không biết. Thời gian mười mấy năm, trong tộc có bao nhiêu người vẫn lạc, ngươi có thể biết. Đạo Nhất không nói gì. Hư Ảnh tiếp tục nói, hắn năm đó đối ngươi có ân, ngươi đối với hắn hữu tình, ta có thể lý giải. Nhưng là, ngươi đã quên tộc nhân sao? Đạo Nhất nhìn xem Hư Ảnh, ta không phải tại cầu ngươi thả qua hắn, ta là muốn để ngươi minh bạch. Hắn cùng đã từng không tầm thường, đã từng chủ nhân, một người cô đơn, nhưng là hắn hiện tại không phải, các ngươi động đến hắn, dị duy tộc đem vạn kiếp bất phục. Hư Ảnh nói, ngươi là chỉ cái kia váy trắng nữ tử sao? Đạo Nhất hai mắt híp lại, các ngươi đã biết nàng tồn tại. Hư Ảnh nói, đúng. Đạo Nhất nhìn chằm chằm Hư Ảnh, nàng muốn dùng dị duy tộc tới tôi luyện chủ nhân, nếu như dị duy tộc thật động đến hắn, làm chủ nhân không cách nào đối kháng các ngươi lúc, nàng nhất định xuất thủ. Ngươi có nắm chắc có thể đối phó nàng sao? Hư Ảnh cười lạnh, nếu là thật sự rất mạnh, nàng vì sao không đến ta dị duy tộc? Đạo Nhất trong lòng thấp giọng thở dài, váy trắng nữ tử không phải không đi dị duy giới, mà là nàng căn bản chướng mắt dị duy giới. Nữ nhân này thực lực, không chỉ đã viễn siêu mảnh thế giới này, càng vượt xa hơn dị duy giới. Nàng chính là đang chờ nàng ca trưởng thành, chính là nàng rất rõ ràng, nàng tự tính cùng dị duy tộc giải thích, dị duy tộc cũng sẽ không nghe. Lúc này, cái kia Hư Ảnh lại nói, Đạo Nhất, ngươi bây giờ còn có cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ cần ngươi phá mở nơi đây phong ấn, ta có thể cam đoan với ngươi, tộc trưởng sẽ không nhắc chuyện cũ. Đạo Nhất lắc đầu, ta sẽ không. Hư Ảnh đột nhiên đáp xuống, trực tiếp cầm một cái chế trụ Đạo Nhất hít hầu, dữ tợn nói, ngươi quả thật muốn vì một cái đê tiện sinh vật phản tộc. Đạo Nhất gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Hư Ảnh, đừng vũ nhục hắn. Hư Ảnh gầm thét, hắn liền là một đê tiện sinh vật. Đạo Nhất đột nhiên hướng phía trước một cái lên gối, oanh, cái kia Hư Ảnh trực tiếp bị đánh bay, sau một khắc, Đạo Nhất vò thẳng đi ra, cái này xông lên, bốn phía tinh không trực tiếp kịch liệt run lên. Đạo Nhất tốc độ cực nhanh, tại cái kia Hư Ảnh còn chưa kịp phản ứng chính là một quyền đánh vào trên người nàng. Oanh, Hư Ảnh trực tiếp trở nên mờ đi, Hư Ảnh gằn giọng nói, Đạo Nhất, ngươi là muốn chết phải không? Đạo Nhất thần sắc bình tĩnh, là có chút muốn chết. Hư Ảnh cười lạnh, ngươi muốn chết, vậy ngươi muội muội đây? Ngươi muốn cho nàng cũng tử sao? Đạo Nhất sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, năm đó các ngươi đã đáp ứng ta, nhượng nàng tự do. Hư Ảnh nói, kia là năm đó, bây giờ là bây giờ. Đạo Nhất, ngươi nếu không giết hắn, muội muội của ngươi đem bị trục xuất, vĩnh viễn. Đạo Nhất gầm thét, nói không giữ lời. Hư Ảnh cười lạnh, Đạo Nhất, ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta tựu không cách nào qua tới sao? Dù cho ngươi chủ nhân lần nữa thức tỉnh, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể lần nữa ngăn cản chúng ta sao? Muốn ngươi giết hắn, chính là không nghĩ nhiều hơn chút phiền toái. Đạo Nhất hai tay nắm thật chặt, nàng trầm mặc một lát sau, nói, nhượng ta xem một chút em gái ta. Hư Ảnh nói, chờ lấy. Nói xong, nàng triệt để mở đi. Đạo Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại. Đạo Nhất, Diệp Huyền âm thanh đột nhiên tự Đạo Nhất phía sau vang lên. Đạo Nhất xoay người, Diệp Huyền cùng tai nạn xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người đã tới có một đoạn thời gian, vừa rồi Đạo Nhất cùng Hư Ảnh đối thoại, hai người đều đã nghe đến. Đạo Nhất ánh mắt phức tạp, người thật là dị duy người. Đạo Nhất khẽ cười nói, lúc nào đoán được. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, trước đây không lâu. Đạo Nhất gật đầu, ta chính là dị duy người. A Mệnh đột nhiên nói, vậy ngươi năm đó vì sao đi tới mảnh thế giới này? Đạo Nhất nói khẽ, ta là bởi vì ngoài ý muốn đi tới mảnh thế giới này, sau đó trời xui đất khiến gặp đến chủ nhân. Nói, nàng lắc đầu, gặp phải ta, là chủ nhân bất hạnh. A Mệnh nhìn xem Đạo Nhất, năm đó là dị duy người dùng ngươi chí thân bức ngươi phản bội chủ nhân. Đạo Nhất khẽ cười nói, không quản lý do gì, ta cuối cùng là phản bội chủ nhân, nếu không phải ta, dị duy người nghĩ muốn giết hắn, không có đơn giản như vậy. Nói, nàng tiếu dung trở nên đắng chát lên, chủ nhân cũng thật ngốc, đã sớm biết thân phận của ta cùng lai lịch, nhưng lại chưa bao giờ đề phòng ta. A Mệnh lại hỏi, bản thể của ngươi đây? Đạo Nhất nói, ta bản thể. Nói, nàng lắc đầu, không có lại nói. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn hắn là để ngươi giết ta, sau đó giải khai nơi này phong ấn sao? Đạo Nhất gật đầu, bọn hắn muốn phá vỡ nơi này phong ấn, chỉ ít cần mấy năm, còn nếu là ta trợ giúp bọn hắn lập tức liền có thể giải khai nơi này phong ấn. Hiển nhiên, bọn hắn có chút đã đợi không kịp. A Mệnh hỏi, tại sao vậy không kịp? Đạo Nhất do dự một chút, sau đó lắc đầu, không nói thêm gì. A Mệnh nhíu mày, chính muốn hỏi lại, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể nhìn một chút phong thư kia sao? Hắn biết, Đạo Nhất sở dĩ cải biến thái độ đối với hắn, cũng là bởi vì phong thư kia. Diệp Thần lưu cho Đạo Nhất tin, hắn rất hiếu kỳ trong thư nội dung, rốt cuộc là cái gì, nhưng trước mắt Đạo Nhất lại cải biến chủ ý đây. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, sau đó cho ngươi xem. Diệp Huyền hỏi, hiện tại không được sao? Đạo Nhất gật đầu, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, ba người sau lưng không gian đột nhiên rung động lên. Đạo Nhất xoay người, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nữ tử cũng mặc một bộ váy trắng, bộ dáng cùng Đạo Nhất rất tương tự. Hiển nhiên, đây chính là Đạo Nhất muội muội. Nữ tử nhìn xem Đạo Nhất, thần sắc bình tĩnh. Đạo Nhất đi đến nữ tử trước mặt, ánh mắt phức tạp, A Cổ, những năm gần đây, có còn tốt. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo Nhất bắt lấy A Cổ tay, áy náy nói, thật xin lỗi, những năm gần đây, tỷ tỷ chưa từng chiếu cố tốt ngươi, để ngươi. Đúng lúc này, A Cổ trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh quỷ dị chủy thủ, sau một khắc, nàng trực tiếp một đao đâm vào Đạo Nhất phần bụng. Oanh, trong nháy mắt, Đạo Nhất toàn bộ thân thể trực tiếp cứng tại nguyên địa, sau đó thân thể nàng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mệnh sắc mặt đại biến. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, lúc này, Đạo Nhất đột nhiên run giọng nói, khác. Đây là Tuế Nguyệt thần nhận, ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại Tuế Nguyệt lực lượng thời gian, ngươi không cách nào chống cự loại lực lượng này. A Mệnh cũng là ngăn cản Diệp Huyền, chuôi này vũ khí, nhượng nàng đều cảm nhận được nguy hiểm. A Cổ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, trong mắt nàng không ngừng có nước mắt chảy xuống, vì sao? Ngươi sao lại muốn vì một cái đê tiện nhân loại mà phản bội tộc nhân? Vì sao a, vì sao a? Đạo Nhất tay trái nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng A Cổ gò má, nói khẽ, bởi vì tỷ tỷ ưa thích cái này nhân loại. A Cổ gầm thét, hắn chỉ là một cái nhân loại a. Một cái đê tiện sinh linh, một cái đê tiện chủng tộc. Ngươi sao có thể ưa thích hắn? Ngươi biết không, ngươi để chúng ta toàn bộ A Cổ thị hổ thẹn, nói, nàng tay phải cầm nhận bỗng nhiên đâm một cái. Oanh, Đạo Nhất thân thể trở nên càng thêm hư ảo, nàng chân mày hơi hơi nhíu lên, chớp mắt về sau, nàng khẽ mỉm cười, nhà đầu ngốc, ưa thích một người, không phải mình có thể khống chế. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, vốn định nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian, nhưng là không như mong muốn, đáp ứng ta, không nên đi tìm ta bản thể, càng không muốn cứu ta. Tử vong đối ta mà nói, thật là giải thoát, sống sót, thật rất thống khổ. Âm thanh rơi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn một chút cái kia vô tận tinh không, khẽ cười nói, một thế này, ta lại không thiếu bất kỳ kẻ nào. Nói xong, thân thể nàng đột nhiên hóa thành vô số tinh điểm hướng về bốn phía tản đi, đương những này tinh điểm tản vào bốn phía lúc, bốn phía những cái kia phong ấn bắt đầu rung động lên. Gia cố phong ấn, nàng tại nàng dùng tính mạng của nàng gia cố nơi này phong ấn. Lúc này, một phong thư đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, trên thư chỉ có một chữ thích. Rất nhiều năm trước, dưới cây, đọc sách nữ tử đột nhiên ngẩng đầu hỏi tựa vào trên cây nam tử, người yêu ta sao? Nam tử hơi ngẩn ra, sau đó dùng sách nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài cái đầu nhỏ, cười nói ta thích ngươi, thích các ngươi tất cả mọi người. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, trong mắt có một tia khó mà che giấu thất vọng. Chương 1650, nhượng kiếm khí bay một hồi. Biến mất, tinh không bên trong, Diệp Huyền đầu một mảnh trống rỗng. Mới vừa rồi còn thật tốt Đạo Nhất liền như thế biến mất. Lúc này, nơi xa cái kia A Cổ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nàng không chút nào che giấu oán độc, đê tiện sinh linh. Âm thanh rơi xuống, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. A Mệnh nhíu mày, hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm, cái kia A Cổ ngạnh sinh sinh bị bức lui. A Mệnh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Nàng đã có thể cảm thụ đến, bốn phía có thật nhiều thần bí mà lại khí tức cường đại. Đây là dị duy tộc cường giả. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mệnh trực tiếp mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, cái kia A Cổ ngẩng đầu nhìn bốn phía những cái kia phong ấn. Trong mắt nàng, nước mắt không ngừng mà chảy, một lát sau, nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, người vậy mà vì đê tiện nhân loại mà chết, đáng chết. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Một bên khác, đương Diệp Huyền cùng A Mệnh ly khai cái kia màu đen vòng xoáy lúc, váy trắng nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Tai nạn nhìn xem hai người, Đạo Nhất đây. A Mệnh trầm giọng nói, nàng không có ở đây. Không có ở đây, tai nạn nhíu mày, người có ý tứ gì? A Mệnh đem phía trước sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, tai nạn nói khẽ, nguyên lai, nàng thật là dị duy người. Kỳ thật, nàng cũng có hoài nghi tới, bởi vì Đạo Nhất đối thời gian tạo nghệ, thực sự là quá sâu. còn tại thời gian pháp tắc phía trên, A Mệnh trầm giọng nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm, một bên, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. A Mệnh nhìn thoáng qua nơi xa, nàng do dự một chút, sau đó cùng tới. Diệp Huyền đi tới hòn đảo nhỏ kia, hắn đi đến gốc cây kia phía trước, nơi này, liền là đã từng cái kia Diệp Thần cùng người khác pháp tắc thường xuyên đợi địa phương. Nhìn lấy trước mắt hết thảy, Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái, hắn nhìn hướng bên cạnh A Mệnh, nếu như không phải dị duy người, các người khẳng định gặp qua rất tốt, đúng a? A Mệnh gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo nhất còn sống, đúng không? A Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn cứu nàng. Diệp Huyền nói khẽ ta không biết, nàng trong đầu một mực không cách nào quên đạo nhất phía trước thời khắc cuối cùng nói với hắn mà nói. Nàng sống rất mệt mỏi, sống sót đối với nàng mà nói, liền là một loại thống khổ. Tộc nhân, người yêu, muội muội, kỳ thật, nàng sống thật rất thống khổ. A Mệnh đột nhiên nói, cũng lại không trở về được đã từng. Diệp Huyền nói, chúng ta còn có thời gian hơn 4 năm. A Mệnh gật đầu, 4 năm rưỡi. Diệp Huyền nói khẽ, giúp ta một chuyện. A Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, tìm một người. A Mệnh gật đầu, chỉ cần đối phương tại vùng vũ trụ này liền có thể. Diệp Huyền cười nói, nhất định tại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, trước giúp ta một việc. Diệp Huyền nhìn hướng A Mệnh chỉ trên cây, ta hộp. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia A Mệnh chỉ cái hộp kia, xuống tới. Hộp chậm chậm rơi xuống, sau cùng rơi xuống A Mệnh trước mặt. A Mệnh mở hộp ra, nàng lấy ra một phong thư, nhìn sau một hồi, nàng lặng lẽ đem tin thu vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, là cái gì? A Mệnh nói khẽ, không có gì, đi tìm ngươi muốn tìm người A. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền có chút vô ngữ, chỉ chốc lát, hai người biến mất tại trên đảo nhỏ. Nơi nào đó tinh không bên trong, hai người qua lại như thoi tinh không. A Mệnh nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta không nghĩ phấn đấu. A Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dị duy người mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy, ta sao lại muốn chính mình gánh đây? A Mệnh nói, đạo nhất nói, ngươi muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền nói, đạo nhất không có ở đây. A Mệnh không nói gì thêm. Bên hồ, phòng trúc bên trong, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ phòng trúc bên trong lan tràn ra, rất nhanh, một nữ tử đi ra. An Lan Tú, nàng cũng đã đạt tới nhập thần. Một bên, tai nạn pháp tắc nhìn thoáng qua An Lan Tú, không thể không nói, trong lòng nàng là có chút khiếp sợ, trước mắt tiểu cô nương này thiên phú không cao bình thường. So với các nàng năm đó đều tốt hơn, nếu như sớm chút có người chỉ đạo, hắn thành tựu xa xa không chỉ như vậy. Lúc này, phòng trúc bên trong lại có một đạo khí tức cường đại truyền ra. Tai nạn quay đầu nhìn tới, lại một nữ tử đi ra. Tiểu thất, kiếm tu tiểu thất, tai nạn nhìn thoáng qua tiểu thất, luân hồi người. Tiểu thất không nói gì. Tai nạn nói, hiện tại lên, các ngươi cần lý giải thời gian, chỉ có lý giải thời gian, ngày sau các ngươi đoán có thể đối kháng dị duy người. An Lan Tú khẽ gật đầu, còn mời cô nương chỉ điểm. Tai nạn lắc đầu, thời gian nhất đạo, am hiểu nhất là đạo nhất, mà bây giờ, đạo nhất đã không tại. Tự nhượng thời gian pháp tắc dạy các ngươi a. Nàng âm thanh rơi xuống, một nữ tử xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Chính là cái kia thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc nhìn hai nữ một chút, đi. Nói, nàng trực tiếp mang theo hai nữ biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại thời gian chiều không gian bên trong. Thời gian pháp tắc nhìn xem hai nữ, đây là thời gian của ta chiều không gian, mỗi người đều có chính mình thời gian chiều không gian, các ngươi hiện tại cần phải làm là lý giải thời gian này chiều không gian. Sau đó muốn có năng lực chặt đứt thời gian này chiều không gian. Thời gian kế tiếp, hai nữ bắt đầu đi theo thời gian pháp tắc học tập. Nơi nào đó lầu các, một ngày này, một nữ tử đột nhiên tự trong lầu các đi ra. Mạc Niệm Niệm, đương Mạc Niệm Niệm đi ra trong nháy mắt đó, bốn phía không gian trực tiếp biến thành trong suốt. Phá thần cảnh đỉnh phong, không chỉ như vậy, nàng hiện tại đối thời gian tạo nghệ, đã viễn siêu phá thần cảnh. Mạc Niệm Niệm nhìn lấy trước mắt không gian quỷ dị, khẽ cười nói, đây chính là thời gian chiều không gian sao. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ thời gian. Không gian, thời gian chiều không gian xây dựng ở không gian phía trên, đó có phải hay không cả hai có thể kết hợp lại đây? Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, chiều không gian. Có thể hay không tồn tại nhiều loại chiều không gian cùng nhiều loại thời gian chiều không gian đây? Một mảnh không biết tinh không bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một tia kiếm quang xé rách tinh không, biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Đồ, lúc này đồ, cũng đã đột phá. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, A Mệnh đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn phía xa, chúng ta đến. Đến, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại cái kia tinh không bên trong, hắn thấy được một tên nam tử. Nam tử áo xanh, tại nam tử áo xanh bên cạnh, còn đi theo mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cầm thương An cô nương, đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài, còn có cái kia lông lá màu trắng tiểu gia hỏa. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn tới, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn khẽ mỉm cười, thế mà tìm tới. Diệp Huyền mang theo A Mệnh đi đến nam tử áo xanh trước mặt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lão cha, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn sẽ không chính mình đi gánh dị duy người, chính mình đi gánh, sẽ chết càng nhiều người. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, diệt dị duy tộc. Diệp Huyền giang tay ra, chính ngươi nhìn xem làm. Nam tử áo xanh vô ngữ. Diệp Huyền nhìn hướng đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài, cười nói, nhị nha, người tốt. Nhị nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghe nói ngươi lăn lộn có chút thảm, có phải thật vậy hay không? Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bay đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đón lấy, lại về tới nhị nha trên bờ vai. Cái này tính là chào hỏi. Diệp Huyền nhìn hướng An Nam Tĩnh, An Di. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy ta tại mù gây nhi loạn đi dạo. Diệp Huyền gật đầu, có nghĩ như vậy qua. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ta thật gánh không được dị duy người, địch nhân này cường có chút không bình thường. Phàm là bình thường một chút, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, dẫn người đi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là không bình thường. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Một đoàn người hướng về sâu trong tinh không đi tới. Trên đường, nhị nha đột nhiên nói, tiểu huyền tử, về sau dẫn người đi ngân hà giới chơi. Diệp Huyền nhìn hướng nhị nha, ngân hà giới. Nhị nha gật đầu, chơi cũng vui. Cái kia tiểu bạch mãnh gật đầu, biểu thị tán thành. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tự sâu trong tinh không cuốn tới. Oanh, bốn phía tinh không trực tiếp rung động kịch liệt lên, sau đó tầng tầng băng diệt. Băng diệt không chỉ có tinh không, còn có không gian cùng với thời gian. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mảnh thế giới này lại còn có loại này cường giả. Bên cạnh tai nạn pháp tắc cũng là đầy mặt khó có thể tin, mảnh thế giới này làm sao sẽ còn có loại này cấp bậc cường giả. Đúng lúc này, nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng vung lên, cố kiệu uy áp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía tinh không khôi phục bình thường. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, tóc rất dài, đều nhanh kéo tới bên hông. Ánh mắt của hắn một mực ở trên người Diệp Huyền, trong ánh mắt là tham lam. Nhìn thấy lão giả cái này ánh mắt, Diệp Huyền cau mày. Cái này ánh mắt có chút không đúng a. Lúc này, lão giả quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đạo hữu, ngươi vượt giới. Đạo hữu, Diệp Huyền nhìn lão giả một chút, xưng hô này có chút quái a. Nam tử áo xanh chỉ vào Diệp Huyền, cười nói, đây là nhi tử ta. Lão giả thần sắc bình tĩnh, đạo hữu có phúc lớn, có thể sinh ra đạo thể chi tử. Đạo thể, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhớ kỹ năm đó ở Thanh Thành lúc, Thanh Nhi cùng hắn nói qua thể chất của hắn, lúc đó Thanh Nhi nói liền là đạo thể. Bất quá về sau, chính hắn đều không chú ý điểm này. Bởi vì giống như không có gì chứng dùng, thể chất còn không có huyết mạch đỉnh. Nam tử áo xanh cười nói, ta cũng không phải không nói đạo lý người, ta này nhi tử cũng thật không dễ dàng, người thả qua hắn, được hay không? Lão giả trầm mặc một lát sau, cười nói, nếu như chính là một loại đạo thể, đạo hữu mặt mũi này, ta cho. Đáng tiếc, hắn thân có bốn loại đặc thù đạo thể. Tự liền dị duy người đều thèm thuồng, cho nên, đạo hữu, người mặt mũi này ta không thể cho. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại lão giả biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn chính muốn xuất thủ, bất quá, A Mệnh phản ứng càng nhanh, nàng trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, đấm ra một quyền. Lão giả không tránh không né, đồng dạng từng cái quyền đối oanh đi qua. Oanh, A Mệnh trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng muốn lần nữa xuất thủ lúc, lão giả cùng Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, người không xuất thủ. Nam tử áo xanh cười nói, nhượng kiếm khí bay một hồi. A Mệnh, chương 1651, một kiếm bên dưới. Lúc này Diệp Huyền có chút mộng,

chúng ta lo lắng trên người ngươi còn có cường đại hơn nhân quả tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, cường đại hơn nhân quả, còn mạnh hơn các ngươi nhân quả. Nam tử áo xanh gật đầu, thế gian mạnh nhất nhân quả cùng vận mệnh, ngươi đều chiếm. Mà ta cùng nàng, có thể chặt đứt chính mình nhân quả cùng trưởng khống vận mệnh của mình. Kỳ thật câu nói này cũng không đúng, bởi vì cho dù là ta cùng nàng, cũng không thể nói tự hoàn toàn có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Bởi vì, tương lai là không biết, mà không biết tự mang ý nghĩa hết thảy đều có khả năng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nhân quả. Diệp thần năm đó sáng tạo ra nhân quả pháp tắc, nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, người lý giải có sai. Nhân quả không phải Diệp thần sáng tạo, bao quát cái gọi là cái gì vận mệnh, những này đều không phải hắn sáng tạo. Hắn chính là đối nhân quả cùng với vận mệnh có sự hiểu biết nhất định, sau đó căn cứ từ mình lý giải tại mảnh thế giới này chế định một loại trật tự. Nếu như hắn thật là vận mệnh cùng nhân quả người sáng tạo, hắn cũng sẽ không lăn lộn đem chính mình làm không có. Nhân quả cùng vận mệnh, bọn hắn chân thực tồn tại, người có thể cảm giác đến, nhưng là, người nhưng tìm không thấy bọn hắn. Tựa như cỏ nhỏ sẽ khô héo, hắn tại sao lại khô héo? Trong này đề cập tới, cũng không phải dăm ba câu liền có thể giải thích. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, phức tạp, nam tử áo xanh cười nói, đối người bây giờ mà nói, nhân quả vận mệnh luân hồi, những này khẳng định là phi thường phức tạp. Nói, hắn vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, kỳ thật, cha ngươi cũng không am hiểu những đồ chơi này. Cũng không muốn để ý tới những đồ chơi này, nếu như không phải ngươi hỏi, ta đều chẳng muốn trả lời loại vấn đề này, quá nhàm chán. Ta tự có một kiếm bên dưới, người nào không thể diệt. Chương 1652, ngươi gánh vác được a. Một kiếm bên dưới, người nào không thể diệt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Cha mình cùng đại ca còn có Thanh Nhi đồng dạng, trang bức muốn mạng. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, đi, dẫn người đi thấy chút việc đời. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. A Mệnh cũng là vội vàng đi theo. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua A Mệnh, không nói gì. Kỳ thật, hắn ban đầu là nghĩ giải quyết những này vũ trụ pháp tắc, bất quá hắn phát hiện, những này tiểu nha đầu cũng không xấu, bởi vậy, cũng không có động thủ. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không lạm sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này vũ trụ pháp tắc không có đem Diệp Huyền vào chỗ chết nhằm vào. Hắn không phải không quản, mà là sẽ không dễ dàng quản. Người trẻ tuổi, có chút trắc trở, không phải cái gì người xấu. Chí ít hiện tại Diệp Huyền so trước đó thành thục quá nhiều. Phía trước Diệp Huyền, cả ngày hoa lý hồ tiếu, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Mà bây giờ hắn, đã có một khỏa muốn mạnh lên tâm. Chỉ chốc lát, một đoàn người đi tới một mảnh không biết đại lục phía trên. Không trung, Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới núi liền với núi, mênh mông vô bờ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là, nam tử áo xanh cười nói, khôn cùng đại lục, một cái đối thế nhân tới nói tương đối thần bí địch nhân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thần bí, nam tử áo xanh gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy lão giả này lúc, A Mệnh sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Lão giả này vậy mà là diệt thần cảnh, vùng vũ trụ này trừ ba kiếm bên ngoài, lại còn có loại này cường giả, mà chính mình nhưng vẫn luôn không biết. Nên biết, phía trước vũ trụ thần đình có thể nói là trưởng quản toàn bộ vũ trụ. Khi thấy nam tử áo xanh lúc, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng cung kính thi lễ, nguyên lai là Dương Tông Chủ. Nam tử áo xanh cười nói, chúng ta dạo chơi. Lão giả gật đầu, xin các hạ tùy ý. Nói, hắn lui xuống. Nam tử áo xanh cười nói, đi. Chỉ chốc lát, một đoàn người đi tới một tòa cổ lão phá thành phía trước, thành rất phá, bốn phía khắp nơi đều là tường đổ. Vừa nhìn liền biết đây là kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, tràn ngập khí tức cổ xưa. Một đoàn người đi tới trong thành, thành hai bên đường phố, vụn vặt lẻ tẻ ngồi một số người, có lão giả, có trung niên nam tử, cũng có nữ tử, ở trước mặt những người này, đều bày đặt một chút đồ chơi nhỏ. Đây không phải trọng điểm là, những người này vậy mà đều là diệt thần cảnh. Nhìn thấy một màn này, A Mệnh sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nàng nhìn hướng nam tử áo xanh. Cái sau cười nói, chỉ có diệt thần cảnh mới có thể đi tới phiến đại lục này. A Mệnh trầm giọng nói, vì sao chúng ta cũng không biết. Nam tử áo xanh cười cười, nói, cô nương các ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. A Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, không nói gì. Lúc này, nhị nha trên bờ vai màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay đến một lão giả trước mặt. Lão giả nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc, linh tổ. Linh tổ, lão giả nói rất nhẹ, nhưng là, cả con đường bên trên người cũng đã nghe đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt ném qua tới. Những người này trong ánh mắt, có tham lam, có hiếu kỳ, cũng có ngưng trọng, Màu trắng tiểu gia hỏa dường như đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không quản những người kia, nàng ánh mắt rơi tại một cái màu đen bình nhỏ bên trên. Tiểu gia hỏa chỉ bình nhỏ, sau đó nhìn hướng cái kia bầy sạp lão giả, lão giả nói, đây là càn khôn hũ, bên trong giấu một mảnh thế giới. Màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho bầy sạp lão giả. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, gia hỏa này lại tới, lại muốn dùng kẹo hồ lô đổi bảo bối. Nam tử áo xanh cũng là lắc đầu nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, sau đó nhìn hướng lão giả, cười nói, hồng mông tử khí trăm sợi, đổi hay không? Bầy sạp lão giả nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, 200. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Màu trắng tiểu gia hỏa không chút do dự, trực tiếp bay trở về đến nhị nha trên bờ vai. Một đoàn người hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, cái kia bầy sạp lão giả đột nhiên nói, 150. Nam tử áo xanh đầu cũng không có quay lại. Bầy sạp lão giả lại nói, 100. Nam tử áo xanh dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn hướng lão giả, hợp chỉ một điểm, 100 sợi tử khí rơi tại bầy sạp trước mặt lão giả. Bầy sạp lão giả cũng dứt khoát, bấm tay một điểm, cái kia càn khôn hũ bay đến nam tử áo xanh trước mặt. Nam tử áo xanh đem cái kia càn khôn hũ đưa cho Diệp Huyền, đưa cho ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho ta. Nam tử áo xanh gật đầu, này hồ lô bên trong linh khí phi thường sung túc, đến lúc đó lại để cho tiểu gia hỏa lộng điểm linh khí tiến vào, trong này liền sẽ biến thành tuyệt hảo chỗ tu luyện, ngươi có thể nhượng bất tử đế tộc tiến vào, ở bên trong, bọn hắn tu hành tốc độ sẽ tăng lên chỉ ít gấp mấy lần không ngừng. Trọng yếu nhất chính là, nếu là có nguy, bọn hắn có thể lập tức dọn đi. Trừ cái đó ra, trong này, nên còn có một chút di tích, những này di tích đối bọn hắn tới nói, liền là phúc duyên. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Cha mình không phải liền là chính mình sao? Khách khí cái gì, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, lão giả kia làm sao sẽ có loại này thần vật đây? Nam tử áo xanh cười nói, có thể là giết người cướp của, có thể là nhặt được, ai biết được. Dù sao, hắn hiện tại là chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt, một đoàn người tiếp tục đi tới. Trên đường phố người đều đang thỉnh thoảng đánh giá bọn hắn, đặc biệt là màu trắng tiểu gia hỏa. Đây chính là linh tổ A, có cái này linh tổ tại, tu hành làm ít công to. Trọng yếu nhất chính là, cái này linh tổ còn có tầm bảo công năng A. Có thể nói, đây chính là chân chính thần tài, mà lại, cái này linh tổ tử khí đối bọn hắn loại này cấp bậc cường giả đều có phi thường lớn trợ giúp. Bất quá, có thể tại chỗ này người, đều không phải ngu xuẩn. Một người dám mang theo một vị linh tổ trên đường phố nghênh ngang đi, sẽ là người thường sao. Mặc dù linh tổ rất dụ hoặc, nhưng là, ai cũng không có dám ra tay. Đến bọn hắn loại này cấp bậc cường giả đều rất rõ ràng, có đôi khi, một cái ác nhân có thể sẽ để cho mình vô số năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, sợ nhất nhân quả, đặc biệt là không tốt nhân quả. Lúc này, một nữ tử đột nhiên cười nói, đạo hiếu, có hứng thú nhìn một chút trước mặt ta cái này vật sao? Nam tử áo xanh dừng bước lại, hắn nhìn hướng nữ tử trước mặt, tại nữ tử trước mặt là một quyển thẻ tre. Nữ tử cười nói, cái này là năm đó Diệp Thần lưu lại bản thảo, vô cùng chân quý, chỉ cần 300 sợi tử khí. Diệp Thần lưu lại bản thảo, A Mệnh nhất thời tới hứng thú, nàng liền muốn đi cầm, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Nữ tử nhìn xem A Mệnh, cười nói, cô nương, cái này cũng không hợp với quy củ. A Mệnh hỏi, đây là cái gì bản thảo? Nữ tử cười nói, một quyển liên quan tới võ đạo tu hành phương diện bản thảo, có thể nói, giá trị liên thành. A Mệnh lại là lắc đầu. Nữ tử nhìn xem A Mệnh, cô nương lắc đầu là ý gì? A Mệnh nhạt tiếng nói, người đây là giả. Nghe vậy, nữ tử hai mắt híp lại, giả. A Mệnh gật đầu, giả. Nữ tử cười nói, cô nương là nói cười sao? A Mệnh nhìn thoáng qua nữ tử, trên thẻ trúc nét chữ không phải hắn. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thẻ tre, trên thẻ trúc có hai cái thoạt nhìn đã rất nhạt chữ, võ học. Hiển nhiên, A Mệnh là nhìn thấy hai chữ này. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người liền muốn rời đi, mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, chư vị hãy khoan. Nữ tử nhìn xem A Mệnh, cười nói, cô nương nói ta vật này là giả, cô nương nhưng có chứng cớ. Nếu là không có, cô nương cần đem vật này gấp 10 mua đi. Tuy là đang cười, nhưng lại rất lạnh, A Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, ép mua ép bán. Nữ tử cười nói, người dựa vào cái gì nói vật này là giả. A Mệnh nói, nếu là giả đây, nữ tử khẽ mỉm cười, ta gấp 10 bồi cho cô nương. A Mệnh gật đầu, đây chính là ngươi nói. Nữ tử gật đầu, ta nói. A Mệnh nói, ngươi nếu biết Diệp Thần, kia nhưng biết vũ trụ pháp tắc. Nghe vậy, nữ tử hai mắt nhất thời híp lại, A Mệnh cười nói, hiển nhiên, người đã đoán được thân phận ta. Vũ trụ pháp tắc, lời vừa nói ra, bốn phía ánh mắt nhất thời rơi tại A Mệnh trên thân. Đối với vũ trụ pháp tắc, bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Năm đó Diệp Thần tại lúc, thật thế nhưng là vô địch thế gian, dưới tay hắn những cái kia vũ trụ pháp tắc cũng là cái cực kỳ cường hãn. A Mệnh nhìn xem nữ tử, cần ta chứng minh một thoáng thân phận của ta sao? Nữ tử cười nói, nguyên lai là vũ trụ pháp tắc. Có thể ta có chút không rõ, người sao dám tới nơi đây? Mà lại là một người tới. A Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, chúng ta chẳng lẽ không phải người sao? Nhị Nha đột nhiên nói, ta không phải người. Diệp Huyền, Tiểu Bạch cũng là vội vàng chỉ chính mình, biểu thị nàng cũng không phải là người. Diệp Huyền vô ngữ, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngụy yếu như vậy, là thế nào tiến đến? Sẽ không là dựa vào quan hệ tiến đến a? Diệp Huyền gật đầu, xác thực là dựa vào quan hệ tiến đến. Nữ tử, lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, gấp 10 bồi thường đây. Nữ tử nhìn thoáng qua A Mệnh, cười nói, vũ trụ pháp tắc. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi đây chủ nhân không thích nhất các người vũ trụ thần đình sao? A Mệnh mặt không biểu tình, ta cần người khác thích sao? Nói, nàng đi đến nữ tử trước mặt, đánh lấy chủ nhân danh nghĩa giả danh lừa bịp, ngươi hỏi qua chúng ta sao? Nữ tử cười nói, thế nào, ngươi muốn chấp pháp sao? A Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, gấp 10 bồi thường đây. Có phải hay không thua không nổi? Nữ tử trừng mắt nhìn, ta tự không bồi thường, ngươi đánh ta a? A Mệnh cười nói, cố ý khích ta. Nữ tử cười vô cùng sán lạn, tự kích ngươi, ngươi nếu có bản sự tự đánh ta a? Ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Dám sao? A Mệnh đột nhiên một bàn tay phiến ra. Đùng, nữ tử kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một tát này đập bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Cái tát vang dội, tất cả mọi người mộng, thực có can đảm ở chỗ này động thủ a? A Mệnh một bàn tay đập bay nữ tử kia về sau, nàng kéo lấy Diệp Huyền đi tới nam tử áo xanh phía sau, rất ngoan ngoãn, tựa như không phải mới vừa nàng xuất thủ một dạng. Nam tử áo xanh không nói gì, Diệp Huyền kéo lấy A Mệnh tay, khẽ mỉm cười, đừng sợ, nhượng cha ta gánh, hắn gánh vác được. Nam tử áo xanh, lúc này, một đạo khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên tự chân trời cuốn tới. Chương 1653, nên đổi, theo đạo kia khí tức cường đại cuốn tới. Trong chàng một số người nhất thời cười trên nỗi đau của người khác. Tòa thành này thế nhưng là có một quy củ, đó chính là không thể ở trong thành động thủ, không quản bao lớn ân oán, đều không được. Ai động ai chết, cái quy củ này, mười mấy vạn năm qua không người nào dám phá. Cho dù là một chút nửa bước ý cảnh cường giả cũng sẽ không ở nơi này xuất thủ. Một số người ánh mắt rơi tại A Mệnh trên thân, theo bọn hắn nghĩ, vũ trụ này pháp tắc có chút xuẩn. Bởi vì bầy sạp nữ tử rõ ràng liền là đang cố ý chọc giận nàng. Mà nàng nhưng còn động thủ, đây là phi thường không lý trí. A Mệnh thần sắc bình tĩnh, nàng tự đứng tại nam tử áo xanh phía sau, rất yên tĩnh, phảng phất vừa rồi xuất thủ người không phải nàng một dạng. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nửa bước ý cảnh cường giả, lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua phía trước cái kia bầy sạp nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm A Mệnh, trong mắt không chút nào che giấu lạnh lẽo sát ý. Nàng chủ quan. Nàng là thật không nghĩ tới vũ trụ này pháp tắc cũng dám xuất thủ. Nơi này chính là vô biên thành, nàng làm sao dám? Lão giả tóc trắng nhìn xem A Mệnh, người trước ra tay. A Mệnh gật đầu, lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm A Mệnh, ngươi là tự sát còn là ta giết. Bá khí, dù cho biết rõ trước mắt đây là vũ trụ pháp tắc, lão giả cũng như vậy bá khí. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Vậy mà liền vũ trụ pháp tắc mặt mũi cũng không cho. Đúng lúc này, nam tử áo xanh cười nói, chuyện này không trách nha đầu này. Lão giả tóc trắng nhìn hướng nam tử áo xanh nhìn thoáng qua cái kia bầy sạp nữ tử, cười nói, cái này muội tử dùng một vật giả mạo Diệp Thần bản thảo, nghĩ gạt ta hồng mông tử khí, bất quá, bị tiểu nha đầu này vạch trần, thế là, nàng cố ý ngôn ngữ kích tiểu nha đầu này, hắn tâm có chút ác độc âm hiểm. Kỳ thật, chớ nói tiểu nha đầu này, ta đều nghĩ phiến nàng một bàn tay ha. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Những này ta không quản, nơi đây quy củ, bất kỳ người nào không thể động thủ. Động thủ giả chết, nam tử áo xanh cười nói, quy củ là chết, người là sống, người cứ nói đi. Lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, ngươi là đang chất vấn nơi đây quy củ sao? Lúc này, nhị nha đột nhiên cầm xuống trên đầu nàng mang cái kia quái dị đồ chơi, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Dương ca, đánh lộn sao? Ta chuẩn bị tốt, màu trắng tiểu gia hỏa có chút hưng phấn gật đầu, nàng cũng nghĩ đánh lộn. Không đánh giá. Những bảo vật này nàng đều không thể cầm. Bởi vì nam tử áo xanh nói, đồ của người khác không thể tùy tiện cầm. Nhưng là, địch nhân đồ vật vậy coi như bất đồng. Chỉ cần đánh lộn, những người trước mắt này đều là địch nhân. Nếu là địch nhân, cái kia nàng nhưng là có thể tùy tiện cầm. Đều là nàng, tòa thành này đều là nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa càng nghĩ càng hưng phấn, nàng đều nhanh không nhịn được động thủ. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc chỉ sợ thiên hạ bất loạn hai cái tiểu gia hỏa một chút, sau đó nhìn hướng cái kia lão giả tóc trắng, cười nói quy củ không hợp lý, nên sửa. Nên sửa, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người mộng. Đổi quy củ, cái này nam tử áo xanh là ai? Thế mà muốn đổi quy củ của nơi này, hắn là điên rồi sao? Liền xem như chân chính ý cảnh cường giả cũng không dám nói như vậy. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, người thì tính là cái gì? Tự cho là đúng thôi. Lúc này, một bên cái kia bầy sạp nữ tử đột nhiên cười nói, thế gian này, luôn có một chút tự cho là đúng người. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên một bàn tay phiến ra. Đùng, cái kia bầy sạp nữ tử còn chưa kịp phản ứng chính là cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến ngoài trăm trượng, không chỉ như vậy, nàng nhục thân càng là trực tiếp băng diệt, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây chính là diệt thần cảnh cường giả a. Liền như thế một bàn tay bị phiến rất nhục thân, cái kia bầy sạp nữ tử lúc này cũng hoàn toàn mộng. Chính mình nhục thân liền như thế không có phẫn nộ, chỉ có hoảng hốt, bởi vì đối phương xuất thủ, nàng liền tránh né cơ hội đều không có. Nhìn thấy nam tử áo xanh động thủ, cái kia nhị nha vội vàng bước ra một bước, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, tất cả mọi người đem đồ vật đều giao ra, hai tay ôm đầu ngồi xuống, nhanh chút. Nghe vậy, mọi người trợn mắt hốc mồm, Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Này làm sao tự biến thành cướp bóc, cái này kịch bản không đúng lắm a. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên tiểu chảo một chiêu, trong chốc lát, trong tràng những cái kia trên sạp hàng đồ vật hướng thẳng đến nàng bay tới, tốc độ phi thường nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, những cái kia bảo vật chính là đã tiến vào nàng tiểu trên vuốt trong nạp giới. Rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên, làm không ít loại chuyện này, trong tràng, hào khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Những cái kia chủ quán thần sắc bất thiện, có càng là không chút nào che giấu sát ý. Quá phách lối, dưới ban ngày ban mặt cướp bóc, có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Nam tử áo xanh cũng là có chút lúng túng, này làm sao lại đột nhiên biến thành cướp bóc đây? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh, hắn nói khẽ người gặp có phần. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa có chút do dự, một cái kẹo hồ lô. Giống như có một điểm chút thiệt thòi, lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một cái kẹo hồ lô. Màu trắng tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, nàng cầm qua hai cái kẹo hồ lô, sau đó lặng lẽ nhét vào mấy kiện đồ vật đến Diệp Huyền trong tay. Một cái có chút thiệt thòi, hai cái nhưng là có chút kiếm lời a. Đổi, tiểu gia hỏa quả quyết lựa chọn đổi. Diệp Huyền cũng không nhìn, trực tiếp thu vào. Lúc này, nam tử áo xanh cười ngượng ngùng cười, chúng ta trở lại chuyện chính, đàm quy củ a. Đàm quy củ. Lão giả tóc trắng nhìn xem nam tử áo xanh, ánh mắt băng lãnh, người cảm thấy còn có đàm tất yếu sao? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, cái kia nhị nha đột nhiên nói, tiểu bạch, bọn hắn không nói. Động thủ, màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, nàng trực tiếp bay đến không trung, mở miệng hút một cái, trong chốc lát, toàn bộ vô biên thành đều rung động lên, ngay sau đó, từng kiện thần vật đột nhiên tự trong thành bay lên, sau đó hướng về nàng bay tới. Trọng yếu nhất chính là, vô biên thành mặt đất cũng bắt đầu rung động lên. Linh mạch, cái này vô biên thành nắm giữ một đầu cực phẩm thần linh long mạch. Mà giờ khắc này, tại cảm thụ đến tiểu gia hỏa này hô hoán về sau, đầu kia đã ngủ say trên vạn năm cực phẩm thần linh long mạch lại muốn thức tỉnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cả giận nói, càn rỡ. Nói, hắn hướng thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa một chảo. Mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm một chảm. Oanh! Trong mắt của mọi người, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài chân trời, đương cái kia lão giả tóc trắng dừng lại lúc, một cái tay của hắn cánh tay đã không có. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Đây chính là nửa bước ý cảnh cường giả, liền như thế bị một kiếm chặt đứt một tay. Cái kia lão giả tóc trắng lúc này cũng là có chút mộng, một kiếm này chính mình vậy mà không chặn được. Lúc này, một đầu to lớn màu trắng cự long chi vô biên thành bên trong phóng lên cao. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong thành trên không trong tầng mây, một đầu cự long xoay quanh ngao du, một lát sau, một khỏa đầu rồng to lớn theo trong tầng mây chui ra, không thể không nói, cái này long đầu thật lớn, đều nhanh chiếm nửa cái chân trời. Cự Long ánh mắt trực tiếp rơi tại màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, màu trắng tiểu gia hỏa có chút hưng phấn, nàng lấy ra một cái túi vải, sau đó chỉ túi vải, hiển nhiên, muốn đầu này cự Long chui vào. Cự Long cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào cái kia trong túi. Đây chính là linh tổ, đi theo bên người nàng, cái kia tu hành tốc độ có thể đề thăng gấp trăm lần. Không một chút nào khoa trương, thế gian cái gì linh khí cũng không sánh nổi gia hỏa này tử khí. Tại cái này vô biên thành, hắn gần như không có khả năng đột phá, nhưng là đi theo tiểu gia hỏa này vậy coi như bất đồng. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa thu đầu kia cự long, nơi xa cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, cả giận nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nam tử áo xanh cười nói, liền là muốn nói chuyện. Lão giả tóc trắng giận tím mặt, đàm mẹ ngươi, nam tử áo xanh tiếu dung trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn hướng phía trước bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này oanh ra, toàn bộ vô biên thành trực tiếp rung động kịch liệt lên. Suy, trong mắt của mọi người, chuôi kiếm này trực tiếp đâm vào lão giả tóc trắng ở ngực, sau đó đem hắn đính tại một chỗ trên vách tường. Tất cả mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Một tên nửa bước ý cảnh cường giả tại cái này nam tử áo xanh trước mặt vậy mà liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Đây là miểu sát a. A Mệnh cũng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này nam tử áo xanh so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Chân chính sâu không lường được, loại cảm giác này, nàng chính tại năm đó trên người chủ nhân cảm thụ đến qua, bất quá, cho dù là chủ nhân, sợ cũng không phải cái này nam tử áo xanh đối thủ. Mà giờ khắc này, cái kia lão giả tóc trắng cũng hoảng rồi. Trong mắt của hắn, tràn đầy hoảng sợ, vào giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn căn bản không phải nam nhân trước mắt này đối thủ. Những năm gần đây, hắn đã vô địch thói quen, bởi vậy, hắn cơ hồ không đem bất luận người nào để vào mắt. Nửa bước ý cảnh cường giả, cái này thật có thể tại vùng vũ trụ này nghênh ngang bước. Mà giờ khắc này, hắn biết, hắn đá trúng thiết bản. Trước mắt cái này nam tử áo xanh thực lực viễn siêu hắn. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ôm quyền, Dương tông chủ, chuyện này là ta vô biên thành không phải, ta đại biểu thành chủ cho ngài bồi cái không phải, còn nhìn Dương tông chủ thứ lỗi. Nam tử áo xanh đột nhiên một kiếm chém ra, suy, trung niên nam tử còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp xóa đi, ngạnh sinh sinh xóa đi, liền cơ hội luân hồi đều không có. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những cái kia chủ quán trong mắt ngưng trọng biến thành sâu sắc kiêng kỵ. Chuyện này là muốn làm tuyệt a, chân chính làm tuyệt, nam nhân này tựu không sợ nhân quả sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, hắn có thể cảm giác đến, cha mình là chân chính tức giận. Cũng là bởi vì cái kia lão giả tóc trắng câu kia mắng chửi người. Chính mình nãi nãi, một bên, nhị nha cùng tiểu bạch cũng biến thành an tĩnh. Hai cái tiểu gia hỏa không còn dám hoa lý hồ tiếu. Dương ca sinh khí, đó cũng không phải là mở đùa giỡn. Lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ, Dương tông chủ. Còn chưa có nói xong, hắn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, lại là miểu sát, trong tràng, yên tĩnh vô thanh, chương 1654, đây là nhi tử ta. Liền giết hai tên nửa bước ý cảnh cường giả, đây đối với vô biên thành tới nói, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chân chính tổn thất nặng nề, loại này cấp bậc cường giả, trong phiến thiên địa này đều không có bao nhiêu cái a. Mà giờ khắc này, vô biên thành tổn thất hai cái. Không đúng, tăng thêm bị đinh lấy cái kia lão giả tóc trắng, hẳn là ba cái. Bởi vì ai đều biết, lão giả tóc trắng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, nói khẽ tức giận. Nam tử áo xanh cười nói, có chút, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có cảm tưởng gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người nghĩ giảng đạo lý, nhưng là, bọn hắn không giảng. Mà bây giờ, bọn hắn nghĩ giảng, nhưng là ngươi không nghĩ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi biết không? Thành này chủ nhân kỳ thật trước đây liền tại quan tâm nơi này, bất quá, nàng cũng không có ra mặt, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền nói, muốn dò xét ngươi hư thực. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, bọn hắn là coi trọng chúng ta tiểu gia hỏa. Muốn tìm cái cớ sinh sự, sau đó danh chính ngôn thuận cướp đi chúng ta tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, nguyên lai, gia hỏa này mới là kẻ cầm đầu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta cho là ngươi danh khí rất lớn, không ai dám trêu chọc. Nam tử áo xanh cười nói, ta bình thường đều rất điệu thấp. Diệp Huyền, đúng lúc này, trong thành một thanh âm đột nhiên vang lên, Dương Tông Chủ, chuyện này, là ta Vô Biên Thành làm không chân chính. Nam tử áo xanh nhìn hướng nơi xa, cười nói, đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh rơi xuống, hắn kiếm đột nhiên bay ra, nơi xa một tòa đại điện ầm vang sụp đổ, sau một khắc, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp bay lên. Lại một tên nửa bước ý cảnh cường giả vẫn lạc, nhìn thấy một màn này, một bên những cái kia trên đường phố chủ quán sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, cái này giết nửa bước ý cảnh như giết chó a. Một chút chủ quán xoay người rời đi, cái kia bảo vật là không dám muốn, coi như của đi thay người a. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, chờ một chút. Những cái kia chủ quán biểu lộ cứng đờ, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, còn cho bọn hắn. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nheo mắt, ổ thảo, ngươi nhìn ta làm gì? Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, những này chủ quán đều là vô tội, không thể muốn bọn hắn đổ vật, hiểu chưa? Màu trắng tiểu gia hỏa do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một chút tử khí xuất hiện tại trong tay nàng. Hiển nhiên, nàng muốn dùng cái này tử khí đổi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia chủ quán, này khí là hồng mông tử khí, đối chư vị có cực lớn tràn ra, các ngươi nếu là nguyện ý trao đổi, chúng ta cùng các ngươi đổi, nếu là không nguyện ý, đồ vật ta sẽ vật quy nguyên chủ. Đổi, tất cả mọi người lựa chọn đổi, đây chính là hồng mông tử khí a, không chỉ đối bọn hắn có rất lớn chỗ ích lợi, trọng yếu nhất chính là, đây là phi thường tốt đổi những vật khác. Bọn hắn bản thân liền là ra bán đồ vật, nhưng là, thứ này cũng không tốt bán, mà cái này hồng mông tử khí bất đồng, cái đồ chơi này muốn mua những vật khác, kia là phi thường dễ dàng. Bởi vì thứ này đối bọn hắn đều hữu dụng, chỉ chốc lát, những cái kia chủ quán trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì nam tử áo xanh cho bọn hắn hồng mông tử khí rất nhiều, vượt xa khỏi bọn hắn những cái kia thần vật giá cả. Lúc này, một người trung niên nam tử đối nam tử áo xanh hơi hơi thi lễ, đa tạ Dương Tông Chủ. Còn lại chủ quán cũng là nhao nhao hành lễ. Kỳ thật, tự tính nam tử áo xanh không cho bọn hắn tử khí, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, nhưng là, nam tử áo xanh cho. Mà lại là cho rất nhiều, mọi người là thật tâm cảm kích. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, đây là nhi tử ta. Ý tứ đã rất rõ ràng, mọi người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đó một tên lão giả hơi hơi thi lễ, chúng ta minh bạch. Lúc này, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, cha của hắn có vốn liếng nhượng những người này tôn kính, hắn cũng không có. Đã không có, kia chính mình tốt nhất điệu thấp khiêm tốn điểm. Lúc này, cái kia lão giả dẫn đầu khẽ mỉm cười, tiểu hữu, tại Hà Tiết Hồ, ở vào Nam Tinh Đại Lục. Ngày sau tiểu hữu nếu là có gì cần, thông báo một tiếng, đủ khả năng bên trong, lão hủ định không cự tuyệt. Người còn lại cũng là nhao nhao tự giới thiệu, đây chính là kết thiện duyên, có đôi khi, một cái nhận thức, thật liền là một cái thiện duyên. Một lát sau, những cái kia chủ quán nhao nhao rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại là vị này Dương Tông Chủ cùng cái này Vô Biên Thành sự tình, không quản là bên nào, bọn hắn đều đắc tội không dậy nổi, lựa chọn tốt nhất liền là tranh thủ thời gian chạy, để tránh tự rước lấy họa. Chỉ chốc lát, đường phố trở nên quạnh quẽ, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia bị đinh lấy lão giả tóc trắng còn chưa có chết, nhưng là, cũng đã thoi thóp. Phát giác đến nam tử áo xanh nhìn tới, lão giả tóc trắng run giọng nói, các hạ, còn mời thủ hạ lưu tình. Có khí phách, hắn cũng nghĩ có khí phách, nhưng là thực lực không cho phép. Đã sống nhiều năm như vậy, liền như thế chết đi, hắn tự nhiên là không cam tâm. Rất nhiều thời điểm, một người sống càng lâu, cũng liền càng sợ chết. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia, cười nói, Vô Biên Thành thành chủ, hiện tại cũng không ra sao. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa chậm rãi mà tới. Nữ tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, mặc một bộ hoa văn váy, buộc lấy một cái nho nhỏ bím tóc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Diệp Huyền nhíu mày, đây là Vô Biên Thành thành chủ. Nữ tử đi đến nam tử áo xanh đám người trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ chính là Vô Biên Thành thành chủ Hoa Nhất Y. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, vị công tử này, quen biết tức hữu duyên, ta cái này có món đồ chơi nhỏ vừa vặn thích hợp công tử. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, là một cái lớn chừng bàn tay tiểu ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tiểu ấn, cười nói, cô nương, đây là cha ta cùng các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, ngươi cùng ta lão cha nói a. Hoa Nhất Y trừng mắt nhìn, vật này tên, thời không ấn, vật này bên trong giấu một cái đặc thù thời không, bên trong vừa ban ngày, tương đương với ngoại giới 10 ngày, công tử nếu là dùng tới tu luyện, kia là vừa vặn a. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Bên trong vừa ban ngày tương đương với bên ngoài 10 ngày. Chênh lệch gấp 10, Diệp Huyền có chút tâm động. Lúc này, A Mệnh đột nhiên trầm giọng nói, thời không ấn. Hoa Nhất Y quay đầu nhìn thoáng qua A Mệnh, cười nói, hiển nhiên, năm đó Diệp Thần cùng cô nương nói qua vật này. A Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, có thể muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật như vậy thần khí. A Mệnh gật đầu, vật này không thuộc về vùng vũ trụ này, là địa phương khác tới. Năm đó chủ nhân sách qua mấy lần, đối vật này hắn là khen không dứt miệng, hắn đã từng nghĩ tới mô phỏng một kiện, bất quá, còn chưa kịp lộng, dị duy người liền tới. Nói, nàng một thanh cầm qua cái kia thời không ấn, ta giúp ngươi đảm bảo. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, nguyên lai ngươi là như vậy A Mệnh. Nhìn thấy A Mệnh thu vào, Hoa Nhất Hy nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, nàng quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, hơi hơi thi lễ, Dương tông chủ, chuyện hôm nay đều là bởi vì cá nhân ta tham niệm mà lên. Còn mời Dương công tử trách phạt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoa Nhất Y, nữ nhân này lợi hại a. Đi lên tự tặng lễ nhận sai, liền cái cớ đều không tìm, hơn nữa còn chủ động cầu phạt. Đây là một cái lợi hại nữ nhân. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, giết sao? Giết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Hoa Nhất Y nụ cười trên mặt như cũ, nhưng là, trong mắt chỗ sâu lại là đã có một tia đề phòng. Giết sao? Trước mắt cái này nam tử áo xanh dám nói loại lời này. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái này nam tử áo xanh căn bản không đem Vô Biên Thành để vào mắt. Đây không phải trọng điểm là cho dù là nàng cũng không cách nào cảm thụ đến cái này nam tử áo xanh khí thức cùng thực lực. Hoa Nhất Y trong lòng thấp giọng thở dài, một ý nghĩ sai lầm, một cái ác duyên. Mặc dù trong lòng nàng đã làm xấu nhất dự tính, nhưng nàng còn là không muốn đi đến một bước kia. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lần nữa thi lễ, công tử, chuyện này có thể hay không thiện. Diệp Huyền nhìn mình lão cha, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, ngươi quyết định. Chính mình quyết định, Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi nhưng có năng lực diệt cái này Vô Biên Thành. Nam tử áo xanh cười nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, lão cha lập tức nhượng tòa thành này theo thời gian này biến mất. Nói rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ vô địch tự tin. Hoa Nhất Hy nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Diệp Huyền lại hỏi, lão cha, ngươi cảm thấy ta có năng lực diệt cái này Vô Biên Thành sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không có. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn hướng Hoa Nhất Y, cô nương, chuyện này có thể thiện. Hoa Nhất Y hơi hơi ngẩn người, sau đó lần nữa thi lễ, đa tạ công tử. Diệp Huyền lắc đầu, cảm ơn ta lão cha a. Hoa Nhất Y nhìn hướng nam tử áo xanh, lần nữa thi lễ. Trong lòng nàng cũng thở dài một hơi, phần này nhân quả có thể thiện, kia là không thể tốt hơn. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia vui mừng, kỳ thật. Hắn liền là muốn để Diệp Huyền đem phần này ác duyên biến thành thiện duyên. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, dẫn tới. Âm thanh rơi xuống, một tên hắc bào nhân mang theo một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nữ tử này liền là phía trước cái kia bầy sạp nữ tử, vừa rồi thấy tình huống không ổn, nàng liền đã chuồn đi, bất quá, còn là bị Vô Biên Thành bắt lại qua tới. Hoa Nhất Y nói, không biết tiền bối muốn như thế nào xử lý nàng. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch nữ tử. Nữ tử run giọng nói, tiền bối, còn mời thủ hạ lưu tình. Nam tử áo xanh phất phất tay, được rồi. Hoa Nhất Y khẽ gật đầu, nhượng người áo đen kia đem nữ tử mang theo đi xuống. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, lần này mang ngươi tới, là muốn mang ngươi mở mang kiến thức một chút vùng vũ trụ này một chút đỉnh cấp cường giả, cũng là nghĩ dẫn ngươi gặp từng trải. Nói, hắn nhìn hướng Hoa Nhất Y, theo ta được biết, luận đạo đại hội còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, phải không? Hoa Nhất Y cười nói, đúng vậy, ba ngày sau tựu mở ra, nam tử áo xanh gật đầu, cho chúng ta lưu mấy cái vị trí. Hoa Nhất Y trong mắt nhất thời lóe qua vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có vấn đề. Nam tử áo xanh nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên tự nơi xa truyền tới, Linh Tổ đây. Linh Tổ ở nơi nào? Ha ha, nghe vậy, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chân mày hơi nhíu lại. Nghe đến âm thanh này. Cái kia Hoa Nhất Y sắc mặt trầm xuống, là cái tên điên này. Chương 1655, bằng ta là cha ngươi. Linh Tổ, rất hiển nhiên, nơi này xuất hiện Linh Tổ sự tình đã truyền ra. Cho dù là một chút cổ lão nửa bước ý cảnh cường giả cũng khó có thể cự tuyệt Linh Tổ dụ hoặc, bởi vì trừ đại đạo bản nguyên, Linh Tổ tử khí là thế gian này tốt nhất linh khí. Thậm chí có truyền ngôn, cái này Linh Tổ tử khí có thể thay thế đại đạo bản nguyên. Trừ cái đó ra, cái này Linh Tổ thế nhưng là còn có tầm bảo công năng. Nắm giữ một con linh tổ, tương đương với có vô số bảo vật. Trong tràng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, hắn phát hiện, cái này màu trắng tiểu gia hỏa so với mình còn có thể chuốc hỏa a. Lúc này, một gã đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại hán dài rất biêu hán, mặt đầy râu ria, khi hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ vô biên thành đều run lên. Lực lượng, đại hán này cho người cảm giác liền là toàn thân tràn ngập lực lượng. Đại hán này vừa xuất hiện, ánh mắt tựu rơi tại tiểu bạch trên thân, khi nhìn thấy tiểu bạch lúc, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra không che giấu chút nào tham lam, phi thường trần trụi lóa. Dường như nghĩ đến cái gì, đại hán quay đầu nhìn hướng Hoa Nhất Y, cái này tiểu súc vật hiện tại là vô biên thành, còn là... Tiểu súc vật, lời vừa nói ra, một bên một mực rất an tĩnh An cô nương lông mày lập tức nhíu lại. Nhị nha càng là táo bạo, trực tiếp hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía đại hán kia. Nhìn thấy nhị nha oanh tới, đại hán theo bản năng một quyền đối oanh đi ra. Ầm ầm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra, trong phạm vi mười mấy vạn dặm không gian trực tiếp nổ tung, mà đại hán kia càng là trong nháy mắt chợt lui, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Hoa Nhất Y trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Đại hán này thế nhưng là thể tu, chuyên chú vào lực lượng, một thân lực lượng, quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Nhưng mà lại liều thua tiểu nữ hài này. Nơi xa, đại hán kia chịu thiệt đằng sau, đầu tiên là ngẩn người, đón lấy, hắn đánh giá một chút nhị nha, khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, nguyên lai cũng là một đầu súc sinh, cho lão tử chết đi. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng thẳng đến nhị nha vào tới. Oanh, cái này xông lên, phảng phất hỏa sơn bạo phát đồng dạng, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về Diệp Huyền đám người nghiền ép mà đi. Nhị nha liền muốn lại ra tay, lúc này, nam tử áo xanh kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Suy, xé rách tiếng vang vọng, đại hán trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng bị một thanh kiếm đính tại một chỗ trên vách tường. Trực tiếp nghiền ép, nhìn thấy một màn này, Hoa Nhất Y liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, nàng phát hiện, nàng còn là thật to đánh giá thấp cái này nam tử áo xanh thực lực. Đại hán kia lúc này cũng là mộng, chính mình vậy mà liền một kiếm đều không tiếp nổi. Hắn muốn động, nhưng là, chuôi kiếm này gắt gao khóa lại toàn thân hắn, hắn liên động cái ngón tay đều không được. Giờ khắc này, đại hán biết mình chọc không nên chọc người. Đại hán vội vàng nói, các hạ, mới là tại hạ đường đột. Tại hạ là thần các người, còn mời các hạ thủ hạ lưu tình. Thần các, nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng Hoa Nhất Y, thần các là cái gì? Hoa Nhất Y giải thích nói, một cái tiểu đoàn thể. Ước chừng có 6 người, đều là nửa bước ý cảnh. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, hợp chỉ nhẹ nhàng một gọt. Suy, đại hán kia đầu trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp xóa đi, ngạnh sinh sinh xóa đi, liền cơ hội luân hồi đều không có. Nhìn thấy một màn này, Hoa Nhất Y trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cái này kiếm tu làm việc, thật là không lưu một tia chỗ trống a. Loại người này, hoặc là quá ngu, hoặc là cũng quá cường. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi, dẫn người đi một cái địa phương. Nói xong, hắn mang theo mọi người hướng về nơi xa đi tới. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng Hoa Nhất Y, hỗ trợ chuyển cáo một thoáng kia cái gì thần các, muốn báo thù, tận lực nhiều kêu chút người tới. Một người sát chiêu, thực sự quá vô vị. Mọi người, rất nhanh, Diệp Huyền đám người biến mất tại cách đó không xa. Nguyên địa, Hoa Nhất Y có chút lộn xộn. Nơi xa, trên đường phố, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão cha, chúng ta muốn hay không đi dị duy tộc dạo chơi? Ta đối bên kia thật tò mò. Nghe vậy, bên cạnh An Nam Tĩnh không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này quỷ tâm tư không phải bình thường nhiều a. Nhị nha đột nhiên nói, tiểu huyền tử, ngươi là muốn nhượng Dương ca đi giúp ngươi đánh lộn a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, liền là đơn thuần đi dạo chơi. Nhị nha giơ ngón tay cái lên, ngươi mở mắt nói mỏ bản sự có thể so với Dương ca. Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, dị duy tộc sự tình, chính ngươi giải quyết. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Lúc này, nam tử áo xanh lại nói, bất quá, ta có thể cho ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp, nhưng là, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, cái gì trợ giúp? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bởi vì không quản cái gì trợ giúp, đều dựa vào chính ngươi. Lão cha có thể chiếu cố ngươi nhất thời, không có khả năng chiếu cố ngươi một đời. Cho nên, chính ngươi cần nỗ lực, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nam tử áo xanh lại nói, lão cha cũng không thích nói với ngươi giáo, ngươi cũng không cần ta thuyết giáo, bởi vì những năm gần đây, ngươi ăn những này khổ, cũng biến thành thành thục rất nhiều, nên minh bạch đạo lý đều hiểu. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, lão cha khoảng thời gian này cũng đang tỉnh lại, những năm gần đây đối ngươi quả thật có chút không chú ý. Bất quá ta biết, ngươi cho tới bây giờ đều không có quái qua ta. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, có chút kinh ngạc, người dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, bằng ta là cha ngươi. Diệp Huyền, nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, ngươi có vấn đề sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, nam nhân có vấn đề liền nên dùng nắm đấm đến giải quyết, không bằng cha con chúng ta đơn đấu một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chúng ta đơn đấu. Nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền rất nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy công bằng sao? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta tự ép cảnh giới cùng ngươi đánh. Diệp Huyền phản vấn, ngươi có cảnh giới sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, giống như không có. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, cha mình cũng là một cái da mặt dày. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt mọi người cách đó không xa, có một gian tửu lâu, cùng 9 tầng, nhìn từ ngoài, tửu lâu rất đơn giản, không một chút nào xa hoa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu 2 mới có một khối cũ nát bảng hiệu Cửu Cửu Lầu. Cửu Cửu Lầu, Diệp Huyền trong mắt có một tia kinh ngạc, danh tự này có chút đặc thù a. Nam tử áo xanh mang theo mọi người đi vào, mới vừa đi vào, một lão giả chính là đi tới, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người một chút, thứ mấy lầu. Nam tử áo xanh cười nói, đệ cửu, đệ cửu, nghe vậy, lão giả hơi ngẩn ra, rất nhanh, thần sắc hắn nhu hòa rất nhiều, nguyên tinh 100. Nam tử áo xanh bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó hơi hơi thi lễ, mời. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó mang theo mọi người hướng về đi lên lầu. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, cái này cửu cửu lầu thật có ý tứ, lầu 9, mang ý nghĩa cửu trọng thiên, lầu 1 một cái thế giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lầu 1 một cái thế giới. Nam tử áo xanh gật đầu, đây chính là một cái tu luyện địa phương, trong đó, lầu 9 tàn khốc nhất, người bình thường căn bản không chịu nổi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ý tứ rất rõ ràng. Diệp Huyền nói, lão cha muốn giúp ta để thăng cái gì? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, người thực sự là quá yếu. Ta cũng không biết nên từ chỗ nào phương diện hạ thủ. Diệp Huyền, lúc này, mọi người đã đi tới lầu 9, đương đẩy cửa ra tiến vào trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chấn kinh. Thật là một cái thế giới, một chút nhìn không đến đầu. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói khẽ kiến thức ngắn. Xem như vũ trụ pháp tắc, cho tới nay, nàng đều cho rằng vùng vũ trụ này tại các nàng trong khống chế. Vậy mà hôm nay mới phát hiện, thế giới này đỉnh tiêm cường giả, không một chút nào thiếu. Trong đó còn có không ít là Diệp Thần thời đại kia cường giả. Tại thời đại kia, Diệp Thần khẳng định là mạnh nhất cái kia, nhưng là, trừ hắn, mảnh thế giới này còn có rất nhiều cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, A Mệnh đột nhiên nhìn hướng nam tử áo xanh, tiền bối, những người này thực lực mạnh như thế, bọn hắn vì sao không giúp đỡ chống cự dị duy tộc? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ quan hệ vùng vũ trụ này tồn vong sao? A Mệnh trầm giọng nói, có thể dị duy người đánh tới, bọn hắn lại há có thể may mắn thoát khỏi. Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi sai, dị duy người đánh tới, bọn hắn cũng không nhất định sẽ có sự tình, bọn hắn đối thời gian có đầy đủ lý giải, cho dù ở dị duy tộc cũng sẽ không quá yếu. Và lại, dị duy người cũng không nói qua tới liền muốn giết sạch mảnh thế giới này tất cả nhân loại, không phải sao? A Mệnh trầm mặc, nam tử áo xanh lại nói, dị duy người mục đích thực sự là cái gì? Là Diệp Thần năm đó thể nội đại đạo bản nguyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng xác thực nghĩ chiếm cứ vùng vũ trụ này, độc chiếm vùng vũ trụ này tài nguyên. Bất quá, đây đối với người nơi này tới nói, không có chút nào trọng yếu. Người nơi này, thực lực rất mạnh, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là thế nào càng tiến một bước, cái khác đều không phải bọn hắn lo lắng, dù cho vùng vũ trụ này hủy diệt, bởi vì tự tính vùng vũ trụ này hủy diệt, bọn hắn cũng có thể sống. A Mệnh nhìn hướng nam tử áo xanh, tiền bối ngươi đây. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi một kiếm liền có thể trấn áp dị duy tộc. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, không có trả lời vấn đề này. A Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền vô ngữ, lại để cho ta tới hỏi. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, cô nương, rất nhiều thế giới, một chút tiểu quốc gia có chiến tranh, mà mỗi một lần chiến tranh đều sẽ tử rất nhiều người. Cô nương ngươi thân là vũ trụ pháp tắc, ngươi có đi quản qua những chuyện này sao? A Mệnh nhíu mày, đây đều là chuyện nhỏ. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh. Chuyện nhỏ, những quốc gia kia phân tranh ở trong mắt nàng là chuyện nhỏ, mà dị duy người cùng vùng vũ trụ này tranh đấu tại cái này nam tử áo xanh trong mắt, không phải là không một chuyện nhỏ. Nam tử áo xanh cười nói, bảo hộ vũ trụ, chuyện này thực sự quá mệt mỏi. hơn nữa còn tốn công vô ích, với ta mà nói, bảo vệ tốt người nhà là được rồi. Chương 1656, ta có thể mắng chửi người không? A Mệnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trong lòng thấp giọng thở dài. Nàng không có tiếp tục yêu cầu nam tử áo xanh tới bảo hộ vũ trụ, bởi vì nàng biết, nàng không có lý do. Dựa vào cái gì yêu cầu người khác tới bảo hộ vũ trụ? Lúc này, nam tử áo xanh vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chỉ vào nơi xa, đi vào đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, liền như thế tiến vào sao? Nam tử áo xanh cười nói, không phải đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, làm sao thí luyện? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi tiến vào liền biết. Diệp Huyền đi vào, hắn để phòng nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà chuyện gì cũng không có. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng nhị nha, ngươi đi làm bồi luyện. Nhị nha trừng mắt nhìn, Dương ca, ngươi xác định sao? Nam tử áo xanh gật đầu, nhị nha lại là lắc đầu, không đi. Nam tử áo xanh có chút khó hiểu, vì sao? Nhị nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, ta sợ đem hắn đánh chết. Diệp Huyền, nam tử áo xanh có chút vô ngữ, ta lại không có gọi ngươi đánh cho đến chết. Nhị nha liếm liếm kẹo hồ lô, quyền cước không có mắt, vạn nhất đánh chết làm sao đây? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu không, đổi người a. Hắn phát hiện cái này nhị nha thật không đáng tin, nếu như nha đầu này không nhẹ không nặng, có lẽ thật có thể đem chính mình đánh chết. Nam tử áo xanh nhìn xem nhị nha, có chỗ tốt. Nhị nha trừng mắt nhìn, chỗ tốt gì? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi có thể nâng bất kỳ yêu cầu gì. Nhị nha búng tay một cái, việc này, ta tiếp. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhị nha trực tiếp hướng phía trước xông lên, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hai tay bỗng nhiên một trận. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay mấy vạn trượng, trong lúc đó còn va sụp mấy chục tòa vạn trượng núi lớn. A Mệnh không nhịn được nhìn thoáng qua nhị nha, trong lòng có chút chấn kinh, tiểu cô nương này lực lượng cũng quá kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền theo một chỗ trong hố sâu bò dậy, hắn giờ phút này, nhục thân rạn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyền có chút mộng, chính mình cái này thế nhưng là chiều không gian nhục thân, liền như thế bị một quyền đánh nứt ra. Nơi xa, nhị nha liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn Diệp Huyền, tiểu huyền tử, còn có thể đánh không? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhị nha, có thể điểm nhẹ sao? Nhị nha quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh cười nói, không đánh chết là được. Nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi. Không đánh chết, nghe được câu này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, mẹ nó, muốn xong đời. Quả nhiên, nhị nha vọt thẳng đi ra, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị nàng một cước đá vào phần bụng. Diệp Huyền cả người trực tiếp thân người cong lại bay ngược ra ngoài. Cái này vừa bay, trực tiếp bay không còn hình bóng. Mà nhị nha cũng không dừng tay, nàng lại lần nữa xông ra ngoài. Oanh, cường đại nhục thân lực lượng trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Rất nhanh, mảnh thế giới này vang lên Diệp Huyền thê lương thảm thiết thanh âm. Bên ngoài, A Mệnh nhìn hướng nam tử áo xanh, tiền bối, liền như thế nhượng hắn bị đánh sao? Nam tử áo xanh gật đầu, A Mệnh do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, hắn hiện tại nên hiểu rõ hơn một ít thời gian chiều không gian. Nam tử áo xanh cười nói, hắn muốn làm không phải giải thời gian chiều không gian, mà là thế nào chém dụng thời gian này chiều không gian. A Mệnh gật đầu, minh bạch, nam tử áo xanh là muốn đem Diệp Huyền bồi dưỡng thành hắn loại này cấp bậc cường giả. Không tu cảnh giới, chỉ tu kiếm. Đương nhiên, đây không có khả năng một lần là xong, bất quá, hắn đang từ từ đem Diệp Huyền dẫn lên chính đạo. Sau hai canh giờ, lầu chín bên trong, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, toàn thân đều là huyết, rất thảm. Nhị nha ngồi dựa vào một bên trên đá, phỉnh lên hai chân, liếm láp kẹo hồ lô. Màu trắng tiểu gia hỏa cũng tại, nhị nha đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu huyền tử, người có chút bất kinh đánh a. Ta mới ra ba phần sức mạnh đây. Diệp Huyền, nhị nha vỗ vỗ tiểu bạch, cho hắn chữa thương, ta tiếp tục đánh hắn. Tiểu bạch tiểu chảo vung lên, một đạo tử khí trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền vết thương trên người trực tiếp khôi phục. Diệp Huyền nội tâm là rung động. Tiểu gia hỏa này tử khí so với hắn bất tử huyết mạch còn kinh khủng hơn. Lúc này, nhị nha liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một cái kẹo hồ lô, nhị nha, người cũng đánh mệt mỏi. Không bằng lại ăn một cái kẹo hồ lô, nhị nha trừng mắt nhìn, người muốn hối lộ ta sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, ta chính là nhìn ngươi vất vả, muốn để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhị nha không nói gì, dường như tại do dự, Diệp Huyền vội vàng lại lấy ra một cái kẹo hồ lô. Nhị nha một thanh tiếp lấy hai cái kẹo hồ lô, vậy liền nghỉ ngơi một chút a. Nói, nàng cầm lấy một cái kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng nở nụ cười, một chảo tiếp lấy, sau đó liền bắt đầu liếm. Nhìn thấy Nhị Nha không động thủ, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi, hắn ngồi đến Nhị Nha bên cạnh, sau đó nói, Nhị Nha, thân thể ngươi lực lượng có thể diệt thời gian chiều không gian. Nhị Nha có chút hiếu kỳ, thời gian chiều không gian. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không biết sao? Nhị Nha lắc đầu, không biết. Rất ra châu sao? Diệp Huyền cùng Nhị Nha nói chuyện phiếm bên trong, Diệp Huyền phát hiện, Nhị Nha căn bản không biết cái gì thời gian chiều không gian, nàng chỉ tu luyện nhục thân cùng nhục thân lực lượng. Cái gì khác đều không quản, nàng cũng không có cảnh giới. Đương nhiên, nàng không có đến cha mình loại trình độ kia, nhưng là, cũng phi thường khủng bố. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Nhị Nha tiếp tục đối luyện. Kỳ thật, liền là bị đánh. Hắn phát hiện, cái này Nhị Nha nhục thân so với hắn chiều không gian nhục thân còn kinh khủng hơn. Hắn một kiếm chạm tại nàng trên đầu, liền điểm dấu vết đều không có. Không chỉ như vậy, tiểu nha đầu này ý thức chiến đấu cũng phi thường khủng bố. Cùng cái này Nhị Nha đánh, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Không quản là theo nhục thân bên trên còn là ý thức bên trên, hắn đều bị nghiền ép. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 ngày đi qua. Một ngày này, nam tử áo xanh xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Nhị Nha trước mặt, lúc này Diệp Huyền nằm trên mặt đất khẽ động không hiểu. Nam tử áo xanh cúi người nhìn xem Diệp Huyền, cười nói có cái gì cảm ngộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đánh không lại. Nam tử áo xanh gật đầu, đánh không lại là bình thường, trừ đánh không lại, còn có cái khác cảm ngộ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, ngươi liền không có phát hiện một chuyện không? Dốc hết toàn lực, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh cười nói, nếu như lực lượng đủ cường đại, cái gì thời gian không gian đều có thể phá tan. Đương nhiên, muốn đầy đủ cường đại, không phải, liền sẽ bị không gian cùng thời gian hạn chế. Cho nên, ngươi muốn làm liền là thế nào để cho mình lực lượng chất biến? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, chất biến. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng Nhị Nha, đánh một quyền. Nhị Nha chiếu vào Diệp Huyền đầu liền là một quyền đập tới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mẹ nó, cái này nếu như bị nàng một quyền đánh trúng, đầu còn không trực tiếp phát triển. Liền tại Nhị Nha nắm tay cách Diệp Huyền đầu còn có mười mấy tấc lúc, một thanh kiếm chặn lại Nhị Nha nắm tay. Nam tử áo xanh kiếm. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Nhị Nha, ta để ngươi đối không khí tới một quyền, ngươi đánh hắn đầu làm cái gì? Nhị Nha nhếch miệng, ngươi lại không nói rõ ràng. Nói, nàng xoay người đấm ra một quyền. Oanh, Nhị Nha trước mặt không gian đột nhiên phá nát, sau đó chôn vùi. Chân chính chôn vùi, liền thời gian chiều không gian đều đã biến mất. Một quyền này, ngạnh sinh sinh xóa đi hết thảy. Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút chấn động, cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi tiểu nha đầu này cùng chính mình đánh cũng không có động thật sự a. Không phải, một quyền này xuống tới, chính mình chiều không gian nhục thân sợ là đều muốn bị đánh không? Nam tử áo xanh cười nói, xem hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, xem hiểu. Nói, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, ta muốn thế nào mới có thể nắm giữ loại lực lượng này? Nam tử áo xanh cười nói, luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, luyện từ từ. Nam tử áo xanh nói, người lớn nhất một cái khuyết điểm liền là chưa hề đi đột phá qua cực hạn của mình. Gì là cực hạn, tỉ như ngươi cái kia bạt kiếm thuật. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, a, lão cha cũng không muốn nói ngươi, cha ngươi như thế vô địch kiếm kỹ bị ngươi dùng giống cứt chó một dạng. Thực sự là quá mất mặt, ta đều không có ý tứ nói bạt kiếm thuật là ta sáng tạo. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nói, hiện tại, ngươi tựu theo cái này bạt kiếm thuật luyện lên. Tới, lão cha cho ngươi xem một chút cái gì là bạt kiếm thuật. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, bắt đầu từng chút chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, hắn cười ngượng ngùng cười, dùng sức hơi có chút mạnh. Diệp Huyền, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, khi thấy trong tràng thế giới tại từng chút chôn vùi lúc, lão giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Lão giả nhìn hướng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh tắc nhìn hướng Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, để ngươi cẩn thận chút, ngươi lại muốn như thế dùng sức, như thế rất tốt, thế giới này đều bị ngươi lộng không có. Ngươi bồi sao? Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, ngươi. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cái gì ngươi, còn không cho người ta nói xin lỗi. Diệp Huyền, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem nam tử áo xanh, hai cái tiểu gia hỏa con mắt trợn địa thật to. Lúc này, nam tử áo xanh xoay người nhìn hướng lão giả kia. Cười nói, ta này nhi tử tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, Lệnh công tử thực lực không đơn giản a. Vậy mà một kiếm phá rất mảnh thế giới này. Nói, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, các hạ, bất kể như thế nào, mảnh thế giới này bản nguyên đã bị con của ngươi hủy đi, cái này bồi thường. Nam tử áo xanh gật đầu, nên bồi. Nghe vậy, lão giả thần sắc nới lỏng một chút, hắn liền sợ gặp phải không giảng đạo lý. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, bồi a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta bồi. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, ngươi làm hỏng, tự nhiên là ngươi bồi. Diệp Huyền mặt đen lại, ta có thể mắng chửi người không? Nam tử áo xanh cười hắc hắc, ta có thể đánh người không? Diệp Huyền, một bên, nhị nha lắc đầu, tiểu huyền tử thật đáng thương. Đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại, quá thảm rồi, tiểu bạch mãnh gật đầu. Chương 1657, ngươi quá yếu. Diệp Huyền có chút biệt khuất, mẹ nó, cha mình sao có thể vô sỉ như vậy? Cái này ngạnh sinh sinh để cho mình cõng nổi a. Một bên, lão giả kia nhìn Diệp Huyền phụ tử một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, đây là chuyện nhỏ, thường cái gì bồi. Lão giả xoay người nhìn tới, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới, trên mặt tràn ngập tiếu dung. Nhìn thấy trung niên nam tử, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng hành lễ, gặp qua Sông Lâu chủ. Sông Lâu chủ, đây chính là cái này cửu cửu lầu chủ nhân. Sông Lâu chủ khẽ gật đầu, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, ôm quyền, Dương tông chủ, tại hạ cửu cửu lầu Giang Biệt Ly. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, mảnh thế giới này bị hủy, chính là một chuyện nhỏ, không cần bồi thường. Nam tử áo xanh cười nói, cái này không thể được. Nói, hắn nhìn thoáng qua tiểu bạch hiểu ý, tức thì tiểu chảo vung lên, một đống tử khí xuất hiện tại Giang Biệt Ly trước mặt, nhìn thấy những này tử khí, cái kia Giang Biệt Ly trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Còn muốn nói điều gì, nam tử áo xanh lại là cười nói, nên là thế nào giống như sao, nhận lấy a. Giang Biệt Ly do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Nói, hắn đem những cái kia tử khí thu vào, nhưng trong lòng thì thở dài, đối phương đây là không nghĩ thiếu một món nợ ân tình của mình a. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, cái kia luận đạo đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Diệp Huyền đám người rời đi đằng sau. Cái kia Giang Biệt Ly nói khẽ, không ngờ tới, thế gian này lại còn có như thế cường giả. Một bên, lão giả hơi nghi hoặc một chút, lâu chủ, người này là. Giang Biệt Ly cười nói, chưa có cả ngày tựu đợi tại trong lầu, lúc rảnh rỗi khác đi ra nhiều dạo chơi. Hiện tại toàn bộ khôn cùng đại lục, người nào không biết cái này nam tử áo xanh. Giết nửa bước ý cảnh như giết chó a. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này nam tử áo xanh đã đạt tới chân chính ý cảnh cường giả. Đây không phải không có khả năng. Bởi vì cái này nam tử áo xanh bên người đi theo một con linh tổ. Mà nghe đồn linh tổ có thể giúp người đột phá cực hạn. Giang Biệt Ly nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Giang Biệt Ly lắc đầu thở dài, nhân vật bậc này, không phải ta có thể địch vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cũng đánh qua cái này linh tổ chủ ý, bất quá, cuối cùng còn là lựa chọn từ bỏ. Một số thời khắc, nhất niệm tức địa ngục. Trên đường phố, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái này luận đạo đại hội là. Nam tử áo xanh cười nói, liền là một chút cường giả tập hợp một chỗ luận đạo, đối ngươi bây giờ có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lão cha ngươi so với bọn hắn đều lợi hại, ngươi dạy ta không phải càng tốt sao? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, không tốt. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, ngươi quá yếu, ta hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt đầu dạy ngươi. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen kịt lại, lúc này A Mệnh xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, chỉ chốc lát, một đoàn người đi tới một chỗ thạch điện phía trước, thạch điện từ 18 cây cự thạch trèo trống, mỗi một cây cự thạch chi lớn, ít nhất muốn mười mấy người mới có thể vây quanh, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Cái kia vô biên thành thành chủ Hoa Nhất Y sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Diệp Huyền đám người, nàng lập tức tiến lên đón, cười nói, Dương tông chủ, mời. Nam tử áo xanh gật đầu. Đa tạ Hoa thành chủ. Hoa Nhất Y cười nói, khách khí. Một đoàn người tiến vào thạch điện bên trong không gian phi thường trống trải, khoảng chừng ngàn trượng dài rộng, lúc này thạch điện bên trong cũng có chút người, bất quá rất ít, chỉ có 6-7. Nhưng là, cái này 6-7 khí tức đều tựa như vũ trụ minh mông đồng dạng, sâu không lường được. Đương Diệp Huyền đám người một đoàn người đi vào lúc, người 7 người đều là quay đầu nhìn lại, bọn hắn ánh mắt đều tại nam tử áo xanh trên thân. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, Hoa Nhất Y cười nói, tiền bối, ngồi phía trước nhất. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đám người hướng về vị trí phía trước nhất đi tới. Hoa Nhất Y cho Diệp Huyền đám người tuyển vị trí là hàng thứ nhất. Tại nhìn thấy Diệp Huyền đám người ngồi tại hàng thứ nhất lúc, thạch điện bên trong 7 người kia trong mắt đều là lóe qua một tia kinh ngạc. Cái này hàng thứ nhất cũng không phải bình thường người có thể ngồi. Có thể ngồi hàng thứ nhất, đều là có thân phận có thực lực. Trước mắt cái này nam tử áo xanh là ai? Hoa Nhất Y nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, nói khẽ, Dương Tông Chủ, dựa theo quy củ, tiến đến người đều muốn lên đi đàm một thoáng võ đạo của mình tâm đắc, ngài. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, ta khả năng không có gì nói. Hoa Nhất Y cười nói, tùy tiện nói vài câu đều được. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Nghe vậy, Hoa Nhất Y tiếu dung càng ngày càng sán lạn, trong lòng có chút chờ mong. Loại này cấp bậc cường giả võ đạo tâm đắc, đây tuyệt đối là phi thường chân quý, không chừng có thể nhượng chính mình càng tiến một bước. Thạch điện bên trong, càng ngày càng nhiều người tiến vào. Mà Diệp Huyền phát hiện, người tiến vào thấp nhất đều là nửa bước ý cảnh cường giả. Bất quá, ý cảnh cường giả cũng không có. Sau nửa canh giờ, trong điện đã có 48 người. Lúc này, đại điện cửa đá đột nhiên đóng cửa. Một tên áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt trên bệ đá. Áo xám lão giả nhìn trong tràng mọi người một chút, hắn lấy ra một bản sách cổ mở ra, sau đó khàn giọng nói, không gian vận dụng. Lão giả võ đạo tâm đắc liền là liên quan tới không gian vận dụng, không thể không nói, nhượng Diệp Huyền có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, hắn đối với cái này không gian nhất đạo còn là lý giải quá ít. Không gian có rất nhiều tác dụng, tỉ như, lão nhân này nói tới một loại không gian áp xúc thuật. Liền là đem không gian tiến hành áp xúc, nếu như làm đến cực hạn, có thể trong một ý nghĩ đem một mảnh thế giới không gian áp xúc tại trong tay bên trong. Đừng nói Diệp Huyền, liền là A Mệnh đều có chút chấn kinh. Trên lý luận tới nói, lão nhân này nói không phải là không thể được, nhưng là, muốn chân chính làm đến dạng này, vô cùng khó, khó đến cho dù là nàng, cũng làm không được dạng này. Đúng lúc này, cái này áo xám lão giả đột nhiên nói, không gian có thể áp xúc, cũng có thể trùng điệp, đồng thời đem nhiều cái thế giới liền lên trùng điệp, đạt tới trong truyền thuyết không gian trùng điệp. Nói đến đây, hắn ngừng lại, hắn khép lại trong tay sách cổ, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền sửng sốt, hắn chính nghe hưng khởi đây. Lão nhân này làm sao ngừng? Lúc này, bên cạnh Hoa Nhất Y cười nói, đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Nếu là công tử có hứng thú, có thể lén lút đi tìm hắn, cùng hắn trao đổi võ đạo tâm đắc. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, đây không phải miễn phí, là muốn trao đổi. Lúc này, một tên hắc bào nhân đi tới trên đài, hắn nhìn mọi người một cái. Sau đó lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một đóa hỏa diễm đột nhiên dâng lên. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ trực tiếp bạo tăng. Cơ hồ là trong chớp mắt, mọi người chính là tựa như đặt mình vào trong hỏa lò, phảng phất muốn bị bốc hơi đồng dạng. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, hắn nhìn hướng hắc bào nhân trong tay cái kia đóa hỏa diễm, ngọn lửa kia hiện sâm bạch sắc, tựa như từ bạch cốt chỗ ngưng, tản ra một cỗ âm u chi khí. Tử hỏa, lúc này bên cạnh Hoa Nhất Y đột nhiên giải thích nói, này hỏa từ tự thân tử khí chỗ ngưng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tự thân tử khí. Hoa Nhất Y gật đầu, một kẻ hấp hối sắp chết, thể nội sẽ phát sinh tử khí, người càng mạnh mẽ hơn, cái kia phát sinh tử khí tựu càng cường đại, mà hắn, đã từng hẳn là kém chút vẫn lạc, bất quá, hắn không biết dùng biện pháp gì vậy mà đem thể nội tử khí ngưng tụ thành loại này tử hỏa. Đơn giản tới nói, hắn là tại nói cho chúng ta biết, hắn có biện pháp có thể làm được, khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, không có khả năng chân chính cải tử hồi sinh, nhưng là, dùng hắn loại phương pháp này, nên có thể làm được cường hành tục mệnh, đối với một chút thọ mệnh sắp tới người, pháp này không phải bình thường chân quý. Quả nhiên, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía khí tức đột nhiên có không nhỏ ba động. Hiển nhiên, có người động tâm, trung niên nam tử cũng không nói gì, phô bày một thoáng hỏa diễm đằng sau, liền trực tiếp lui xuống. Nhưng là rất nhanh, có người đứng dậy hướng về trung niên nam tử vị trí đi tới. Không chỉ một người, mà là có mấy người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, theo đạo lý tới nói, bọn hắn đã đạt tới nửa bước ý cảnh, thọ mệnh hẳn là rất dài mới là, vì sao như vậy để ý thọ mệnh? Hoa Nhất Y lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, người đây tự có chỗ không biết. Bọn hắn những người này, đều là sống chỉ ít 10 vạn năm người, mà một cái nửa bước ý cảnh cường giả thọ mệnh, tối đa cũng tự 12 vạn tuổi thọ mệnh, cũng chính là nói, nếu như bọn hắn không thể càng tiến một bước, căn bản là không đến bao lâu có thể sống. Trừ phi, bọn hắn có một ít bí pháp đặc thù hoặc là thiên tài địa bảo cường hành tục mệnh, nhưng là loại này, căn bản là cực kỳ hiếm thấy. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, còn có một cái biện pháp, đó chính là mang theo ký ức luân hồi, sống thêm một thế. Bất quá, nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua A Mệnh, năm đó Diệp Thần chế định một ít quy tắc, tựa như bọn hắn loại này cường giả nghĩ muốn mang theo ký ức luân hồi, tự nhất định phải phá tan Diệp Thần năm đó chế định bên dưới quy tắc, mặc dù Diệp Thần đã vẫn lạc, nhưng là, cho đến nay, còn không có gì người có thể phá cái kia quy tắc. Diệp Huyền có chút khó hiểu, quy tắc, Hoa Nhất Y cười nói, dưới tình huống bình thường là không cảm giác được, nhưng nếu như ngươi mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh, tự nhất định phải tiến vào luân hồi thông đạo, mà cái kia luân hồi thông đạo bên trong, tự có Diệp Thần lưu lại cấm chế. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, cái kia cấm chế, đừng nói nửa bước ý cảnh cường giả, liền xem như ý cảnh cường giả sợ là cũng khó có thể đánh vỡ. Bởi vì năm đó Diệp Thần, thực lực hẳn là viễn siêu ý cảnh cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mệnh, A Mệnh gật đầu, chủ nhân thực lực xác thực viễn siêu ý cảnh. Hoa Nhất Y lại nói, năm đó Diệp Thần kỳ thật hiệu triệu qua tất cả cường giả cùng một chỗ ngăn cản dị duy tộc, bất quá, cũng không có ai đi hỗ trợ. Bởi vì, hắn cái gọi là trật tự cùng quy tắc, đoạn tuyệt rất nhiều người sinh lộ. Hắn muốn để vùng vũ trụ này càng tốt hơn, mà nghĩ muốn vùng vũ trụ này càng tốt hơn, những cái kia đỉnh tiêm cường giả liền là lớn nhất một cái trở ngại, bởi vì cường giả tùy hứng, những cường giả kia há lại sẽ cam nguyện từ bỏ chính mình hết thảy, đi bị quản chế cái kia cái gọi là quy tắc. A Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, dị duy tộc qua tới, mọi người đều phải chết. Hoa Nhất Y cười nói, cô nương nói sai, dị duy tộc qua tới, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, đệ nhất, bọn hắn không có lý do tới nhằm vào chúng ta có chỗ tốt gì. Không có một chút chỗ tốt, mà lại, bọn hắn tự tính nhằm vào chúng ta cũng có sức tự vệ. A Mệnh không nói gì thêm, chủ nhân cùng người nơi này vốn là có chút đối địch, nàng làm sao có thể yêu cầu người nơi này đi đối kháng dị duy tộc đây. Mà lại, này còn là không có phần thắng sự tình. Đại nạn tiến đến, các cầu tự phục, chương 1658, A, thống khổ A, trung niên nam tử kia khởi tử hồi sinh chi pháp hiển nhiên hấp dẫn mọi người, trong điện lục tục ngo ngoe đã có mười mấy người đi tìm hắn. Bất quá, cũng có chút thất vọng mà về, hiển nhiên, thất vọng những người kia bọn hắn đại đạo tâm đắc cũng không bị trung niên nam tử nhìn chúng. Lúc này, một nữ tử đi lên bệ đá, nữ tử ăn mặc một bộ trắng như tuyết váy, tóc dài xóa vai, ngũ quan tinh xảo, cả người thoạt nhìn tựa như tiên tử đồng dạng, rất là kinh diễm. Nữ tử không có bất kỳ nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay là một quả nhỏ bé tiểu cầu hiện tinh lam sắc. Gặp được vật này, trong tràng mọi người thần sắc động dung. Cho dù là Hoa Nhất Y trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Diệp Huyền có chút mộng, đây là cái gì đồ chơi? Hoa Nhất Y nhìn hướng Diệp Huyền, cười giải thích nói, tinh thần. Diệp Huyền khiêm tốn thỉnh giáo, tinh thần. Hoa Nhất Y gật đầu, chớ xem thường này cầu bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Nói, nàng nghĩ nghĩ, sau đó lại nói như vậy, nữ tử này nếu là thôi động này cầu bên trong tinh thần chi lực đủ dùng dễ dàng hủy đi một vùng vũ trụ, cho dù là nửa bước ý cảnh cường giả, nếu là không có tuyệt chiêu, sợ là cũng muốn làm chàng vẫn lạc. Có thể nói, nữ tử này lộ chiêu này, đủ dùng nghiền ép trong điện đại đa số người. Diệp Huyền nói khẽ, nàng đây là tới tú bắp thịt. Hoa Nhất Y cười nói, đúng vậy, đương nhiên, cũng có thể là muốn tìm một chút cùng chung chí hướng người lẫn nhau trao đổi tinh thần chi lực. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, lão cha, người cảm thấy nàng chiêu này lợi hại không? Hoa Nhất Y mấy người cũng nhao nhao nhìn hướng nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cảm thấy lợi hại không? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy thật lợi hại, nam tử áo xanh khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, lão cha người đây là ý gì? Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, hai người chúng ta không ở cùng một cấp bậc, không có cách nào tán gẫu. Diệp Huyền, phốc phốc, một bên, Hoa Nhất Y nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. A Mệnh cũng là lắc đầu nở nụ cười, nhà mình chủ nhân khoảng thời gian này tới, ngày ngày đều bị đả kích ha. Mấu chốt là hắn còn không có biện pháp phản bác, có chút thảm, lúc này, trên đài nữ tử đã đi xuống. Diệp Huyền phát hiện, có một lão giả hướng về nữ tử đi tới. Hiển nhiên, lão giả này cũng là tinh thông tinh thần chi lực. Bất quá đúng lúc này, nữ tử kia lại là không có để ý lão giả kia, mà là đi thẳng tới Diệp Huyền đám người trước mặt, nàng nhìn thoáng qua một bên cùng nhị nha yên tĩnh liếm láp kẹo hồ lô tiểu bạch, sau đó nhìn hướng nam tử áo xanh, khẽ mỉm cười, Dương Tông Chủ, ta pháp này còn có thể vào các hạ mắt. Nam tử áo xanh cười nói, còn có thể. Nữ tử cười nói, không biết có thể cùng Dương Tông Chủ trao đổi một điểm tử khí. Hiển nhiên, là muốn cái này tử khí. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, muốn học chiêu kia sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn đối cái này tinh thần chi lực không có hứng thú quá lớn. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, công tử, ta phát hiện, thân thể ngươi tựa hồ rất không bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta là một tên thể tu. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó gật đầu, cũng là một tên thể tu. Nam tử áo xanh lại nói, ngươi chính là kiếm tu. Diệp Huyền vô ngữ, ta cảm thấy nhục thân cũng rất trọng yếu. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể cản ta một kiếm sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn lắc đầu, được được, ngươi nói đều đúng. Nam tử áo xanh cười hắc hắc, lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, công tử, cái này tinh thần chi lực có thể tăng cường nhục thể của ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, có chút hiếu kỳ, tinh thần chi lực tôi thể. Nữ tử gật đầu, tụ tập ngàn vạn tinh thần vào một thân, hình thành kỳ diệu vô cùng tinh thần chi thể. Công tử nếu là tu luyện thành loại thể chất này, như vậy công tử nhục thân, đem nâng cao một bước. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, tiền bối là tinh thần chi thể sao? Nữ tử gật đầu, cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền chỉ vào nhị nha, cười nói, tiền bối có thể hay không nhượng ta bằng hữu này đánh một quyền. Đánh một quyền, nữ tử nhìn thoáng qua nhị nha, rất nhanh, trong mắt nàng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Đây không phải là nhân loại, là yêu thú, mà lại theo khí tức đến xem, không phải bình thường yêu thú, bởi vì tiểu cô nương này cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhị nha nhìn thoáng qua nữ tử, tùy ý nói, đánh chết không bao chôn nha. Diệp Huyền, nữ tử cười nói, vô sự, ta nhượng cô nương đánh một quyền. Nói, nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, nàng cùng nhị nha còn có Diệp Huyền xuất hiện ở một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, những cường giả này thật không đơn giản a. Tùy ý một cái ý niệm, liền có thể sáng tạo ra một mảnh giả lập thế giới. Mình cùng loại này cường giả còn là có không nhỏ chênh lệch a. Nữ tử nhìn xem nhị nha, cô nương ra tay đi. Nhị nha không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng phía trước xông lên, một quyền đánh vào nữ tử phần bụng. Oanh, trong nháy mắt, nữ tử toàn bộ thân thể kịch liệt run lên, sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, nhưng là, nàng một bước không có lui. Bất quá, trong cơ thể nàng, vô số ngôi sao điểm sáng tản đi ra, sau đó hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú. Cái này cái gì tinh thần chi thể có chút ý tứ a? Nhị nha nhìn thoáng qua nữ tử, không có lại xuất thủ. Nữ tử khẽ mỉm cười, cô nương lực lượng hảo hảo cường hãn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, công tử, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi không đổi tử khí a? Nữ tử dừng bước lại, lắc đầu nở nụ cười, ta tinh thần chi thể đã bị cô nương này lực lượng phá. Phá, Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi không phải không sự tình sao? Nữ tử nói, ta cái kia tinh thần chi thể chặn lại nàng tất cả lực lượng, bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Ngăn cản một kích chí mạng, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối muốn đổi bao nhiêu tử khí. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 200 sợi. Diệp Huyền nói, tiền bối chờ chốc lát, nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là rất nhanh lại xuất hiện, hắn bấm tay một điểm, 300 sợi tử khí xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử muốn đổi. Diệp Huyền gật đầu, đổi. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, không hối hận. Diệp Huyền cười nói, không hối hận. Nữ tử khẽ mỉm cười, thu hồi cái kia 300 sợi tử khí, nàng hợp chỉ một điểm, một đạo tinh thần chi quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Rất nhanh, vô số tin tức xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Nữ tử lại nói, công tử, trong đó có thật nhiều ta đối tinh thần chi pháp vận dụng cùng lý giải, hy vọng đối công tử có trợ giúp. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nữ tử nhẹ gật đầu. Sau này còn gặp lại, nói xong, nàng xoay người rời đi, theo nữ tử rời đi, trong tràng không gian từ từ biến mở đi, rất nhanh, Diệp Huyền cùng nhị nha về tới thạch điện bên trong. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, không thể không nói, cái này tinh thần chi pháp vẫn rất có ý tứ. Mặc dù nhị nha phá đối phương tinh thần chi thể, nhưng là, cái kia tinh thần chi thể cũng ngạnh sinh sinh gánh vác nhị nha cái kia một quyền khinh khủng. Nên biết, nhị nha một quyền kia, thế nhưng là dùng chỉ ít 7 phần lực. Đương nhiên, hắn cũng là muốn tìm hiểu một chút cái này tinh thần chi pháp, tinh thần chi lực so sánh huyền khí, có thể nói là một loại khác loại tu hành chi đạo. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đối cái kia rất có hứng thú. Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh cười nói, có hứng thú là được. Diệp Huyền trầm giọng nói, cùng dị duy người đối kháng, tại mọi người đều tinh thông thời gian chiều không gian dưới tình huống, vẫn là dựa vào chiến lược cá nhân, đúng không? Nam tử áo xanh gật đầu, đúng vậy. Nếu là không tinh thông thời gian chiều không gian, sẽ trực tiếp bị áp chế, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng nếu là tinh thông thời gian chiều không gian, vậy song phương liều liền là chiến lược cá nhân. Diệp Huyền lại hỏi, dị duy tộc võ đạo văn minh viễn siêu mảnh thế giới này sao? A Mệnh đột nhiên nói, cũng không có. Diệp Huyền nhìn hướng A Mệnh trầm giọng nói, bọn hắn liền là đối thời gian trưởng khống viễn siêu chúng ta, nếu là ngươi cũng trưởng khống thời gian chiều không gian, như vậy, cùng bọn hắn chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Cái này cũng là nơi này cường giả vì sao không như vậy lo lắng dị duy người nguyên nhân. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trên bệ đá, nam tử nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, là một thanh kiếm. Kiếm tu, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú. Nam tử trong tay kiếm có dài khoảng 3 thước, phi thường phổ thông một thanh kiếm, mà nam tử trên thân cũng không có nửa điểm kiếm đạo khí tức. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên khóe miệng hơi dâng, đi. Hắn thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt, trong điện tất cả mọi người đỉnh đầu đều là xuất hiện một thanh kiếm. Trừ nam tử áo xanh bên ngoài, nhìn thấy một màn này, trong điện những cường giả kia sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Cho dù là cái kia Hoa Nhất Y trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng, kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng mới phản ứng được, nếu như đối phương hữu tâm giết người. Nghĩ đến cái này, nàng thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm. Lúc này, nam tử lại nói, tới. Trong nháy mắt, trong tràng hơn 10 thanh kiếm đột nhiên hóa thành mấy chục đạo kiếm quang bay đến trong tay hắn hội tụ thành một thanh kiếm. Nam tử cười nói, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Nói, hắn cố ý nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó lui xuống. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng chọc chọc nam tử áo xanh cánh tay, mục tiêu của hắn tựa như là ngươi. Nam tử áo xanh cười cười, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, lão cha, ngươi vừa rồi trên đầu vì sao không có kiếm? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể là ta quá mạnh. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, ngươi một mực nói ngươi rất khổ, rất thảm. Kỳ thật ngươi biết không, lão cha ta thật hâm mộ ngươi, thật. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ao ước ta cái gì? Nam tử áo xanh chân thành nói, ao ước ngươi yếu, bởi vì yếu, cho nên ngươi cảm thấy cái gì đều lợi hại, không giống ta, hiện tại nhìn ai cũng yếu. Nói, hắn lần nữa thấp giọng thở dài, ai, vô địch thật nhượng người phiền não a. Nếu là ta giống như ngươi yếu tốt biết bao nhiêu a. Yếu thời gian một đi không trở lại, thống khổ a, lão cha rất thống khổ a. Diệp Huyền, chương 1659, ngươi cái này nghịch tử. Nhìn xem nam tử áo xanh một mặt, thống khổ, bộ dạng, Diệp Huyền kém chút không nhịn được muốn động thủ. Hắn thực sự là không chịu nổi, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hắn đánh không lại. Nhẫn, phải nhịn, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó dựa vào chuyến trên ghế, không nói thêm gì nữa. Hắn đột nhiên có chút hối hận đến tìm cái này lão cha. Ngày ngày nhìn ra hỏa này trang bức, còn không thể phản bác, cái này quá oan uổng. Quá oan uổng, hắn đều muốn mang lấy A Mệnh đi. Lúc này, phía trước kia kiếm tu nam tử đột nhiên đi đến trước mặt mọi người, kiếm tu nam tử nhìn hướng nam tử áo xanh, cười nói, vị huynh đài này, bên ta mới kiếm kỹ này không cường sao. Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, còn có thể. Kiếm tu nam tử tiếu dung đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm lên, còn có thể. Nam tử áo xanh cười nói, còn có thể. Kiếm tu nam tử lắc đầu nở nụ cười, ta cái này vô song kiếm kỹ tại các hạ trong mắt chính là còn có thể. Có ý tứ, thật có ý tứ, nam tử áo xanh cười nói, ngươi có chuyện gì sao? Kiếm tu nam tử nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ta nhìn các hạ cũng là một tên kiếm tu, vì sao không lên đài lộ hai tay đây? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chỉ biết giết người. Diệp Huyền, kiếm tu nam tử ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, các hạ lời nói này, giống như ai sẽ không giết người tựa như. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi là đến tìm phiền toái sao? Kiếm tu nam tử cười nói, không có, chính là nhìn các hạ có chút không vừa mắt. Diệp Huyền, một bên, nhị nha có chút thương xót nhìn thoáng qua kiếm tu nam tử, nhìn Dương ca không vừa mắt rất nhiều người, nhưng là cơ bản những người kia mộ phần thảo cơ bản đều đã có cao 3 trượng. Tiểu Bạch thì là tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô, chuyện gì cũng không quản. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có người nhìn cha ngươi khó chịu, ngươi không biểu hiện một thoáng sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta có thể nói, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi cái này nghịch tử. Diệp Huyền, lúc này, kia kiếm tu nam tử đột nhiên lại cười nói, các hạ đã cũng là kiếm tu, vậy chúng ta sao không qua hai chiêu? Qua hai chiêu, lời vừa nói ra, trong tràng vô số người ánh mắt ném qua tới. Kiếm tu đánh nhau, đây chính là phi thường thú vị, đặc biệt là loại này cường đại kiếm tu. Nam tử áo xanh lại là lắc đầu, nhìn thấy nam tử áo xanh lắc đầu, kiếm tu nam tử hai mắt híp lại, người cự tuyệt. Nam tử áo xanh cười nói, không,

cho dù là ta vô biên thành, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Mà lại, hắn cũng có chút thần bí, phía sau dường như có một cái thế lực thần bí. Diệp Huyền cười nói, vô biên thành hẳn là cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đúng a? Hoa Nhất Y lắc đầu nở nụ cười, tại công tử cùng tiền bối trước mặt, ta vô biên thành thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Câu nói này kỳ thật không phải khiêm tốn, mà là nàng phế phủ lời nói. Trước mắt cái này nam tử áo xanh, thực sự là quá vô địch. Vô biên thành mặc dù cũng có thực lực, nhưng là tại cái này nam tử áo xanh trước mặt căn bản không đủ nhìn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trên đài cái kia già nua đột nhiên nhìn hướng nam tử áo xanh, khẽ mỉm cười, hôm nay có may mắn gặp phải Dương Tông Chủ, không biết Dương Tông Chủ có thể hay không chỉ điểm một chút. Chỉ điểm một chút, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người đều là nhìn hướng nam tử áo xanh. Chỉ điểm, đây chính là già nua a, vậy mà đối cái này nam tử áo xanh như vậy tôn kính. Nam nhân này là ai? Một bên, Hoa Nhất Y cũng nhìn hướng nam tử áo xanh, nàng cũng có chút chờ mong. Loại này cấp bậc cường giả, hắn võ đạo tâm đắc đối với các nàng khẳng định là có sự giúp đỡ to lớn, nói không chắc có thể nhượng nàng càng tiến một bước. Nam tử áo xanh có chút vô ngữ, tâm đắc của hắn đối trước mắt những người này đều không có tác dụng gì. Bởi vì hắn không tu cảnh giới, mà những người trước mắt này đều là tu cảnh giới. Song phương căn bản không phải một vòng. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn nam tử áo xanh. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, không bằng để cho nhi tử ta nói hai câu. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó, gia hỏa này bắt đầu hố nhi tử. Nam tử áo xanh chỉ vào Diệp Huyền, cười nói, nhi tử ta cũng là kiếm tu, hắn cảnh giới dù hơi thấp, nhưng là hắn rất ưu tú, đương kim trên đời, kiếm đạo tạo nghệ có thể vượt qua hắn giả, trừ ta ra, cơ bản không có. Tới, để chúng ta hoan nghênh nhi tử ta lên đài nói chuyện. Nói, hắn bắt đầu vỗ tay. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó. Trong lòng của hắn có một vạn con ngựa lao nhanh mà qua. Trong tràng, một số người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt đều có lấy một tia hiếu kỳ. Thiếu niên này lợi hại như vậy sao? Lúc này, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, nhi tử, đi lên nói hai câu thôi. Diệp Huyền mặt đặc biệt đen, mẹ nó, lão tử đi lên nói cái gì? Ở trước mặt những người này trang bức, khả năng sao? Hiển nhiên là không có khả năng a. Đây là muốn để cho mình đi lên mất mặt a. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, mọi người đều đang chờ ngươi đấy. Lúc này, cái kia già nua cũng nói, tiểu hiếu, tùy tiện nói vài câu là được. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mệnh, A Mệnh có chút bất đắc dĩ, huyền khí truyền âm, ta cũng không giúp được ngươi. Giúp thế nào, phụ tử các ngươi sự tình, chúng ta ngoại nhân không tiện nhúng tay a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn hướng về cái kia bệ đá đi tới. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trên bệ đá, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút, trong tràng thấp nhất đều là nửa bước ý cảnh. Có thể nói như vậy, hắn liền là yếu nhất cái kia. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo xanh khóe miệng mang theo ý cười, rất là đắc ý.